Chương 1934, phân thân trở về. Chương 1934, phân thân trở về cái gì? Ngươi là bởi vì lớn đến thế bọn người mất tích một chuyện, mới từ nữ hoa bí cảnh nội bộ gấp trở về. Thiên ngoại tiên thành nghị sự đại điện bên trong, vang lên Thiên Bổng Nguyên Soái hơi có vẻ thô kệch thanh âm. Giờ phút này, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh bộ, tổng cộng chỉ có mười mấy tên tầng cao nhất tướng lĩnh tụ tập trong điện, hiển nhiên là dự định phải thương lượng một chút không muốn bị bên ngoài người biết được cơ mật sự việc cần giải quyết. Phải. Đỗ Long không chút do dự hồi đáp, nếu không phải như thế, ta căn bản cũng không dùng gấp gáp như vậy rời đi nữ hoa bí cảnh đâu. Còn xin chư vị đem tòa kia mới bí cảnh tin tức cặn kẽ, cộng thêm đối nhân viên mất tích điều tra tình huống đều cùng ta giảng thuật một lần đi. Thiên Bổng Nguyên Soái cùng các tướng lĩnh lẫn nhau liếc nhau một cái, lúc này mới từ hắn kế tục khai miệng giảng thuật lên liên quan tới mới bí cảnh đại khái tin tức, cùng lớn đến thế bọn người trước khi mất tích sau một chút tin tức. Đại điện bên trong, tất cả mọi người ngậm miệng không nói, tất cả đều đang an tĩnh lắng nghe Thiên Bổng Nguyên Soái tại kia bên trong dậy sóng không tuyệt giảng thuật, mà Đỗ Long rốt cục đối tòa kia bí cảnh lai lịch, lớn đến thế bọn người mất tích tiền căn hậu quả có nhất định nhận biết. Nhắc tới cũng xảo, tòa kia bí cảnh người sở hữu, đương nhiên đó là vị kia tại viễn cổ đại chiến ở trong vẫn lạc chí tôn đại năng cường giả, Lam Thủy. Lam Thủy chính là âm vũ giới Nhược Thủy cung sư tổ, chính là trước kia Ba Linh cùng Minh Thần Ina đàm luận đối tượng, nhưng mà Đỗ Long lại cũng không hiểu biết việc này, bởi vậy cũng là tại Thiên Đồng Nguyên Soái giải thích xuống mới hiểu được, hóa ra tòa kia Lam Thủy bí cảnh chính là Nhược Thủy cung một mạch sư tổ còn sót lại. Theo Thiên Đồng Nguyên Soái lời nói, lần này bí cảnh mở ra về sau, có đại lượng đến từ âm vũ giới đế cấp cường giả nhao nhao tràn vào bí cảnh, trong đó còn lấy Nhược Thủy cung một mạch là nhất. Khi biết bạn cung sư tổ có bí cảnh còn sót lại tại tòa này thiên đế trên chiến trường, Nhược Thủy cung một mạch tự nhiên phi thường muốn đem nên bí cảnh mang về, để Lam Thủy sư tổ di vật có thể trở về sư môn. Kết quả, Nhược Thủy cung một mạch không những không có thể đem Lam Thủy bí cảnh thu hồi đi, ngược lại còn tại lần kia nhân viên mất tích sự kiện phát sinh lúc, tổn thất còn vì to lớn. Đỗ Long, đây hết thảy đều để lộ ra một tia cổ quái, theo lý mà nói, Lam Thủy bí cảnh chính là Nhược Thủy cung một mạch tiên tổ lưu lại dưới, lẽ ra bảo vệ mình đồ tử đồ tôn mới đúng. Mà ở lần này rất nhiều người viên mất tích trong danh sách, đến từ Nhược Thủy cung một mạch rất nhiều người lại còn tại mất tích về sau vẫn lạc, những người kia gì ở lại bên ngoài linh hồn ngọc phù cũng tùy theo vỡ vụn ra. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Đồng Nguyên Soái rốt cục từ vừa mới bắt đầu dài dằng dặc giảng thuật, bắt đầu đem trong lòng một chút nghi hoặc nói ra. "Nô." Đỗ Long có chút nhíu mày, khắp ứng một tiếng nói, như thế xem ra thật đúng là để lộ ra một tia cổ quái hương vị đâu. Đáy lòng của hắn không khỏi hiện lên trước đó Hoa Linh đối với mình nhắc qua hoài nghi nào đó, giờ phút này bởi vì Thiên Đồng Nguyên Soái giảng thuật, đáy lòng kia vẻ hoài nghi cũng theo đó làm sâu sắc không ít. "Không được, xem ra lần này không thể lại giống như trước như thế hành sự lỗ mãng, chính như Hoa Linh tỷ tỷ lời nói, mình phải tất yếu làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được, ít nhất cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất." Đỗ Long đáy lòng âm thầm có cái nào đó quyết định. "Cái kia, Thiên Đồng Nguyên Soái, tại hạ có một chuyện còn muốn ma phiền ngài giúp một chút." Có quyết định về sau, Đỗ Long lúc này hướng Thiên Đồng Nguyên Soái đưa ra một loại nào đó yêu cầu. Đỗ Long Nguyên Soái có chuyện gì cứ mở miệng chính là, chỉ cần là Thiên Đồng đủ khả năng sự tình, tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Thiên Đồng Nguyên Soái cực kỳ dứt khoát hồi đáp. "Là như vậy, bởi vì ta thân phụ thiên đế chiến trường nhiệm vụ, chưa đạt tới một cái kỷ nguyên năm nhiệm vụ kỳ liền không cách nào rời đi thiên đế chiến trường. Bởi vậy nghĩ thỉnh cầu Thiên Đồng Nguyên Soái giúp một chút, phái người đi bản cổ thế giới Nam Tiệm Bộ Châu Đại Đường Thiên Quốc, đi trong nhà của ta đem một cái khác phân thân cho mang ở đây. Can hệ trọng đại, Đỗ Long ngược lại cũng sẽ không có bất luận cái gì ra mồm đem yêu cầu của mình xách ra. Việc rất nhỏ." Thiên Đồng Nguyên Soái không chút do dự địa khoát tay một cái nói, "Ta còn tưởng rằng là không phải đại sự gì đâu. Chỉ là việc rất nhỏ, ta cái này liền phái người trước đi xử lý. Cái kia, vẫn là để ta khác một bộ phân thân theo Nguyên Soái bộ hạ trở về bản cổ thế giới đi." Đỗ Long do dự một chút, cuối cùng vẫn là có quyết định, vừa vặn ta cũng có nhiều thứ cần để cho phân thân mang về nhà bên trong đi. "Được." Tại Thiên Đồng Nguyên Soái sảng khoái đáp ứng, nhưng người đời sau hơi kinh ngạc mà nhìn xem một cái khác Đỗ Long xuất hiện tại đại điện bên trong, giống nhau như lúc dung mạo cùng linh hồn khí tức, điều này cũng làm cho hiện trường chúng người vì đó mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, Đỗ Long phân thân liền theo Thiên Đồng Nguyên Soái an bài tướng lĩnh cùng rời đi đại điện, trực tiếp thông qua Thiên Ngoại Tiên Thành chỗ bảo vệ thời không thông đạo, trở về bản cổ thế giới đi. Lần này Đỗ Long vì sao muốn để phân thân về nhà một chuyến nguyên nhân, nó một chính là muốn đem gần nhất tại Tiên Đế chiến trường thu hoạch đại lượng chiến lợi phẩm đưa về đến nhà, hai thì là từ phân thân tự mình trở về, đến lúc đó ở nhà bên trong một cái khác phân thân cũng sẽ không có bất kỳ lo nghĩ, tất nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tùy theo cùng nhau chạy đến Tiên Đế chiến trường. Lớn đến thế bọn người nhất định phải cứu, vì thế Đỗ Long không thể không bắt đầu chuẩn bị vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, để tránh bởi vì chính mình sơ ý chủ quan, tiến tới dẫn đến cuối cùng xuất hiện không cách nào vãn hồi tổn thất to lớn. Cha cha, thằng đến Đỗ Long phân thân theo vị kia tướng lĩnh rời đi về sau, Thiên Đồng Nguyên Soái lúc này mới chật chật có âm thanh điệu tán thán nói, Đỗ Long Nguyên Soái cố này phân thân coi là thật cao minh, hẳn là cùng loại với nhất khí hóa tam thanh phân thân chi thuật a. Phải. Đỗ Long đối này cũng không có dấu diếm, đây là Thái Ức Chân Quân Phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh, cố ý chuyển cho Đỗ Long một loại phân thân chi thuật, có chút cùng loại với nhất khí hóa tam thanh, nhưng lại có chút khác biệt, phân thân cũng không phải là thông qua đạo pháp diễn biến ra, mà là thông qua một ít thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Ha ha. Từ xưa người trong thiên hạ đều biết Phật đạo vốn là một nhà, thế nhưng tại đạo pháp thần thông phương diện lại y nguyên vẫn là có chút bảo thủ, thật không nghĩ tới Đỗ Long Nguyên Soái thân là Phật tu đệ tử, lại còn hữu duyên có thể tu luyện cùng loại với nhất khí hóa tam thanh vô thượng đạo pháp, thật khiến cho người ta không ngừng ao ước à. Thiên Bồng Nguyên Soái cao giọng cười to nói. Hắn trên miệng đang nói ao ước, đáy mắt nhưng lại chưa toát ra quá nhiều dị dạng thần sắc. Thân là Thiên Ngoại Tiên Thành đại nguyên soái, Thiên Đồng nguyên soái mặc dù cũng coi như sư xuất Phật môn, trên thực tế nhưng cũng có cơ hội tu luyện nhiều loại vô thượng đạo pháp, căn bản cũng không cần đi hao ước Đỗ Long ở phương diện này thu hoạch. Một bên khác, Đỗ Long phân thân đi theo tên kia kim giáp tướng lĩnh cùng nhau rời đi Thiên Đế chiến trường, ngay sau đó thông qua truyền tống trận một đường chạy về Cựu Thiên Tiên Cung Thiên Hà sở tại địa. Hắn lúc này mới cùng tên kia dẫn đường tướng lĩnh từ biệt, một thân một mình truyền tống trở về Tu Di Sơn truyền tống trận, đồng thời tại truyền tống trận đài thủ hộ kim cương nhóm kinh ngạc nhìn chăm chú, đạp lên trở về Đại Đường Thiên Quốc đô thành truyền tống hành trình. Đại Đường Thiên Quốc đô thành, Chu Vương phủ đệ. Đỗ Long ở nhà bên trong phân thân đang cùng đông đảo thân bằng hảo hữu nhóm tại trong hậu hoa viên tụ hội, cười nhẹ nhàng hắn như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn Đại Đường Thiên Quốc đô thành truyền tống trận đài chỗ phương hướng. Hắn đầu tiên là hơi kinh hãi, trong nháy mắt cùng truyền tống trận đài phân thân hoàn thành ký ức cùng hưởng về sau, trên mặt lập tức bị mình chỗ tiếp thu được hải lượng ký ức cho rung động đến. Vẹn vẹn một cái kỷ nguyên năm vẫn chưa tới thời điểm, bản tôn cùng khác một đạo phân thân lại nhưng đã trưởng thành đạt tới kinh khủng như vậy tu vi cảnh giới sao? Vô ý thức đứng dậy đến đình nghỉ mát bậc thang trước mặt, dị thường của hắn cử động tự nhiên gây nên một đám thân bằng hảo hữu nhóm chú ý, mọi người nhao nhao tò mò đứng người lên, sau đó theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Siêu, một đạo thân ảnh màu tím đột ngột xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, tại thấy rõ người tới thân phận về sau, hiện trường mọi người nhao nhao mắt trợn tròn rơi. Cha, là cha trở về á? Đỗ Hương Nhi hưng phấn tiếng hoan hô, đem mọi người thu suy nghĩ lại hiện thực bên trong, liền thấy Đỗ Hương Nhi nhảy nhảy nhót nhót địa bay nhào đến một cái khác Đỗ Long trong ngực. Ha ha, hay là nhà ta Hương Nhi thương nhất cha. Mới vừa từ Thiên Đế chiến trường trở về phân thân tươi cười rạng rỡ địa ôm nữ nhi bảo bối của mình, số thời gian 100.000 năm trước gặp, nhà ta Hương Nhi rốt cục trưởng thành một cái đại cô nương đi. Ha ha ha. Trong lương đình bên ngoài vang lên trận trận vui sướng tiếng cười to, một đoàn người đem Đỗ Long cái này phân thân đón vào đình nghỉ mát bên trong, sau đó một lần nữa nhập tọa. Long Nhi, Đỗ Mẫu Chu Nhược Tuyết xuất không nhìn được trước đem đáy lòng của mọi người nghi hoặc cho hỏi lên, cái này đều còn không có vượt qua một cái kỷ nguyên năm, ngươi làm sao liền từ phía trên đế chiến trường trở về à nha? Chẳng lẽ là ở bên kia xảy ra chuyện gì dị thường biến cố sao? Không có việc lớn gì. Đỗ Long khoát tay một cái nói, chính là ta tại Thiên Đế chiến trường tu hành đạt tới cái nào đó bình cảnh điểm lên, cần trong nhà phân thân cùng một chỗ chạy tới cộng đồng tu hành, thuận tiện mang một chút tại Thiên Đế trên chiến trường thu hoạch chiến lợi phẩm trở về, để cho Đỗ thị nhất tộc trong tương lai số thời gian 100.000 năm bên trong, có sung túc tài nguyên dùng để bồi dưỡng trong tộc ưu tú đám tử đệ. Cái gì? Ngay cả cái này một cái phân thân cũng muốn đi vào Thiên Đế chiến trường? Đỗ Phụng Trung lão gia tử có chút không bình tĩnh. Đúng vậy a. Đỗ Phụng Tiên thuận theo sau mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, sẽ không phải là hai người các ngươi phân thân tại Thiên Đế chiến trường gặp phải cái gì nguy hiểm, rồi mới trở về mời cái cuối cùng phân thân tiến đến cộng đồng ứng đối a? Gia gia cùng cha các ngươi đều suy nghĩ nhiều á. Đỗ Long biết không giải thích rõ ràng là không được, chỉ có thể mở miệng nói ra, là ta bản tôn tại Thiên Đế chiến trường ở trong thành công đột phá Huyền Thiên Quyết thứ ngũ trọng cảnh giới, nguyên bản ta cố này phân thân cũng có thể đột phá, sở dĩ một mực áp chế không đột phá, chính là muốn đem ba cái phân thân hoàn toàn tụ tập đủ, sau đó lại mới là đột phá thời cơ tốt nhất a. Nguyên lai là trong vấn đề tu luyện. Vậy các ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Chu Nhược Tuyết thoáng thở dài một hơi, lần nữa lo lắng địa truy vấn. Hoàn toàn không có gặp nguy hiểm. Ta bản tôn ngay tại Thiên Đế bên trong chiến trường bộ tiên thành bên trong, tại phe mình bên trong tòa tiên thành bộ tự nhiên không có bất kỳ tính nguy hiểm. Lần này ta trở về đem một cái khác phân thân mang đi Thiên Đế chiến trường, chỉ là dừng lại tại phe mình trận doanh bên trong tòa tiên thành bộ bế quan tu hành một đoạn thời gian, đến lúc đó phân thân liền có thể một lần nữa trở về trong nhà, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào tính. Đỗ Long vì để cho người nhà an tâm, chỉ có thể lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi tên tiểu tử thúi này, nhưng trăm triệu không thể lừa gạt lão nương a. Chu Nhược Tuyết thói quen đưa tay sửa chữa ở Đỗ Long lỗ tai, hốc mắt của nàng lại bắt đầu phiếm hồng nói, nhìn một cái ngươi cái này phân thân tiến vào Thiên Đế chiến trường nhiều năm như vậy thời gian, tựa hồ cũng biến gầy không ít đâu. Chương 1935, Đường Hoàng ăn trực chương 1935, Đường Hoàng ăn trực đại đường đô thành, Chu Vương phủ để bên trong hậu hoa viên bên trong. Bởi vì Đỗ Long một cái phân thân do trời đế chiến trường trở về, trong hoa viên tụ hội bầu không khí trở nên đã nhiệt liệt lại ngưng trọng. Cái kia thời gian dài ở nhà bên trong phân thân, đã tiến vào cái nào đó động thiên thế giới bên trong đi chậm rãi tiêu hóa hấp thu hải lượng ký ức tin tức. Trong hoa viên, mới từ Thiên Đế chiến trường trở về phân thân này sẽ lại là làm bạn tại thân bằng hảo hữu bên người, cùng mọi người cùng nhau ăn uống tiệc rượu tâm tình lần này mình tại Thiên Đế bên trong chiến trường rất nhiều kiến thức. Có thể nghe được Đỗ Long trò chuyện so khá tỉ mỉ chính là Thiên Đế bên trong chiến trường bộ nhân văn cảnh quan, địa lý tin tức cùng những này tương đối thuộc về cơ sở tính nội dung, về phần hắn tại Thiên Đế bên trong chiến trường bộ sinh liệu chết tình huống, đại đa số đều là đơn giản sơ lược. Rất hiển nhiên, hắn là tại tận lực tốt khoe xấu che, tránh khỏi trong nhà thân bằng hảo hữu nhóm lo lắng quá mức an nguy của mình. Trong bữa tiệc, một đám các trưởng bối lại há có thể nhìn không ra hắn điểm này tiểu tâm tư, nhưng cũng không có người trước mặt mọi người điểm phá, rất nhiều chuyện đấy lòng biết liền có thể, nói lại nhiều cũng vô sự vô bổ, sẽ chỉ tăng thêm ưu phiền. Ha ha. Chu Vương từ phía trên đế chiến trường trở về đại đường đô thành, lại cũng không biết sẽ một tiếng, coi là thật để lòng chấm ngọn nguồn rất cảm giác khó chịu a. Nương theo lấy một đạo cởi mở tiếng cười to, Đường Hoàng Lý Thế Dân thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Chu Vương phủ đệ trên không. Vị này Đường Hoàng bệ hạ nắm trong tay cả tòa đại đường đô thành chủ điều khiển đại trận, tự nhiên sớm tại Đỗ Long phân thân ra hiện tại cũng thành truyền tống trận đài một khắc này, liền lập tức phát hiện hành tung của hắn. Cưỡng chế lập tức chạy tới gặp mặt xúc động, cho Đỗ thị nhất tộc lưu lại một chút nói chuyện riêng thời gian về sau, Lý Thế Dân nhanh chóng giải quyết hết vô song rườm rà triều hội, về sau liền lập tức lấy tư nhân thân phận thuấn di đi tới Chu Vương phủ đệ. Soạn. Trong hoa viên, mọi người nhao nhao đứng dậy, đồng thời tại Đỗ Long dẫn đầu dưới nên ra tụ hội đình đài. Cái này canh giờ hoàng thượng hẳn là còn tại trên triều đình cùng văn võ vạn quan triều hội mới là, làm sao đột nhiên có rảnh giá Lâm Hàn Xá nha. Đỗ Long hướng phía giữa không trung chính chậm rãi hạ xuống, Lý Thế Dân chắp tay thi lễ, không điêu ngạo cũng không hèn mọn địa hô. Hiện nay, thân phận địa vị của hắn đã siêu nhiên, căn bản không cần tại vị này đại đường hoàng đế trước mặt thi đại lễ yết kiến. Ha ha. Triều hội vừa mới kết thúc, chấm cảm giác trong bụng đói, thấy Chu Vương trong nhà vừa bạn đã có sáng thực rượu, liền cũng lười để cung người ở bên trong chậm rãi đi chuẩn bị, cái này không lập tức liền mặt dậy đến nhà đòi hỏi một ngụm rượu đồ ăn đỡ đói đến rồi. Đường hoàng Lý Thế Dân lấy cửu ngũ chí tôn, thế mà hạ mình cùng Đỗ Long mở lên loại này cho đùa. Vị này đường hoàng bệ hạ lòng dạ quả nhiên ngoài dự liệu bên ngoài điệu rộng lớn, nó ánh mắt cũng không phải người thường chỗ có thể sánh được, một khi bị hắn thấy vừa mắt đối tượng, liền cực ít sẽ bày ra nửa điểm hoàng đế giá đỡ tới. Đỗ Long âm thầm chớp mắt, thân là đế cấp cường giả thành trên ngàn 10.000 năm không ăn không uống cũng sẽ không bị đói, trước mắt vị này đế cấp thực lực hoàng đế, vậy mà tìm cho mình như thế một cái không đáng tin cậy lấy cớ đến nhà ăn trực. Đương nhiên, hiện trường tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, nhưng cũng không có bất kỳ người nào sẽ ngay tại lúc này nhắc lên đường hoàng cái này sơ hở trong lời nói. Ha ha, hoàng thượng có thể hạ mình giá Lâm Hàn Xá, thẳng làm cho này điệu đồng tất sinh huy là vậy. Đỗ Long gạt ra vẻ mặt tươi cười hồi đáp, thanh rượu cơm nhạt, hy vọng hoàng thượng bỏ qua cho. Chu Vương hiện tại vậy nhưng là không tầm thường thân phận, chớ tại Chu Vương trước mặt vậy nhưng đảm đường không nổi hạ mình bốn chữ này à. Đường hoàng Lý Thế Dân hai mắt sáng lên nhìn qua Đỗ Long, thời khắc này tư thái thả phi thường thấp. Ách. Đỗ Long sững sờ ngơ ngác một chút, lúc này mới đưa tay hư dẫn nói sang chuyện khác, còn xin bệ hạ ngồi vào vị trí lại từ từ nói chuyện phiếm cũng không muộn, đem quý khách cản ở ngoài cửa đó cũng không phải là đạo đãi khách nhà. Ha ha ha. Trận trận cởi mở trong tiếng cười lớn, đường hoàng Lý Thế Dân cũng không có giả mồm địa nhanh chân đi vào trong đình đài, sau đó cùng Đỗ Long ngồi tại một khối, hiển nhiên là dự định muốn cùng hắn hảo hảo địa trò chuyện chút. Cha cha. Đế hoàng Lý Thế Dân nhập tọa về sau, lập tức liền không kịp chờ đợi cười nhìn qua bên người Đỗ Long cảm khái nói, "Chấm đã sớm biết được Tuần Vương điện hạ tu hành thiên phú cực kỳ kinh người, nhưng mà, cho tới bây giờ chấm mới hiểu được trước đó ý nguyên vẫn là đánh giá thấp Chu Vương á." Đỗ Long sờ sờ chóp mũi, có chút không biết nên như thế nào tiếp Lý Thế Dân lời nói gốc dạng, cuối cùng vẫn là Đỗ Phụng Trung lão gia tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa mở miệng nói, "Không biết hoàng thượng lời này chính là ý gì?" "Làm sao?" Lý Thế Dân sững sờ ngơ ngác một chút nói, "Các ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm Đỗ Long tại Thiên Đế trên chiến trường chỗ lấy được tiêu nhân chiến tích? Trước đó cố ý cho người Đỗ gia lưu lại như vậy một đoạn thời gian tự ôn chuyện, Lý Thế Dân hiển nhiên không có dự liệu được, cái này cả một nhà người trò chuyện lâu như vậy, thậm chí vẫn không biết Đỗ Long tại Thiên Đế bên trong chiến trường bộ đại khái tình huống." "Hắn làm sao biết? Vì không để người nhà lo lắng, Đỗ Long vừa mới vẫn luôn không có bắt trọng điểm tới giảng thuật, từ đầu tới đuôi cơ hồ đều là tại tránh nặng tìm nhẹ đâu." "Tiêu nhân chiến tích? Tiểu tử thối, ngươi sẽ không phải là còn có rất nhiều chuyện đang giấu giếm chúng ta a?" Đỗ Long lão cha có chút khó chịu quát khẽ nói. Bởi vì có đường hoàng Lý Thế Dân đang ngồi duyên cớ, Đỗ Mẫu Chu Nhược Tuyết cũng không thích hợp tại loại trường hợp này bên trong trình diễn huấn tử phần diễn, cũng chỉ có thể làm phiền mình nam nhân xuất mã. "Giấu giếm nha, cũng là chưa nói tới. Dù sao ta tại Thiên Đế bên trong chiến trường bộ trọn vẹn ngốc mấy trăm ngàn năm năm tháng dài đằng đẵng, tại trong lúc này phát sinh rất nhiều chuyện, nếu là muốn từng cọc địa dạng xuống tới, vậy các ngươi còn không phải nghe cái gần trăm năm mới có thể nghe xong nha." Đỗ Long chỉ có thể lần nữa đùa nghịch lên thái cực. Bởi vì cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, nhìn thấy hắn ánh mắt kia né tránh bộ dáng, Chu Nhược Tuyết lập tức liền biết tiểu tử này khẳng định chưa hề nói thật, chỉ bất quá ở trước mặt người ngoài, vì bận tâm mình nhi tử bảo bối mặt mũi, nàng y nguyên vẫn là cố nén không có bạo phát đi ra. Đường hoàng Lý Thế Dân đây chính là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, tự nhiên nháy mắt liền thấy rõ cái này toàn ra ở giữa điểm kia mèo con dính, lập tức lần nữa mở miệng nói, "Mọi người có phải là có hiểu lầm gì đó? Đỗ Long tại Thiên Đế chiến trường dương danh lập vạn, đây chính là thiên đại hảo sự nha. Cái kia, còn xin đường hoàng bệ hạ đem cái này thối." Đỗ Long tại Thiên Đế chiến trường dương danh lập vạn kỹ càng trải qua, "Cùng chúng ta hảo hảo giảng thuật một phen đi." Tại Chu Nhược Tuyết bí mật truyền âm thụ ý dưới, Đỗ Chấn Thiên có chút lắp bắp máy móc địa mở miệng nói ra. Lý Thế Dân cười nhìn Đỗ Long một chút, gặp hắn cũng không có ý phản đối, liền cười nhẹ nhàng bắt đầu giảng thuật bắt đầu. "Chắc hẳn tất cả mọi người không rõ ràng, tại Thiên Đế chiến trường lệ thuộc vào chúng ta Phương Đông trận doanh trấn giữ thiên ngoại bên trong tòa thiên thành, có một cái cá nhân chiến công tích phân xếp hạng huyết sắc chiến bảng a." "Ha ha." Giờ phút này khối huyết sắc chiến trên bảng, xếp hạng thứ nhất đương nhiên đó là chúng ta Tuần Vương điện hạ, mà lại cá nhân hắn tổng tích phân đã viễn siêu đã từng thứ nhất thiên đồng nguyên soái dòng ra gấp đôi có hơn. Nói đến đây bên trong, Lý Thế Dân tận lực dừng lại một chút, kết quả nhìn thấy hiện trường mọi người trừ Đỗ Long bên ngoài, toàn bộ đều là lơ ngơ bộ dáng về sau, hắn lúc này mới phát hiện căn bản cũng không có lấy được trong dự liệu rung động hiệu quả, lập tức nhớ tới Đỗ thị nhất tộc người chỉ sợ đối với huyết sắc chiến bảng tầm quan trọng, còn không hiểu rõ lắm. "Chắc hẳn các ngươi hẳn là đối huyết sắc chiến bảng có chút không hiểu rõ lắm a." Lý Thế Dân tổ chức một chút ngôn ngữ, lập tức liền bắt đầu giải thích lên huyết sắc chiến bảng tình huống cặn kẽ. "Huyết sắc chiến bảng tích phân, cần dựa vào săn giết vực ngoại sinh vật đến thu hoạch, hay là vì mọi người đơn giản cử một cái ví dụ đi. Thành công diệt sát một cái đế cấp hậu kỳ cảnh giới viên mãn thực lực vực ngoại cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thu được mấy trăm ngàn huyết sắc tích phân. Cái kia, xin hỏi bệ hạ, nhà chúng ta, Đỗ Long tổng cộng đạt được bao nhiêu huyết sắc tích phân?" Đỗ Chấn Tiên lập tức tại mình phu nhân bí mật truyền âm thụ ý dưới, lần nữa hướng Lý Thế Dân dò hỏi. "Cha cha, Lý Thế Dân chật chật có âm thanh điệu tán thán nói, Tuần Vương điện hạ chỗ lấy được tích phân vậy nhưng khó lường a. Dòng giá đạt tới mấy chục cái trăm triệu huyết sắc tích phân a. Mấy tỷ. Đỗ Phụng Trung hẳn là dẫn đầu tính toán ra kết quả đến, lúc này có chút thất thố mà kinh ngạc thốt lên nói, đây chẳng phải là nói, Đỗ Long tiểu tử này, dòng giá diệt sát đi hơn 10.000 cái vực ngoại đế cấp hậu kỳ cảnh giới viên mãn cường giả. Phải. Đường Hoàng Lý Thế Dân tiếu đáp nói, dạng này phương thức tính toán mặc dù không quá chính xác, nhưng cũng có thể hiểu như vậy đi. Đi. Cho tới giờ khắc này, hiện trường mọi người mới âm thầm hít sâu một hơi, hiển nhiên là bị Đỗ Long như thế chiến tích kinh khủng cho rung động đến. Đơn thuần từ số lượng bên trên đến thuyết minh bọn hắn căn bản cũng không có bao nhiêu trực quan cảm xúc, giống như vậy lấy đế cấp hậu kỳ viên mãn cường giả vì vật tham chiếu nêu ví dụ nói rõ phía dưới, đại gia hỏa lập tức liền có cảm giác. Tiểu tử túi. Cho đến giờ phút này, Đỗ Mẫu Chu Nhược Tuyết cũng không lo được có Đường Hoàng Lý Thế Dân ở đây, tại chỗ liền một phát, chắc không được ngươi vừa mới một mực tại hời hợt miêu tả mình tại thiên đế trên chiến trường tình huống chiến đấu, hóa ra là bởi vì chiến đấu quá mức thảm liệt nguyên nhân, ngươi cũng không dám kỹ càng địa miêu tả nha. Đối mặt mặt ngoài nổi giận đùng đùng, trên thực tế lại là tràn đầy ân cần mẫu thân, Đỗ Long chỉ có ôm chi lấy cười khổ phần. Ha ha, cái kia, trên thực tế cũng không có khoa trương như vậy á. Ta tại thiên đế trên chiến trường căn bản cũng không có giết chết nhiều như vậy vượt ngoại đế cấp sinh vật, nhiều nhất đoán chừng cũng liền diễn sát cái hàng trăm hàng ngàn cái mà thôi ha. Đỗ Long chỉ có thể vì chính mình biện hộ nói, không có giết chết nhiều như vậy đế cấp sinh vật. Chu Nhược Tuyết kế tiếp theo giận dữ hét, vậy ngươi những này quân công tích phân lại là làm thế nào đạt được? Chẳng lẽ sẽ còn là Đường Hoàng bệ hạ tính sai không thành? Không, Hoàng thượng vẫn chưa từng tính sai, chỉ là ta tiêu diệt giết mục tiêu thực lực phổ biến tương đối cường đại, cho nên mỗi giết chết một cái người sở được đến tích phân hẳn là tương đối nhiều a. Nói xong lời cuối cùng, Đỗ Long mình cũng không cách nào xác định có chính xác không. Hắn lần này từ phía trên đế chiến trường trở về, liền lập tức chạy về nhà bên trong, căn bản cũng không có đi quản những cái kia tích phân là thế nào tính toán, bởi vậy cũng chỉ có thể dựa theo trong lòng suy đoán đến trả lời. Mắt thấy Chu Nhược Tuyết liền muốn kế tiếp theo gầm thét lên tiếng, Đường Hoàng Lý Thế Dân cuống quýt đoạt trước một bước mở miệng thay Đỗ Long giải vây nói, cái kia, Tuần Vương điện hạ cũng không có nói láo, hắn lần này tại thiên đế chiến trường ở trong tiêu diệt giết mục tiêu, tuyệt đại đa số đều là đạt tới đế cấp chí cường cấp những sinh vật khác, sở được đến quân công tích phân cũng tương đối cao một chút. Chương 1936, Chí Thân Bí Đảm. Chương 1936, Chí Thân Bí Đảm cái gì? Ngươi tên tiểu tử thúi này đã tại thiên đế chiến trường ở trong thành tựu mạnh nhất đế cấp cảnh giới. Trong hoa biên vang lên Đỗ Phụng Trung lão gia tử kinh hỉ như điên thở nhẹ âm thanh. Bằng Chu Vương hiện thực lực hôm nay tuyệt đối sẽ không yếu tại năm đó còn chưa từng đột phá đạt tới thần tôn cảnh chiến lược xem tự tại đại sĩ đi. Kết quả còn không cùng Đỗ Long mở miệng nói chuyện, Đường Hoàng Lý Thế Dân cũng đã đoạt trước một bước nói, Chu Vương hiện tại tuyệt đối mới có thể được tính là hoàn toàn xứng đáng đế cấp người mạnh nhất. Tĩnh. Hiện trường đông đảo Đỗ Long thân bằng hảo hữu nhóm hết thể im lặng rơi, từng cái nhưng lại chưa quá mức ra ngoài ý định bên ngoài. Một đường này nhìn xem Đỗ Long trưởng thành đến nay, nó người thiên phu thực lực tuyệt đối chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung cũng không đủ, cũng chưa từng để bọn hắn thất vọng qua. Cho nên, trải qua tại thiên đế chiến trường mấy trăm ngàn năm sinh liều chết phía dưới, mọi người có lý do tin tưởng bằng vào hắn kia yêu nghiệt thiên phú, có thể trưởng thành là đế cấp người mạnh nhất không có chút nào quá đáng. Tiểu tử thúi, còn không cùng vi nương cẩn thận đưa ngươi tại thiên đế chiến trường trưởng thành kinh lịch chi tiết nói tới. Chu Nhược Tuyết mang trên mặt tiểu dung, khóe mắt lại hiện ra lệ quang hướng Đỗ Long cười sang giọng. Bởi vì cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, Đỗ Long liều mạng sức mạnh nàng lại quá là rõ ràng, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, trừ kia một thân khác hẳn với thường nhân tiên phú bên ngoài, cùng nó người chăm chỉ cố gắng cũng không thể tách rời. Hắc hắc. Đối mặt lão nương ép hỏi, Đỗ Long chỉ có thể cười khan một tiếng nói, nên nói, Hải Nhi kỳ thật đều đã nói qua nha. Mỗi trận đại chiến đều nói qua, chỉ là Hải Nhi sau đó không lâu liền muốn quay về thiên đế chiến trường, bây giờ không có thời gian tại cái này bên trong đem kia từng cọc, từng kiện chiến đấu tình hình kỹ càng địa miêu tả rõ ràng a. Người tên tiểu hoạt đầu này. Tuần Khổ Tuyết chỉ đành chịu cười khổ phần, có chút dở khóc dở cười chỉ điểm lấy con trai bảo bối của mình, nhưng cũng không có quá mức bức bách hắn giao phó rõ ràng hết thảy. Dù sao, nàng rất rõ ràng Đỗ Long không cẩn thận giải thích đó cũng là vì mọi người tốt, coi như mình rất muốn biết trong đó kỹ càng trải qua, lại cũng phải vì trong nhà nhiều như vậy con dâu nhóm suy nghĩ, không có thể làm cho các nàng lo lắng quá mức không phải. Ha ha. Đường Hoàng Lý Thế Dân hợp thời cười lớn một tiếng, sau đó giang rộng ra để tài nói, cái kia, Chu Vương, nghe nói ngươi tại Thiên Đế chiến trường nữ hoa bí cảnh bên trong, thành công tiến vào nữ hoa bí cảnh nội bộ hạch tâm chi địa nữ hoa nước. Ngươi lại là như thế nào thành công xuyên qua kia phiến bao phủ lại hạch tâm chi địa nữ hoa nước trồng chất thời không đâu? Đỗ Long có chút nhíu mày, Đường Hoàng Lý Thế Dân quả nhiên không hổ là đại đường tiên quốc hoàng đế, xem ra mình tại thiên đế bên trong chiến trường bộ các loại kinh lịch, đoán chừng đều trốn không thoát hai mắt của hắn dò xét ra. Tiến vào nữ hoa nước kia phiến trồng chất thời không, trên thực tế lại là ẩn giấu đi một loại huyền diệu thời không thân pháp ở trong đó, trừ phi đạt được nên thân pháp truyền thừa, hơn nữa có thể thành công lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, nếu không kia phiến trồng chất thời không giống như đường lên trời đồng dạng khó khăn trùng điệp. Đỗ Long lời ít mà ý nhiều hồi đáp, thì ra là thế. Đường Hoàng Lý Thế Dân giật mình nói, chính như thế nhiều người đoán chừng như thế, trồng chất thời không nội bộ quả nhiên ẩn giấu đi một bộ cực kỳ huyền diệu thân pháp. Không biết bệ hạ tại sao lại đối với chuyện này để ý như vậy. Đỗ Long mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, bệ hạ nhật lý bạc kỳ, theo lý thuyết không nên đối phát sinh ở thiên đế trên chiến trường sự tình như thế để bụng mới đúng nha. Ha ha. Đường Hoàng Lý Thế Dân cười híp mắt hồi đáp, ta Đại Đường Thiên Quốc Tuần Vương điện hạ tại Thiên Đế trên chiến trường sinh liều chết, chấm đương nhiên phải đối phát sinh ở Thiên Đế trên chiến trường hết thảy sự vật đều để ý một chút mới được a. Đương nhiên rồi. Lần này Thiên Đế chiến trường nhiệm vụ mở ra, chúng ta Đại Đường Thiên Quốc cũng có mấy vị đế cấp cường giả tiến vào bên trong, chấm thân là Đại Đường Thiên Quốc hoàng đế, đương nhiên phải thời khắc chú ý các ngươi những này đế cấp cường giả tại chiến trường nội bộ tình báo. Thì ra là thế. Lúc này đến phiên Đỗ Long giật mình đáp, chắc không được người người đều nói một nước hoàng đế không dễ làm, cái này thần giới ở trong một nước hoàng đế càng thêm không dễ làm a. Ha ha ha. Trận trận tiếng cười vui bên trong, Đường Hoàng Lý Thế Dân cùng mọi người lẫn nhau đụng vài chén rượu về sau, lúc này mới tiếp tục hướng bên người Đỗ Long dò hỏi, cái kia, Đỗ Long a, nghe nói kế ngươi về sau, Thái Ức Chân Quân, Minh Thần Ina, Lục Mặc cùng đến từ Long tộc Ngao Hiên, tất cả đều có thể thành công tiến vào nữ hoa bí cảnh hạch tâm chi địa trồng chất thời không ở trong. Theo như truyền thuyết, bọn hắn những người này đều cùng ngươi giao hảo, hẳn là có chiếm được ngươi chỉ đạo, mới có thể thuận lợi địa tiến vào kia phiến trồng chất thời không ở trong. Ách, Đỗ Long đáy lòng âm thầm có chút minh bạch Đường Hoàng Lý Thế Dân lần này ý đồ đến. Hắn rõ ràng là nhìn thấy mình, thậm chí ngay cả Thái Ức Chân Quân bọn người nguyện ý chỉ đạo, dẫn đầu bọn hắn cùng nhau tiến vào trồng chất lúc trong không gian, lẽ ra phụ sa không lưu ruộng người ngoài mới đúng à? Cái kia, chắc hẳn Hoàng thượng hẳn là cũng biết, ta vị sư minh kia lớn đến thế Bồ Tát lúc ấy cũng ở tại chỗ à? Vì sao những người khác thành công đạt được ta chỉ dẫn tiến vào trồng chất thời không, ta lại không đi chỉ dẫn lớn đến thế sư minh tiến vào nữ hoa trong nước đi đâu? Đỗ Long tổ chức một chút ngôn ngữ mở miệng hỏi ngược lại. Nô. Lý Thế Dân khắp ứng một tiếng nói, đây cũng là rất nhiều người vì đó cảm thấy hoang mang chỗ, trừ lớn đến thế bên ngoài. Còn có Hoàng Tiên Hóa, ma vừa bọn người chính là người Tây du lịch chi hành đồng đội, bọn hắn tựa hồ cũng không có thể được lấy tiến vào trồng chất thời không ở trong. Phải. Đỗ Long một mực đối trước mắt vị này Đại Đường Thiên Đế Hoàng Đế bệ hạ đều rất kính nghệ, bởi vậy cũng không có quá nhiều dấu diếm, muốn tu luyện bộ này huyền diệu thân pháp, nhất định phải tại thời không đại đạo bên trên có tu vi nhất định cảnh giới, mà lớn đến thế sư minh bọn người chưa thể đạt tới yêu cầu, bởi vậy không cách nào tu luyện bộ này thân pháp. Và lại, hiện nay coi như muốn tu luyện cái kia cũng trễ, nữ hoa bí cảnh nội bộ nên thân pháp không gian truyền thừa đã quan bế. Lúc nào có thể lại mở ra hay là một tận số đâu. Thì ra là thế. Lý Thế Dân cười khổ nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, chắc không được ngay cả lớn đến thế loại này đế cấp trí cường giả nhóm, dứt khoát ngay cả Thường Mặc Thử càng trồng chất thời không suy nghĩ đều không đáp lại đâu. Bọn hắn nhất định là nghe lời của ngươi về sau, cảm thấy mình tuyệt đối không cách nào thành công hiệu thông nộ ra loại thân pháp này à. Phải. Trong hoa biên, Đường Hoàng Lý Thế Dân đạt được mình muốn đáp án về sau, liền cũng không còn truy hỏi Đỗ Long liên quan tới Thiên Đế bên trong chiến trường bộ vấn đề, mà là thuận theo tự nhiên theo mọi người cùng một chỗ tại kia bên trong ăn uống bên cạnh tán gẫu. Bởi vì có Lý Thế Dân gia nhập, ngẫu nhiên đang cho tới Thiên Đế chiến tràng để lúc, Đỗ Long cũng không tốt tiếp qua nhiều dấu diếm quá nhiều tin tức, chỉ có thích hợp địa kể một ít tận có thể sẽ không làm cho người ta lo lắng sự tình. Cứ như vậy một mực cầm tiếp theo đến yến hội tán tịch mới thôi, mọi người đưa tiễn Lý Thế Dân về sau dựa theo lệ cũ, Đỗ Long bắt đầu cùng mấy vị trí thân các trưởng bối tiến vào bí mật nghị sự đại điện ở trong. Cũng không phải là hắn không tin cái khác thân bằng hảo hữu, chỉ là có chút bí mật tốt nhất tận lực đừng để quá nhiều người biết được. Dù sao tại thế gian này có quá nhiều không muốn người biết siêu hồn công pháp, những cái kia thực lực nhỏ yếu thân bằng hảo hữu nhóm nếu là biết quá nhiều bí mật, ngược lại sẽ vì nó mang đến càng lớn nguy hiểm. Đại điện bên trong, Bồi Đỗ Long ngồi ở bên trong chỉ có nó ông bà, phụ mẫu song thân bốn vị trưởng bối, hôm nay liền ngay cả Tần Hỏa Phượng đều không có ở đây, nàng chính đang bận bịu quản lý một chút vương phủ sự vụ cũng không có theo tới. Long Nhi, Thiên Đế chiến trường nhiệm vụ đều còn chưa kết thúc, ngươi liền gấp gáp như vậy bận bịu hoàng địa chạy về, chắc hẳn là có một ít chuyện quan trọng muốn giao phó a. Đỗ Phụng Trung thần sắc nghiêm nghị địa mở miệng nói. Kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt tình huống khác. Đỗ Long Tiếu đã nói, chính như Tôn Nhi trước đó đang tụ hội ở trong nói như vậy, lần này trở về thật là muốn dẫn trong nhà phân thân cùng nhau chạy tới Thiên Đế chiến trường, Huyền Thiên quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng về sau, nhất định phải ba cái phân thân tề tụ mới là tốt nhất trạng thái tu luyện. Úc, đây cũng là cớ gì? Tổ mẫu Cung Tiêu Tuyết tương đối tỉnh táo một chút, lúc này mở miệng truy vấn. Từ khi ta bản tôn tại Thiên Đế trên chiến trường đột phá Huyền Thiên quyết đệ ngũ trọng về sau, chúng ta tại đột phá quá trình bên trong thừa cơ tại rất nhiều ngày nói ảo diệu phương diện, đều phải lấy bước vào tu hành cánh cửa. Đối ở trước mắt bốn vị này trí thân các trưởng bối, Đỗ Long tại tu hành phương diện hiển nhiên không có bất kỳ cái gì dự định phải ẩn giấu bọn hắn ý tứ, mà là đem mình đột phá Huyền Thiên quyết đệ ngũ trọng tao nộ, thực sự hướng bọn hắn giảng thuật một phen. Như thế nói đến, ngươi đã thành công đột phá mấy ngàn đầu ngũ hành thiên nói cuối cùng bình cảnh điểm. Cung Tiêu Tuyết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc truy vấn, mà lại, ngươi nếu là muốn đột phá đạt tới thần tôn cảnh chiến lực, liền nhất định phải đem ngũ hành thiên nói kỳ hạ hơn 10.000 đầu tiểu đạo toàn bộ đột phá đạt đến đại thành cảnh giới biến mãn. Phải, đây cũng là ta tại sao phải chạy về đến, đem cuối cùng một bộ phân thân đưa vào Thiên Đế chiến trường nguyên nhân. Đỗ Long mỉm cười nói, chỉ có ba cái phân thân tề tụ, sau đó toàn bộ tiến vào ba đầu ngàn cánh tay trạng thái, từ đông đảo tâm thần cộng đồng cảm ngộ tu luyện, như thế mới sẽ không lãng phí đột phá Huyền Thiên quyết thứ ngũ trọng cảnh giới lúc, kia giống như chạy ra thiên đạo biến hóa tại trước mặt hiện hiện. Thì ra là thế. Cung Tiêu Tuyết giật mình nói, tổ mẫu thật chờ mong tương lai ngươi thành công đột phá tất cả ngũ hành thiên nói ảo diệu, đồng thời thành công đạt tới thần tôn cảnh chiến lực ngày đó sớm ngày đến. Tôn Nhi nhất định sẽ không để cho tổ mẫu thất vọng. Đỗ Long lòng tin tràn đầy mà bảo chứng nói, sau đó lật tay lấy ra một mai không gian giới chỉ cũng đưa cho Đỗ Lao gia tử, ra ra. Đây là ta tại Thiên Đế chiến trường ở trong thu hoạch đại lượng chiến lợi phẩm, đối Tôn Nhi hiện tại cũng đã không có tác dụng gì, toàn bộ giao cho ngài đến quản lý đi. Đỗ Lao gia tự nhiên sẽ không khách khí với hắn, đưa tay tiếp nhận không gian giới chỉ về sau lập tức liền đem tâm thần chìm vào trong đó, khi nhìn rõ bên trong hải lượng bảo bối về sau, không tự chủ được mở to hai mắt. Như cái này lượng lớn chí bảo, đầy đủ chúng ta đô thị nhất tộc bồi dưỡng được mấy tên đế cấp cường giả đi. Thân là đô thị nhất tộc lão tộc trưởng, tự nhiên là vô cùng chờ mong đô thị nhất tộc có thể ở tại thần giới ở trong chân chính quật khởi. Ha ha, nói đến đây bên trong, lúc trước tụ hội ở trong ngược lại là quên đi nhắc lên Thanh Liên cùng Liên Nhi nữa nha. Đỗ Long nhãn tỉnh sáng lên, cười híp mắt mở miệng nói ra. Đúng đúng đúng. Chu Nhược Tuyết hợp thời kinh hô nói liên tục, mau nói mau nói. Ngươi tại Thiên Đế chiến trường ở trong nhưng từng gặp phải Thanh Liên. Còn có, ngươi lần này trở về vì sao không đem Liên Nhi cũng cùng nhau mang về nhà bên trong? Nói xong lời cuối cùng, Chu Nhược Tuyết ngữ khí ở trong mang theo rõ ràng buồn bực ý, đang vì hắn không có đem Đỗ Liên Nhi từ nguy cơ tứ phía Thiên Đế chiến trường ở trong mang về cảm thấy tương đương bất mãn. Mẹ, không phải ta không đem Liên Nhi mang về, thực tế là nàng còn không thể rời đi thời không đạo phụ trợ tu hành, phải biết, Liên Nhi hiện tại đây chính là đã thành công đột phá đạt tới Thiên Đế cảnh giới cường giả nữa nha. Tĩnh. Hiện trường bốn tên trưởng bối nhao nhao mắt trợn tròn rơi, từng cái trên mặt đều toát ra không dám tin thần sắc, hiển nhiên là bị Đỗ Long ném đi ra viên này quả bom nặng ký cho rung động đến. Hôm qua thân thể không thoải mái, ban đêm kia trương vắng mặt, ngay cả tiếp theo mỗi ngày đổi mới hai trương hơn nửa năm không gián đoạn không có mời qua một ngày nghỉ, giật mình Long tại cái này bên trong coi như hướng mọi người mời nửa ngày nghỉ bệnh, thật có lỗi. Chương 1937, quay về Sơn Môn. Chương 1937, quay về Sơn Môn cái gì? Người nói Liên Nhi nàng, nàng đã thành công đột phá đạt tới Thiên Đế cảnh giới sao? Chu Nhược Tuyết kinh hô nghẹn nào, nhanh, mau cùng mẫu thân hảo hảo nói một câu, cô nàng này đến cùng là như thế nào làm được? Cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Đỗ Long Tiếu đáp nói, Liên Nhi từ trước đến nay tại pháp trận một đạo thiên phú đều không yếu, lại có lúc không đảo một triệu lần thời gian gia tốc, nàng cùng Huyền Ngọc sư tôn cộng đồng tu luyện mấy trăm ngàn cái kỷ nguyên năm, có thể đột phá đạt tới đế cấp thực lực cũng rất bình thường. Cũng đúng a, mẫu thân thế mà đem thời không đảo cho bỏ qua. Chu Nhược Tuyết lúc này mới ánh mắt sáng lên nói, đúng vậy a. Đỗ lão gia tử bùi ngùi mãi thôi nói, theo gia gia biết, mỗi một cái thế lực lớn siêu cấp đều có được cùng loại có thể tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua trí bảo không gian, liền ngay cả đại đường thiên quốc dạng này thế lực cũng còn chưa từng có được đâu. Không sai. Cung Tiêu Tuyết nghiêm nghị gật đầu, tương lai nếu là Đỗ Long ngươi có rảnh rỗi, nhất định phải ở nhà bên trong nhiều nán lại một đoạn thời gian, có cái này siêu cấp trí bảo không gian phụ trợ, nhất định có thể khiến gia tộc rất nhiều con cháu đạt được không kém gì các thế lực lớn tài nguyên bồi dưỡng. Được. Đỗ Long không chút do dự gật đầu hồi đáp, lần này Thiên Đế chiến trường nhiệm vụ kết thúc về sau, nếu là không có chuyện gì khác quấn thân, Tôn Nhi hẳn là sẽ ở nhà bên trong nhiều nán lại một đoạn thời gian. Như thế rất tốt. Đỗ lão gia tử hưng phấn nói, có nhiều như vậy trí bảo đặt cơ sở, cộng thêm thời không đạo phụ trợ, tất nhiên sẽ đối toàn bộ Đỗ thị nhất tộc mang đến trợ giúp thật lớn. Cái kia, Đỗ Long do dự một chút, rốt cục mới lên tiếng nói, bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội, tại Thiên Đế chiến trường sông sáo thời điểm, liền đã từng có địch nhân suy đoán tại trên người ta hẳn là có được có thể gia tốc tốc độ thời gian trôi qua trí bảo không gian. Nhưng mà những địch nhân kia lại cũng không biết cái không gian này chính là thời không đạo, nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới vô số thế lực lớn ngấp nghé. Đỗ Long nói không sai. Cung Tiêu Tuyết thần tình ngưng trọng hồi đáp, để Đỗ thị tộc nhân tiến vào thời không đảo tu hành kế hoạch, nhất định phải định ra phải nghiêm cẩn một chút mới được. Nếu không, một khi thời không đảo tại Đỗ thị bên trong gia tộc tin tức tiết lộ ra ngoài, ta lo lắng có một ít thế lực lớn sẽ liều lĩnh xuất thủ đối phó chúng ta. Có nghiêm trọng như vậy sao? Chúng ta hiện tại đây chính là có Tu Di Sơn bảo bọc đây này. Chu Nhược Tuyết hơi có vẻ thấp thỏm xen vào nói, núi cao hoàng đế xa. Cung Tiêu Tuyết khoát tay một cái nói, trừ phi chúng ta Đỗ thị nhất tộc cả tộc rời vào Tu Di Sơn đi lên, nếu không, đối mặt những đại thế lực kia xâm nhập, căn bản chính là khó lòng phòng bị. Tiêu Tuyết nói đúng. Đỗ lão gia tử cũng là một mặt nghiêm túc mở miệng nói, vì thời không đảo, những cái kia lớn thế lực nhỏ đoán chừng sẽ không tiếp cùng Tu Di Sơn bạch mặt cũng có nói. Và lại, bọn hắn nếu là âm thầm đem chúng ta thân bằng hảo hữu nhóm cho buộc đi mấy cái, đến lúc đó ngươi nói Đỗ Long là vì thời không đảo không để ý an nguy của bọn hắn, hay là ngoan ngoãn đưa nó giao ra, để đổi lấy bị trói thân bằng hảo hữu an toàn đâu? Lấy Đỗ Long tính cách, đoán chừng nhất định sẽ không đưa thân bằng hảo hữu nhóm an nguy tại không để ý a. Chu Nhược Tuyết thì thào nói nhỏ, không sai. Đỗ lão gia tử trên mặt nhiều năm chưa gặp thượng vị giả khí tức tùy theo bộc phát, chúng ta Đỗ thị nhất tộc thành viên khác trưởng thành, vĩnh viễn cũng không thể ảnh hưởng đến Đỗ Long an nguy. Đỗ thị nhất tộc phát triển nhất định phải lấy Đỗ Long an nguy làm trọng, tại thời không đảo tồn tại chưa từng phơi sáng trước kia, tạm thời vẫn là đừng để bất kỳ tộc nhân nào tiến vào bên trong vi diệu. Không sai. Cung Tiêu Tuyết trọng trọng gật đầu, ta tán thành phụng chúng quyết định, Đỗ thị nhất tộc tạm thời có thể có Đỗ Long dùng huyết phân chiến, cũng thu hoạch trở về nhiều như vậy bảo vật chiến lợi phẩm, cũng đã đầy đủ. Quả nhiên không hổ là chí thân tồn tại. Khoảng chừng Đỗ Long Quang Minh thời không đào tồn tại bí mật bộc lộ ra đi to lớn nguy hại về sau, nhị lao lập tức liền đem mình lúc trước quyết định cho không rơi. Một màn này thẳng thấy Đỗ Long nội tâm ấm áp, hắn hiển nhiên là bị trong nhà mình bốn vị này chí thân các trưởng bối cho cảm động đến, cái này khiến hắn có loại trở lại lúc trước thế gian giới cự địa cầu cầu thời điểm, loại kia bị chí thân nhóm vô song tín nhiệm cũng bị thắt trách nhiệm dị dạng cảm thụ. Hắc hắc, hay là ra ra mãi mãi, cha mẫu thân đối ta tốt nhất. Người tên tiểu tử thúi này. Chu Nhược Tuyết cười sáng giọng, đúng rồi. Nói xong Liên Nhi sự tình về sau, ngươi còn không có cùng chúng ta nói một chút Thanh Liên tình huống đâu. Thanh Liên, nàng nhưng liền càng thêm khó lường đi. Tại Đỗ Long giảng thuật dưới, bốn tên trưởng bối rốt cục làm rõ ràng, Hạ Thanh Liên đi theo tại Minh Thần Y Na bên người, hách nhưng đã trưởng thành là một tên đế cấp chí cường giả. Kể từ đó, toàn bộ đô thị nhất tộc thực lực cũng tùy theo bùng lên. Tăng thêm Đỗ Long lời nói liền đã có được 3 tên đế cấp cường giả, mà lại nếu là tính đến hắn hai cái phân thân, toàn bộ đô thị gia tộc tổng cộng có được 5 tên đế cấp cường giả, đồng thời tuyệt đại đa số hay là loại kia đạt tới chí cường cấp bậc tồn tại đáng sợ. Quay đầu lại nhìn Đại Đường Tiên Quốc phương diện, toàn bộ đại đường trong hoàng tộc, mạnh nhất cũng chính là mấy vị kia đạt tới đế cấp đỉnh phong cảnh chiến lực các lão tổ, hiện tại thế mà ngay cả Đỗ thị nhất tộc đều còn không bằng nữa nha. Cho đến giờ phút này, Đỗ lão gia tử bọn người mới hiểu được tới, hôm nay Đường Hoàng Lý Thế Dân đến nhà bên trong ăn trực lúc, vì cái gì tư thái muốn bày thấp như vậy. Trong chớp mắt, Đỗ Long cũng đã trở về Đại Đường Thiên Quốc đô thành 3 ngày thời gian, nên giao phó hạng mục công việc cũng đều đã giao phó rõ ràng, hắn là thời điểm mang theo một cái khác phân thân một lần nữa đạp lên trở về Thiên Đế chiến trường đường về. Đông đảo thân bằng hảo hữu nhóm đều biết, Đỗ Long lần này đem chỗ có phân thân đưa vào Thiên Đế chiến trường, kia là muốn đi cảm ngộ tu hành, mặc dù biết rất an toàn, lại cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc tu hành, đồng thời thả một cái phân thân trở về Đại Đường đô thành trong nhà. Chu Vương phủ để bên trong, tại mọi người lưu luyến không rời địa tiễn biệt ở dưới, hắn trực tiếp tuấn di rời đi. Sau đó thông qua đại đường hoàng cung nội bộ chuyên dụng truyền tống trận, trực tiếp truyền tống chạy tới Tu Di Sơn đi. Bởi vì Đỗ Long nguyên nhân, đại đường hoàng cung nội bộ truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến Tu Di Sơn bên trên, hơn nữa còn tương đối bí ẩn một chút, sẽ không bị thế lực khắp nơi dễ dàng dò xét đến. Tu Di Sơn, truyền tống trận trên này. Đỗ Long hướng phía bên cạnh mấy cái kia có chút mắt trợn tròn rơi đồng môn sư minh đệ khẽ bước cằm, sau đó hướng phía sơn môn phương hướng vừa xài bước ra. Hiu hiu hiu. Nữ hoa thời không bộ pháp từng bước một bước ra, nháy mắt hướng phía xa xôi sơn môn khẩu điện bắn đi. Hắn cứ như vậy tại những cái kia trông coi truyền tống trận đài kim cương nhóm trận mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại hiện thân đã là sơn môn khẩu. Cái này, Đỗ Long tiểu sư thúc đây là thân pháp gì? Tốc độ kia cũng thật đáng sợ đi. Đúng vậy a, chúng ta tòa này Tu Di Sơn đây chính là không thể thuấn di cấm không lĩnh vực, hắn đây tuyệt đối không phải thuấn di, nhưng lại muốn so thuấn di phải nhanh vô số lần. Truyền tống trận bên bàn bên trên, mấy đại kim cương chừng to mắt nhìn qua Đỗ Long bóng lưng biến mất tại bên trong sơn môn, bắt đầu ở kia bên trong nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên là bị hắn kia kinh khủng thân pháp tốc độ làm cho giật mình. Xem ra, liên quan tới hắn tại Thiên Đế bên trong chiến trường bộ tình huống, cũng không có đạt tới mọi người đều biết tình trạng, tựa hồ còn chỉ có các thế lực lớn cao tầng mới có thể thu được một chút tình báo, nhưng cũng không có tại Thiên Đế chiến trường nhiệm vụ kết thúc trước kia tuyên dương ra ngoài dự định. Siêu siêu siêu. Đỗ Long cũng không vội lấy chạy tới kim sắc mái vòm chủ điện, mà là tại đại lôi âm tự nội bộ bốn phía du đãng, vô ý thức liền hướng tàng kinh các bên kia bay đi. Rất nhanh liền nhìn thấy A Khó, Già Lá hai vị đại năng lão tăng, khi nhìn đến hắn rất thức thời hiếu kính ra hai bình rượu ngon về sau, hai mặt già bên trên lập tức cười nở hoa. Ba người tại tàng kinh các bên ngoài lại khách sáo nói chuyện phía một hồi, Đỗ Long lúc này mới lách mình tiến vào trong tàng kinh các. Hắn lần này tới cái này bên trong chính là vì nữ nhi bảo bối hối đoái pháp trận một đạo tàng kinh. Từ khi nàng thành công tu luyện đạt tới đế cấp thực lực về sau, trước đó những cái kia pháp trận tàng kinh mặc dù còn có chút tác dụng, cũng đã có chút giật gấu ba bay. Hắn đương nhiên phải hỗ trợ lại nhiều hối đoái một chút tương đối cao cấp điểm pháp trận tàng kinh. A Khó cùng Già Lá nhị lão cười nhìn qua hắn tiến vào trong tàng kinh các bóng lưng, lúc này mới lẫn nhau liếc nhau một cái. Từ A Khó dẫn đầu truyền âm nói, quả nhiên không ngoài sở liệu, kẻ này tại Thiên Đế bên trong chiến trường thành tiểu y nguyên kinh người như thế. Đúng à, Già Lá mỉm cười đáp, càng đáng quý chính là tiểu tử này thực lực bùng lên về sau, lại không có ảnh hưởng chút nào đến bản tâm của hắn, đối hai người chúng ta y nguyên vẫn là như vậy địa cùng tính có thừa. Nô, A Khó cũng là tán thán nói, như thế trẻ tuổi, thành liền kinh người như vậy, còn có thể làm được không tiêu không gốc, thực tế đáng quý à. Thân là đệ tử Phật môn, lại có thể có được vô thượng đạo pháp nhất khí hóa tam thanh phân thân chi thuật, nghe nói lại tại Thiên Đế bên trong chiến trường bộ nữ hoa bí cảnh bên trong, đạt được nữ hoa đại thần sau cùng sáng tạo thời không thân pháp, kẻ này thành tựu tương lai, tuyệt đối bất khả hạn lượng a. Kia là tự nhiên, đây chính là bàn cổ lão tổ tuyển định huyền thiên quyết công pháp tân truyền người, nếu là không có chút tài năng, lại há có thể vào tới lao tổ pháp nhãn. Đúng a. Chỉ là huyền thiên quyết công pháp tối cao chỉ có thể tu luyện đạt tới đệ ngũ trọng, sau đó liền không có sau tiếp theo công pháp truyền thừa. Hắn sau này thành tựu, ở mức độ rất lớn cũng phải nhìn nó cuối cùng đến cùng có thể tự sáng chế như thế nào huyền thiên quyết đệ lục trọng công pháp. Hai cái lao tăng tại kêu bên trong câu có câu không điệu tán gẫu, chủ đề tự nhiên đều quay trùng quanh tại Đỗ Long trên thân, đối với hắn cũng là khen ngợi có thừa, có thể nhìn ra nhị lao đối với hắn cái này hậu sinh vãn bối đều rất quan tâm. Trong tàng kinh các, Đỗ Long đổi lấy đại lượng pháp trận tàng kinh về sau liền ra, cùng nhị lao lại khách sáo vài câu về sau, liền bay rời khỏi nơi này, sau đó hứng hở địa bay về phía trước quá khứ. Vừa lúc thân ảnh của hắn trải qua Tu Di bảng chỗ trên quảng trường không liền vô ý thức ngưng xuống, lập tức liền có chút người nhìn sang, ở trong tự nhiên thiếu không được nhận biết đồng môn của hắn đệ tử. Mọi người mau nhìn, đây không phải là tại Bồ Tát cảnh Tu Di trên bảng danh sách xếp hạng thứ nhất Đỗ Long sao? Thật đúng là hắn đâu. Dòng dã số thời gian 100.000 năm quá khứ, thế mà ngay cả một phân đều không có để thăng đi lên, đoán chừng trước đó những cái kia Phật duyên tích phân cũng đều là người khác đưa cho hắn à. Đừng nói lung tung, phải biết lúc trước có vị tục gia đệ tử cũng bởi vì nói thêm vài câu, kết quả liền bị đuổi ra sư môn đi đâu. Làm gì? Phật môn ở trong luôn luôn giảng cứu chúng sinh bình tâm loại, cái này còn không cho người nói thật sao? Theo Đỗ Long thân ảnh xuất hiện tại Tu Di trên bảng không, hắn lập tức liền nghe tới một chút không quá bên trong nghe ngữ, trong đó còn có mấy người càng nói càng hăng hái, hắn nhịn không được quay đầu ánh mắt sắc bén như lao nhìn về phía mấy cái kia ngay tại hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa. Chương 1938, sắp biến thiên chương 1938, sắp biến thiên văn thủ. xem ra giới luật đường trong mấy trăm ngàn năm nay lại lười biếng a. Kim sắc mái vòm trong chủ điện, ngồi cao tại hoa sen trên bảo tọa thích giả Mưu Nhi, vô hỉ vô bi hướng một bên đệ tử Văn Thù Bồ Tát mở miệng nói ra, có thể nghe ra hắn lời nói ở trong một tia không hài lòng bị. Từ khi lớn đến thế tiến vào Thiên Đế chiến trường về sau, Tu Di Sơn giới luật đường tạm thời về từ Văn Thù Bồ Tát thay quản lý, coi như nàng ngày thường bên trong không thế nào quản sự, lại uy nguyên vẫn là muốn đối giới luật đường quản lý sơ thất thua an ảnh đứng trách nhiệm. Sư tôn lời nói rất đúng. Văn Thù trắng loan gương mặt bên trên bay lên một vòng đỏ ửng nói, theo đệ tử biết, giới luật đường luôn luôn đối nhập môn đệ tử chính thức có nghiêm khắc sàng chọn quá trình, về phần những cái kia tục gia đệ tử nha. Trên cơ bản chỉ cần là các nước phụ thuộc đề cử qua người tới biên, liền cũng sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa, dù sao các nước phụ thuộc thế lực đều có cố định danh lệnh. Nàng ý tứ rất rõ ràng, lần này gây chuyện mấy tên kia rõ ràng là tục gia đệ tử, cho nên tố chất hơi có vẻ thấp đó cũng là chuyện không có cách nào, bình thường chỉ cần là Tu Di Sơn chính thức nhập môn đệ tử, cũng sẽ không như vậy không có tố chất. Ta nhìn chưa hẳn a. Thích giả Mưu Nhi khỏe miệng dần dần nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt nói, theo ta được biết, những cái này giới luật đường các quan sự, ngày thường bên trong cũng không ít thu lấy các nước phụ thuộc thế lực hối lộ a. Cái này, Văn Thủ Bồ Tát sắc mặt trở nên càng đỏ mấy phần, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Tốt. Thích giả Mưu Nhi khoát tay một cái nói, vi sư cũng biết những chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều liền hình thành, cũng không có muốn truy cứu ngươi trách nhiệm ý tứ, chỉ là từ nay về sau vi sư không hy vọng lại nhìn thấy cùng loại hiện tượng phát sinh. Liền xem như tục gia đệ tử muốn đi vào sân môn, trừ tu hành thiên phú bên ngoài, nó người tu dưỡng tố chất cũng phải tất yếu quá quan mới được, nếu không coi như thiên phú cho dù tốt, cũng cùng ta Phật môn vô duyên. Thích giả Mưu Nhi vẹn vẹn một câu, liền hoàn toàn thay đổi Tu Di Sơn tuyển nhận tục gia đệ tử nhiều năm trước tới nay tạo thành tiềm ẩn quy tắc, xem ra hắn cũng không phải nhất thời hứng khởi, đoán chừng đấy lòng sớm đã có quyết định này. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, tất nhiên sẽ đem việc này xử lý thỏa đáng. Chố mắt trong chốc lát, Văn Thủ Bồ Tát không khỏi lộ ra một vòng nhàn nhạt bất đắc dĩ. Nguyên vốn còn muốn tạm thay lớn đến thế quản lý giới luật đường trong lúc đó, chỉ cần không phát sinh cái vấn đề lớn gì, mình trên cơ bản cũng sẽ không hỏi đến giới luật đường nội bộ quản lý hạng mục công việc. Hiện tại xem ra, mình không những muốn nhúng tay trong đó, hơn nữa còn là muốn xâm nhập nhúng tay kia một loại, đoán chừng muốn đem toàn bộ giới luật đường nội bộ tầng quản lý đều cho đắc tội lượng. Tuyệt đối không được cho rằng Tu Di Sơn Đại Lôi Âm tự chính là Phật sửa cửa phái, hẳn là tứ đại giai không không tranh quyền thế mới đúng, nhược quả thật như thế, Phật tu một mạch đoán chừng đã sớm tại lịch sử trường hạ ở trong tan thành mây khói rơi. Đại Lôi Âm tự nội bộ quyền lực đấu tranh mặc dù tương đối một ít thế lực lớn mà nói muốn nhẹ một chút, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể nhẹ quá nhiều, đặc biệt là Đại Lôi Âm tự giới luật đường. Bởi vì cái này đường khẩu vô luận đối ngoại hay là đối nội, đều có được phi thường to lớn quyền lực, muốn đi vào Đại Lôi Âm tự phải đi qua bọn hắn xét duyệt cùng sàng chọn, tại trong chùa tu hành đệ tử còn phải bị bọn hắn ở khắp mọi nơi giám sát. Quanh năm suốt tháng xuống tới, giới luật đường tại Tu Di Sơn bên trên dần dần tăng lên trở thành thực quyền nặng nhất một cái đường khẩu, nội bộ lợi ích gút mắc cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Nhưng mà hôm nay Thích Giả Mưu Ni lại đem cái củ khoai nóng bỏng tay này giao cho Văn Thủ Bồ Tát đi xử lý, chắc không được nàng sẽ to mày. Văn Thủ. Thích Giả Mưu Ni cười híp mắt mở miệng nói, ngươi cũng đừng có bất kỳ gánh nặng trong lòng, tóm lại muốn nhớ lấy một điểm chính là, ngươi chính là phụng vi sư pháp nghệ đang làm việc, bất kỳ người nào cũng không thể vì vậy mà trách tội đến trên đầu của ngươi, muốn trách liền hướng về phía vi sư tới đi. Sư tôn nói quá lời. Văn Thủ có Thích Giả Mưu Ni trước mặt mọi người nói ra câu nói này ủng hộ về sau, nàng biên kia treo lên tâm cũng theo đó thoải mái. Đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh, cái này liền sai người đem mấy cái kia con sâu làm dầu nổi canh thanh rời sân môn, để tránh ngã Phật tu thanh tĩnh chi địa bị bọn hắn ông nôn hế ngự chỗ làm bẩn. Siêu. Văn Thủ Bồ Tát một khi quyết định muốn không thèm đếm xỉa, lúc này cũng lời nghĩ nhiều nữa, trực tiếp lách mình biến mất không còn tam tích, sau đó hóa thành một vòng kim quang nhàn nhạt thẳng đến Tu Di quảng trường đi như tia chớp. Trong lúc đó, nàng còn không quên âm thầm hướng giới luật đường ba vị phó đường chủ truyền âm, để bọn hắn lập tức buông xuống trong tay hết thảy sự vụ, cũng chạy tới Tu Di quảng trường tập hợp. Tam đại giới luật đường phó đường chủ nhóm trên thực tế chính là giới luật đường chân chính quản sự người, tại thu được Văn Thủ vị này tạm thay đường chủ âm thầm tương đối nghiêm túc truyền âm về sau, từng cái đáy lòng âm thầm lột bột một tiếng, hiện nhiên là biết có cái gì không tốt lớn chuyện phát sinh. Bọn hắn không dám chút nào có nửa điểm chần chờ, nhao nhao buông xuống trong tay hết thảy sự vụ, sau đó lai đám mây thẳng đến Tu Di quảng trường phương hướng đi như tia chớp. Có thể trở thành giới luật đường tam đại phó đường chủ, cái này ba cá nhân thực lực bèn bèn chỉ là so Văn Thủ Bồ Tát yếu một tầng, đồng dạng đều là đạt tới đế cấp chí cường cấp bậc cao thủ. Cơ hồ ngay tại Đỗ Long vừa mới tao ngộ Lưu Nôn Phỉ ngữ công kích thời gian qua một lát, bao quát Văn Thủ Bồ Tát ở bên trong giới luật đường tứ đại tầng cao nhất liền đã toàn bộ đổi tới hiện trường. Tu Di trên quảng trường, một bộ phân tại Tu Di Sơn ngốc rất nhiều năm đám đệ tử cũ, tại thấy cảnh này về sau, nhao nhao vô ý thức rời xa những cái kia còn tại không biết sống chết địa ồn ào không ngừng ra hỏa. Có trước đó La Vũ cái kia hai hàng vương tử vết xe đổ về sau, những này thế hệ trước Phật tu các đệ tử phi thường minh bạch, chỉ sợ năm đó xuất hiện một màn kia hình tượng, sẽ phải lần nữa trình diễn. Đỗ Long sư đệ, ngươi lần này quay về sơn môn cần làm chuyện gì a? Cái này đều trở về, làm sao cũng không đi chủ điện bái kiến sư tôn? Văn Thủ Bồ Tát mặc dù đáy mắt ẩn chứa một vẻ tức giận, đối mặt Đỗ Long thời điểm lại uy nguyên vẫn là toát ra cười tươi như hoa. Đỗ Long gặp qua Văn Thủ sư tỷ. Đỗ Long đối với mấy cái này lâu dài đi theo tại Thích Giả Mưu Nhi tọa hạ vô số năm các sư minh sư tỷ đều cực kỳ cung kính. Ha ha, ta đang nghĩ ngợi ngồi lâu chưa từng lên núi, liền đi dạo xung quanh một phen, sau đó lại đi bái kiến thả giả sư tôn đâu. Bái kiến Văn Thủ Bồ Tát. sốt ruột bận điệu hoàng địa đổi tới hiện trường ba tên giới luật đường phó đường chủ, lúc này mới tận dụng mọi thứ địa làm lễ nói, nó bên trong một cái người thấy xong lễ sau liền nghi hoặc địa dò hỏi, không biết văn thủ Bồ Tát đột nhiên triệu chúng ta đến đây cần làm chuyện gì à? Nô. Văn thủ Bồ Tát đối cái này ba cái bụng vệ giới luật đường chủ vậy cũng không có quá nhiều ấn tượng tốt, liền gặp nàng thần sắc đạm mạc gật gật đầu, sau đó chỉ điểm lấy phía dưới mấy cái đã ngậm miệng tục ra đệ tử nói, đem mấy cái kia không biết tôn sư trọng đạo, tại kia bên trong miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ tục ra đệ tử hết thảy cầm xuống. Tuân mệnh. Vừa nghe nói chỉ là như thế làm việc nhỏ, tam đại giới luật đường phó đường chủ lập tức đến tinh thần, nhao nhao lĩnh mệnh đồng thời, lúc này vây tay gọi lại quảng trường xung quanh đông đảo người mặc chế thức tăng y giới luật đường đệ tử, ra lệnh cho bọn họ đem văn thủ Bồ Tát điểm danh mấy tên kia hết thảy bắt giữ. Không. Chúng ta đến cùng thân phạm tội gì? Vì sao muốn đem chúng ta bắt giữ? Không sai. Đường đường tu Di Sơn Phật tu đại phái, chẳng lẽ còn không cho phép môn hạ đệ tử nói vài lời nói thật? Như thế tác phong, cùng thần giới đại phái tác phong hoàn toàn không hợp. Đúng. Chúng ta không phục. Theo cái này đến cái khác bị văn thủ Bồ Tát điểm danh tục ra đệ tử bị giới luật đường thành viên cầm xuống, ở trong một ít không biết sống chết gia hỏa lập tức mở miệng la hét kêu to lên, vẹn vẹn chỉ có một hai tên gia hỏa mặt xám như cho, phản phất trời cũng sắp sụp lom xuống đến. Có thể từ hai người này trên mặt nhìn thấy vô hạn hối hận, bọn hắn kém chút không có hung hăng phiến mình mấy bàn tay, không có việc gì đi lắm mồm làm gì. Phải biết, bọn hắn tại riêng phần mình nước nhà thế lực nội bộ, đây chính là trải qua tầm tầm sáng chọn vượt quan, cuối cùng mới thu hoạch được một cái có hạn danh lệch, có thể trở thành Tu Di Sơn bên trên một tên tục gia đệ tử. Bọn hắn bởi vậy tại riêng phần mình gia tộc thế lực ở trong thu hoạch hải lượng vinh quang, tương lai từ Tu Di Sơn trở về sau, tất nhiên sẽ lấy Tu Di Sơn chính thức tục gia đệ tử thân phận, tại riêng phần mình gia tộc thế lực ở trong lấy được đến vô số quyền lực cùng địa vị. Nhưng mà, hôm nay bọn hắn lại rất có thể muốn bởi vì chính mình xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, mà đem mình thật vất vả tranh thủ đến hết thảy, toàn bộ thay đổi một bó đuốc. Quát áo, ai còn dám hồ ngôn loạn ngữ lời nói, lập tức các lĩnh 100 sát icon, nhìn các ngươi còn dám hay không lắm miệng. Lập tức liền có một cái phó đường chủ vì định bợ văn thủ Bồ Tát, hướng phía những này trong mắt hắn yêu ớt như là con sâu cái kiến tục ra đệ tử mới giận dữ hết. Giới luật đường phó đường chủ tiếng giống giận dữ, tại chỗ đem những người này kêu la âm thanh cho áp chế xuống. Tương đối với ngoại giới các phương Phật tu nước phụ thuộc mà nói, văn thủ, phổ hiền thậm chí là đã từng quan tự tại Bồ Tát, đó cũng đều là đại từ đại bi nhân vật, bọn hắn từng cái còn đều không phải đặc biệt sợ hãi. Ngược lại là mấy cái này đến từ Tu Di Sơn giới luật đường thành viên, để đông đảo bên ngoài tới tu hành đám người cảm thấy cực kỳ sợ hãi cùng sợ hãi, biết đắc tội kết quả của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là trong giây phút sẽ bị lấy các loại danh mục lấy cớ cho đuổi ra khỏi sân môn, ngươi còn không có địa phương khiếu nại. Các ngươi còn không phục. Văn thủ Bồ Tát thần sắc hờ hững nhìn xuống phía dưới đám người này nói, các ngươi những người này mặc dù tất cả đều là tục gia đệ tử, nhưng là chỉ cần có một ngày ở tại Tu Di Sơn bên trên, nhất định phải tuân thủ Phật môn giới si giới sân quy củ, dám hỏi các ngươi đều làm tới rồi sao? Tội lỗi hai, Đỗ Long mặc dù cũng là tục gia đệ tử, nó thân phận lại là Thích Già Mưu Ni Phật tổ tọa hạ thân truyền đệ tử, theo bối phận đến coi là, các ngươi những này ngay cả tên phân cũng không từng định ra đến tồn tại, ít nhất cũng được gọi hắn một tiếng sư thúc tổ a. Nhưng mà, các ngươi mấy cái này không biết tôn sư trọng đạo đồ hôn trướng, ở sau lưng vọng nghị sư môn trưởng bối không phải là cũng liền thôi, nay ngày thế mà còn dám ngay ở Đỗ Long mặt tại kia bên trong hồ ngôn loạn ngữ. Cái này tội các ngươi có nhận hay không? Ta không nhận. Lập tức có một cái cẩm y nam tử lớn tiếng hét lên, chúng ta cũng không có tại tung tin đồn nhảm, chúng ta lời nói đều là sự thật. Đồ hỗn trướng, người tới, trước cho thằng ngu này 100 sát icon. Còn là trước kia cái kia giới luật đường phó đường chủ tại chỗ hạ lệnh, hắn thực tế là bị thằng ngu này cho tức giận đến không nhẹ, đều đến lúc này kia tiểu tử lại còn không phân rõ tình thế. Lập tức liền có mấy tên giới luật đường đệ tử khí thế hung hăng đem cái kia cẩm y nam tử đè xuống đất, sau đó vung lên chuyên môn dùng để trừng trị phạm nhân sát icon, hướng phía sau lưng của hắn chính là một trận đập mạnh. Văn thủ Bồ Tát cũng không có ngăn cản giới luật đường hành hình, mà là an tĩnh đứng tại Đỗ Long bên người, mặt không thay đổi nhìn phía dưới kia tiếng kêu rên liên hồi hình tượng. Chương 1939, đủ kiểu giáo biện chương 1939, đủ kiểu giáo biện 3, 3, 3. Đánh gậy đập nện tại cốt nhục bên trên giòn vang âm thanh bên trong, mơ hồ có thể thấy được có đạo đạo lôi đỉnh chi lực tại cây gậy bên trên lượn lờ hiện hiện, những này lôi đỉnh chi lực có thể trực tiếp vênh phá cẩm y nam tử trên thân phòng ngự, đem thân thể của hắn đánh cho ra chóc thịt bong. Trận trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái này xem xét liền là tới từ một gia tộc lớn nào đó con em nhà giàu, giờ phút này nơi nào còn có vừa mới bắt đầu kia cố quật tình, đã bắt đầu tại kia bên trong trước mặt mọi người khóc ròng ròng địa cầu xin tha thứ. Trên thực tế, hắn cũng là bị người giật dây, cộng thêm tính cách tấm dương quen, mới sẽ như thế không biết trời cao đất rộng. Cộng thêm chưa hề từng trải qua quá tàn khốc sinh liều chết, lúc này mới sẽ vẹn vẹn tiếp nhận một điểm da thịt nỗi khổ ngay tại chỗ hở mất, không có chút nào nửa điểm người tu hành tranh tranh thiết cốt. Rốt cục, đánh gậy âm thanh ngưng xuống, một trận trước mặt mọi người giết gà dọa khỉ tiết mục cũng coi là cáo một cái đoạn. Thế nào? Ngươi bây giờ còn có phục hay không? Giữa không trung, đứng tại Đỗ Long bên người văn thủ Bồ Tát nhìn xuống trên mặt đất, toàn thân vết thương chồng chất thân ảnh, không nhanh không chậm mở miệng dò hỏi. Phục. Đệ tử phục. Bị 100 sát uy côn đánh đau xuống tới về sau, thế gian này con cháu nơi nào còn có nửa điểm nhiệt khí, trực tiếp liền bị đánh phục. Văn thủ Bồ Tát không chút nào lấy hắn chịu thua mà vui vẻ, ngược lại lắc đầu thở dài một tiếng nói, ai? Ngươi cái này cái kia bên trong là chân chính tâm phục khẩu phục. Vẹn vẹn 100 sát uy côn xuống tới, liền để ngươi vu oan giá hòa sao? Lúc nào ta đại lôi âm tự đệ tử phật môn, đều như thế mềm yếu vô năng a? Tĩnh. Văn thủ Bồ Tát lời nói, để hiện trường rất nhiều người lơ ngơ đồng thời, cũng làm cho tất cả mọi người cảm giác nàng có phải là có chút chuyện bé xé ra to rồi. Chỉ là một cái mới nhập môn không bao lâu tục gia đệ tử, chịu đựng không được 100 sát uy côn cái kia cũng không thể bình thường hơn được, làm sao liền lên tới toàn bộ đại lôi âm tự đệ tử Phật môn mềm yếu vô năng cao độ đi lên đây. Liền ngay cả một bên Đỗ Long giờ phút này cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng chính mình vị sư tỷ này đến cùng muốn làm gì, như vẹn vẹn chỉ là muốn thay mình ra mặt, cái này 100 sát uy côn cũng coi như đầy đủ. Tu di trên quảng trường, càng ngày càng nhiều đệ tử Phật môn nghe hỏi chạy đến, mọi người đều hiếu kỳ nhìn qua giữa không trung văn thù Bồ Tát, đều có chút không hiểu rõ vị này luôn luôn lòng dạ từ bi nữ Bồ Tát, hôm nay tại sao lại phát lớn như vậy lửa. Hiện trường mọi người làm sao biết, bởi vì Thích Già Mưu Ni Phật Tổ đem cái này khoai lang bỏng tay ném tới trong tay nàng, nàng này sẽ đáy lòng chính để ép một cỗ lửa không có địa phương phát tiết đâu. Đương nhiên rồi, nàng lửa giận trong lòng tuyệt đối không phải hướng về phía Thích Già Mưu Ni đi, mà là hướng về phía hiện trường những này tìm cho mình mà phiền ngu xuẩn đi. Đây cũng là nàng vì sao muốn trơ mắt nhìn 100 sát uy côn đánh xong mới mở miệng nói chuyện. Thử. Bốn phía liếc nhìn một vòng về sau, mắt thấy hiện trường cũng không có bất kỳ người nào dám mở miệng nói thêm cái gì, nàng lúc này mới nhẹ hừ một tiếng nói, ngươi cái này mỗi ngày chỉ biết ở gia tộc cùng Tu Di Sơn che chở cho sống an nhàn sung sướng ra hỏa, làm sao biết tại trong miệng ngươi chỗ bêu xấu Tu Di đứng đầu bảng Đỗ Long, hắn trưởng thành đến nay chỗ trải qua lần lượt sinh tử kiếp khó, so với ngươi hôm nay thừa nhận điểm này ra thịt nỗi khổ đến, cả hai chi ở giữa trên lệnh, chỉ có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung cũng không đủ. Xa không nói, ta liền nâng một cái đơn giản ví dụ đi. Đỗ Long sớm tại mới vào Tu Di Sơn sau không bao lâu, liền thành công địa đường tựa theo nó người nghị lực, đem danh xưng Tu Di Sơn khó tu luyện nhất thành công thần thông công pháp một trong, Hoàng Lôi Chi Nhãn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Soạn. Hiện trường vô số biết Hoàng Lôi Chi Nhãn tu luyện khó khăn mọi người, nhao nhao vì đó kinh hô nghẹn ngào, tại giải thích của bọn hắn dưới, những người khác cũng âm thầm trở nên khiếp sợ thất sắc. Có lẽ rất nhiều người cũng không biết Hoàng Lôi Chi Nhãn tu luyện độ khó đến cùng khủng bố cỡ nào, ở đây ta liền đến đơn giản hình dung một cái đi. Hoàng Lôi Chi Nhãn muốn tu luyện đến đại thành, cần dùng thể nội cương lửa nấu luyện cặp mắt của mình, tại không tiêu hủy hai mắt cực hạn điều kiện dưới, còn cần đau khổ kiên trì 7-7-49 ngày mới có thể thành công. Lấy liệt diễm đốt cháy luyện hóa cặp mắt của mình, kia là đáng sợ đến mức nào thống khổ. Trừ đến từ linh hồn tổn thương thống khổ bên ngoài, kia tuyệt đối có thể tính là đông đảo nhục thân giữa sự thống khổ đáng sợ nhất một loại. Tại đáng sợ như thế thống khổ kinh lịch dưới, hắn còn phải gìn giữ lấy ổn định hỏa diễm, còn muốn tại độ dây như năm quá trình bên trong, đau khổ kiên trì 7-7-49 ngày thời gian. Văn thủ hôm nay ở đây xin hỏi chư vị ngồi ở đây một câu, các ngươi ai có cái kiêu hành tâm cùng nghị lực có thể xử lý đến việc này? Hiện trường bất kỳ một cái nào tục gia đệ tử chỉ cần có thể làm được, ta liền nguyện ý thu hắn làm đệ tử thân truyền. Tĩnh. Theo văn thủ Bồ Tát thoại âm rơi xuống, hiện trường lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Căn bản cũng không có người dám đứng ra nói mình có thể xử lý đến việc này, loại kia đáng sợ thống khổ người bình thường căn bản là không thể thừa nhận được, trừ phi giống đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không như thế bị cuốn ở lò bắt quái bên trong, thân bất do kỷ phía dưới mới bị động địa luyện hóa ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nếu không, dưới tình huống bình thường, căn bản cũng không có người có thể tu luyện ra đáng sợ như thế thần thông công pháp đến. Xem ra, hiện trường cũng không có bất kỳ người nào dám can đảm đứng ra, trên thực tế, liền ngay cả ta cũng không dám nếm thử tu luyện Hoàng Lôi Chi Nhãn, bởi vậy các ngươi cũng không cần vì vậy mà cảm thấy kém thẹn, thực tế là loại công pháp kia tu luyện độ khó quá mức đáng sợ. Văn thủ Bồ Tát dừng lại một lát, thấy không có người mở miệng về sau, lúc này mới kế tiếp theo giảng thuật nói, mọi người phản qua đến xem thử dưới đáy người này. Vẹn vẹn 100 sát uy côn nện ở trên người hắn, lập tức liền không có bất kỳ cái gì nguyên tắc giới hạn thấp nhất bắt đầu kêu rên cầu xin tha thứ, liền hắn dạng này tính tình, có tư cách gì tại kêu bên trong nói xấu Đỗ Long bằng tự thân cố gắng chỗ lấy được thành tựu. Văn thù Bồ Tát, bị giới luật đường bắt mấy người bên trong, một cái khuôn mặt âm nhu nam tử rốt cục mở miệng phản đối nói, chúng ta chỉ là đang chất vấn Đỗ Long chiếm cứ Bồ Tát cảnh đứng đầu bảng chi vị có tiếng không có miếng thôi, cái này cùng cả hai ở giữa có thể thừa nhận được bao nhiêu đau khổ căn bản chính là hai chuyện khác nhau, hy vọng ngài không muốn nói nhập là một. Đồ hỗn trướng, còn dám chết cũng không hối cải. Người tới, cho hắn cũng tới 100 sát uy côn. Cái kia giới luật đường phó đường chủ kém chút không còn khí phải nhảy dựng lên, lập tức hướng thủ hạ của mình lớn tiếng phân phó nói. Mấy cái giới luật đường tăng chúng nghe lệnh tiến lên, đem khuôn mặt này âm nhu nam tử một đem đè xuống đất, sau đó chính là một trận lốp bốp sát uy côn hung hăng chào hỏi ở trên người hắn. Gia hỏa này so trước đó cái kia cầm y nam tử mạnh nhiều, toàn bộ hành trình trừ phát ra mấy tiếng kêu đau đớn bên ngoài, căn bản cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ qua, cũng chưa từng rất không có khí tiết điệu kêu rên lên tiếng. Nô. Giữa không trung, văn thủ Bồ Tát thẳng đến đánh vậy âm thanh ngưng xuống về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi ngược lại là so lúc trước kia tiểu tử muốn nhiều một chút cốt khí, chỉ là ngươi chớ không cho rằng như thế liền có thể cho thấy mình đến cỡ nào vô tội sao. Ta không phục. Âm nhu nam tử y nguyên bị theo trên mặt đất, lại ngẩng đầu lên quật cường hét lớn, chúng ta vẹn vẹn chỉ là đang kể một sự thật mà thôi, nhưng vì sao phải bị như thế bất công đãi ngộ? Sự thật. Bất công đãi ngộ. Văn thủ Bồ Tát mặt âm trầm nhìn xuống phía dưới cái này biểu hiện được rất kiên cường âm nhu nam tử nói, ngươi một mực tại phía sau tung tin đồn nhảm hãm hại Đỗ Long, còn lửa cháy thêm dầu địa giật dây những người này ở đây kêu bên trong thêm mắm thêm muối, đến cùng muốn làm gì đoán chừng cũng chỉ có chính ngươi đấy lòng rõ ràng nhất ta. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ngài thân là Đỗ Long sư tỷ, đã muốn làm chúng che chở hắn, tại hạ cũng không thể nói gì hơn. Âm nhu nam tử đáy mắt rốt cục hiện lên một vẻ bối rối, mặt ngoài nhưng lại chưa hiện lộ ra, mà là tại kêu bên trong ngoài mạnh trong yếu địa vì chính mình biện hộ nói. Muốn gán tội cho người khác. Văn thủ Bồ Tát nét miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh nói, "Hưởng cho ngươi thông minh một thế, lại tại tung tin đồn nhảm hãm hại Đỗ Long quá trình bên trong, cũng đều không hiểu phải thông qua truyền âm phương thức bí ẩn tiến hành. Muốn chứng cứ còn không dễ dàng. Tu Di Sơn trận linh đoán trường sớm đã đem ngươi ghê tởm sắc mặt cho ghi chép lại đi. Ngươi có phải hay không nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy một chút mới có thể chết tâm?" "Hừ, hình ảnh ghi chép có thể làm giả, cho nên cũng không thể làm định tội chứng cứ." Âm nhu nam tử y nguyên con bị chết mạnh miệng địa vì chính mình biện hộ, đáng tiếc người sáng suốt đều có thể nghe ra hắn lời nói ở trong dần dần trở nên lực lượng không đủ. "Làm giả?" Văn thủ Bồ Tát khinh thường nói, "Đối phó chỉ là một cái Hỗn Nguyên giai thực lực tục gia đệ tử, ngươi cảm thấy ta cần phải hoa nhiều ý nghĩ như vậy đi làm giả sao?" "Không, ta nhớ tới, ta nguyện ý làm chứng, chính là gia hỏa này. Chính là hắn suốt ngày tại trước mặt chúng ta nhắc tới Đỗ Long sư thúc tổ đủ loại không phải, chúng ta lúc này mới tin là thật. Còn xin Văn thủ Bồ Tát tha tiểu nhân một lần đi." "Đúng vậy a, đúng a. Ta cũng nguyện ý làm chứng, chính là cái này lòng dạ khó lường gia hỏa một mực tại châm ngòi thổi gió, nếu không, tiểu nhân nào dám tùy tiện tung tin đồn nhảm hãm hại Đỗ Long sư thúc tổ a." Theo một người đứng ra, mấy cái khác bị tạm giam nhân viên nhao nhao mở miệng phụ họa, tại đem hết thể trách nhiệm giao cho Âm Nhu nam tử đồng thời, còn không quên thay mình cầu tình. "Ha ha ha." Âm Nhu nam tử ngửa đầu phát ra cười dài một tiếng, hắn tấm kia nguyên bản coi như bình thường khuôn mặt giờ phút này đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình, chỉ gặp hắn ra vẻ nổi giận đùng đùng nói, "Các ngươi cái này không còn khí tiết phế vật, mắt thấy phải thừa nhận đại lôi âm tự trừng phạt, liền cũng bắt đầu đem tội danh hướng trên người ta đẩy, sau đó vì để bản thân giải vây đúng hay không? Tới đi tới đi, ta hôm nay ngược lại muốn xem một chút đường đường Tu Di Sơn đại lôi âm tự đến cùng đến cỡ nào hắc ám. Người cái này tên hỗn đản, rõ ràng là tự mình làm chuyện xấu, cư nhiên như thế mặt dày vô sỉ địa từ chối sạch sẽ, thế mà còn ngược lại dám đánh một bữa cạo." "Không sai không sai, ta nguyện ý dùng linh hồn của mình hướng trời cao phát thệ, nếu như mình có nửa câu lời nói dối, cam nguyện tiếp nhận trời đánh ngũ lôi, rơi cái hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt hạ chẳng. Ta cũng nguyện ý phát hạ linh hồn lời thề." Theo cái này đến cái khác người phát hạ linh hồn lời thề, nguyên bản còn ít nhiều có chút đồng tình Âm Nhu nam tử Phật tu các đệ tử, từng cái tất cả đều đối với hắn ném đi vô song ánh mắt chán ghét. Cái này nha cũng thật là vô sỉ, sự tình đều phát triển đến loại tình trạng này, thế mà còn dám tại kêu bên trong cưỡng từ đoạt lý địa lừa dối người khác. Chương 1940, Đông đảo chất vấn. Chương 1940, Đông đảo chất vấn. Tu Di quảng trường, nói to làm ồn ào tiếng nghị luận bên trong, Văn thủ Bồ Tát lăng không hư lập giữa không trung phía trên. Liền thấy khóe miệng nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, cứ như vậy cười nhìn qua nằm trên mặt đất Âm Nhu nam tử, hoàn toàn là một bộ đã tính trước tự tin bộ dáng. "Không, đây hết thảy đều là giả, đều là những tên kia tình nguyện chết không có chỗ chôn, cũng không nguyện ý mất đi Tu Di Sơn tục gia đệ tử chính thức thân phận, đây hết thảy đều không phải chân thực." Trên mặt đất, cái kia Âm Nhu nam tử y nguyên còn tại tự mình lẩm bẩm, tựa hồ còn tại vì trong sạch của mình tranh luận lấy. "Ha ha." Giữa không trung, Văn thủ Bồ Tát có chút không nói khẽ cười nói, "Giả, không phải chân thực. Đã như vậy, kia ta hôm nay liền muốn để ngươi." Còn có những cái kia đối Tu Di Sơn vẫn ôm lấy thái độ hoài nghi đám người hết hy vọng. "Chắc hẳn mọi người đều biết ta. Hiện nay hay là Thiên Đế chiến trường một cái kỷ nguyên năm trong khi làm nhiệm vụ, bao quát lớn đến thế Bồ Tát ở bên trong Đông đảo Tu Di Sơn Phật tu Bồ Tát cảnh các cường giả, vẫn tại Thiên Đế bên trong chiến trường bộ sinh liều chết." Văn thủ Bồ Tát nói đến đây bên trong dừng lại một chút, cười nhẹ nhàng địa quét mắt vô số Phật tu đệ tử, thấy không ai đứng ra về sau, nàng lúc này mới tiếp tục nói, "Bao quát chư vị đang ngồi trước mặt cái này Đỗ Long, Thích Già Mưu Ni Phật tổ tọa hạ thân truyền đệ tử, hắn kỳ thật cũng đang đứng ở Thiên Đế chiến trường nhiệm vụ ở giữa. Mà hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại Tu Di Sơn bên trên, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì giờ khắc này đối mặt mọi người cũng không phải là Đỗ Long bản tôn, vẹn vẹn chỉ là hắn chỗ luyện chế ra đến một bộ phân thân thôi." Soạn. Theo Văn thủ Bồ Tát thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức xôn xao một mảnh, vô số Phật tu đệ tử hiển nhiên đều bị tin tức này cho rung động đến, tại kia bên trong cùng các bằng hữu của mình nghị luận ầm ĩ không phải đâu. "Không phải nói Thiên Đế chiến trường nhiệm vụ còn chưa từng kết thúc trước kia, không thể tùy tiện bay về bản cổ thế giới sao? Ngươi có không nghe rõ ràng a?" Văn thủ Bồ Tát không phải nói đến rất rõ ràng sao? Đó cũng không phải Đỗ Long bản tôn, vẹn vẹn chỉ là hắn một bộ phân thân thôi. "Phân thân? Vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân, liền đủ có như thế dọa người khí tức sao? Ta làm sao nhìn liền cùng chân nhân không có bao nhiêu khác nhau?" Trận trận tiếng nghị luận liên tiếp, hiển nhiên đều tại vì Văn thủ Bồ Tát lời nói mà kinh ngạc, cả đám đều không thể nào hiểu được bản tôn cùng phân thân ở giữa, tại sao lại chân thực như thế. "Cái kia, tương tự mọi người hẳn là đều đối Đỗ Long loại này phân thân thuật không hiểu rõ lắm a. Nhưng là chỉ cần Văn thủ nói ra một cái tên, chắc hẳn các ngươi liền đều có thể minh bạch đây hết thảy, đó chính là Nhất Khí Hóa Tam Thanh." "Đây không có khả năng. Theo ta được biết, Nhất Khí Hóa Tam Thanh chính là đạo giáo đặc hữu vô thượng pháp môn, lại há có thể tùy tiện chuyển cho ta đệ tử phần môn." chính là, ta cũng đã được nghe nói Nhất Khí Hóa Tam Thanh vô thượng đạo pháp, nghe nói chính là Côn Lôn Sơn tuyệt đối sẽ không chuyển ra ngoài vô thượng pháp môn, lại như thế nào sẽ chuyển cho thân là đệ tử Phật môn Đỗ Long sư thúc tổ?" Theo Văn thủ Bồ Tát thoại âm rơi xuống, bốn phía không ngừng truyền đến trận trận tiếng chất vấn, chẳng trách hồ mọi người sẽ không tin lời của nàng, thực tế là nàng thuyết pháp có chút quá mức không hợp thói thường. Phải biết, Nhất Khí Hóa Tam Thanh đây chính là liền nói tu hoạch tâm đệ tử đều chưa hẳn có tư cách tu luyện vô thượng đạo pháp, muốn tu luyện tựa như là Như Lai thần trưởng đồng dạng, cần đại lượng đạo môn tích phân mới có thể đổi lấy tương ứng bộ phân. Bởi vậy, hiện trường sẽ có nhiều người như vậy không tin Đỗ Long có thể tu luyện Nhất Khí Hóa Tam Thanh loại này vô thượng đạo pháp, đó cũng là chuyện rất bình thường. Văn thủ Bồ Tát hơi dừng lại một chút, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía người nghị luận phân phân nhóm. Sau đó tại đông đảo ánh mắt nghi hoặc bên trong, kế tiếp theo mở miệng giải thích, trên thực tế, Đỗ Long bộ này phân thân công pháp cũng không phải là thuần chính nhất khí hóa tam thanh, chính là nhất khí hóa tam thanh dẫn vươn ra một loại nào đó phân thân phiên bản, mà bộ này đạo pháp hay là Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn cố ý để Thái Ức chân quân chuyển cho Đỗ Long. Soạn. Hiện trường lại lần nữa vang lên trận trận tiếng kinh hô, rất nhiều tiếng người ngự ở giữa đều có chút không quá nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Cái kia bị đè xuống đất âm nhu nam tử càng là nhịn không được lớn tiếng kêu ầm lên, ta không tin. Nhất khí hóa tam thanh chính là vô thượng đạo pháp, vô luận là cái gì phiên bản, cũng không thể chuyển thụ cho không phải đạo môn đệ tử mới đúng. Thật sao? Văn Thủ Bồ Tát có chút túi đầu, lặng lẽ nhìn qua gia hỏa này nói, ngươi không tin thì thế nào? Phật đạo vốn là một nhà, hạch tâm cao tầng có chút công pháp liên hệ vãng lai cái kia cũng không thể bình thường hơn được. Như thế nào như ngươi loại này vừa gia nhập Tu Di Sơn không bao lâu tục gia đệ tử chỗ có thể được biết? Huống chi, lúc đến tận đây khác, ta có lý do tin tưởng ngươi cùng kia phương Tây Quang Ám hai thế lực lớn hẳn là sẽ có chỗ liên quan, nếu không há lại sẽ cam mạo thiên hạ chi lớn một trực, như thế trăm phương ngàn kế địa tung tin đồn nhảm hãm hại Đỗ Long. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Âm Nhu nam tử lần nữa ngụy biện nói, tại hạ là Tu Di Sơn tục gia đệ tử, lại há có thể cùng kia phương Tây Quang Ám trận doanh cùng một ruộng. Thật sao? Văn Thủ Bồ Tát từ chối cho ý kiến nói, sự thật như thế nào, còn cần giới luật đường toàn lực truy tra ra chân tướng mới được, ngươi lời nói của một bên cũng không thể đại biểu chính mình là trong sạch vô tội. Thử. Âm Nhu nam tử ra vẻ bi phân nói, xem ra, Văn Thủ Bồ Tát vì sư đệ của mình, đây là dự định muốn không có chút nào giới hạn thấp nhất địa che trở đến cùng sao? Là dự định thông qua giới luật đường đến vu oan giá họa sao? Không thể không nói ra hỏa này rất biết bắt lấy trọng điểm, hướng dẫn lòng người, theo hắn những lời này nói ra miệng về sau, hiện trường rất nhiều người nhao nhao toát ra một vòng thần sắc hoài nghi, hiển nhiên đấy lòng ít nhiều có chút bị hắn cho thuyết phục. Che chở đến cùng. Văn Thủ Bồ Tát khẽ miệng hơi nết lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh nói, ngươi yên tâm tốt, ta kỳ thật căn bản cũng không dùng cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chỉ cần thông qua giới luật đường dò xét hồn thuật, liền có thể đưa ngươi đấy lòng hết thảy bí mật công khai, sở dĩ để ngươi còn có thể tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới nói nhảm lâu như vậy, chẳng qua là muốn để ngươi chết được tâm phục khẩu phục thôi. Cái kia âm nhu nam tử đáy mắt có hiện lên một vòng thần sắc kinh hoàng, hiển nhiên là bị Văn Thủ Bồ Tát như vậy bình tĩnh biểu hiện bị dọa cho phát sợ, mà giờ khắc này hắn đã coi như là đâm lao phải theo lao. Thử. Vậy ta liền đợi đến ngươi cái gọi là tâm phục khẩu phục. Văn Thủ Bồ Tát nhàn nhạt ngắm hắn một chút, cũng không có muốn mở miệng ý phản bác, trực tiếp quay đầu nhìn về đám người chung quanh nói, vừa mới Văn Thủ đã nói qua, thời khắc này Đỗ Long sư đệ chính là ở vào tại Thiên Đế chiến trường chấp hành nhiệm vụ trạng thái, mọi người bản thân nhìn thấy cũng không phải là hắn bản tôn, trên thực tế cũng chỉ là hắn một bộ phân thân thôi. Thấy mọi người nhao nhao gật đầu, nàng lúc này mới tiếp tục nói, trên thực tế, bị mấy cái này không biết mùi vị ra hỏa ác ý hãm hại Đỗ Long sư đệ, tại Thiên Đế chiến trường Tiên Ngoại Tiên Thành huyết sắc chiến bảng bên trong, giờ phút này cũng là đứng đầu bảng tồn tại. Tin tức này hiện trường lại có mấy người biết được đâu? Tĩnh. Theo Văn Thủ Bồ Tát thoại âm rơi xuống, hiện trường tuyệt đại đa số người đều toát ra một mặt mê mang, cũng chỉ có thiếu một số người đầu tiên là nghi hoặc, sau là mặt mũi tràn đầy rung động, bọn hắn hiển nhiên là biết huyết sắc chiến bảng lai lịch, tự nhiên cũng tại vì thế mà kinh ngạc thất sắc. Chắc hẳn đang ngồi rất nhiều Phật tu đệ tử cũng không biết Thiên Đế chiến trường huyết sắc chiến bảng lai lịch à. Kỳ thật rất đơn giản, nó liền tốt so tại chúng ta Tu Di Sơn bên trên Tu Di bảng, mà chúng ta đệ tử Phật môn Đỗ Long lại là ở trong đó nương tựa theo siêu việt tất cả mọi người tích phân, vinh đăng đứng đầu bảng chi vị. Văn Thủ Bồ Tát nói đến đây bên trong lần nữa dừng lại một chút, sau đó quét mắt bốn phía rất nhiều vẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đám người, lúc này mới kế tiếp theo giải thích nói, đơn giản khái quát chi, đó chính là Đỗ Long sư đệ tại Thiên Đế chiến trường Thiên Ngoại bên trong tòa tiên hành, lấy sức lực một người thành công siêu việt bao quát thiên đồng nguyên soái ở bên trong tất cả phương Đông trận doanh đế cấp chí cường giả nhóm, thành công thu hoạch được huyết sắc chiến bảng tổng tích. Phần thứ nhất. Tĩnh. Tại Văn Thủ Bồ Tát giải thích xuống, hiện trường y nguyên chỗ vì loại nào đó tương đối quỷ dị tĩnh lặng ở trong. Rất nhiều chưa hề tiến vào Thiên Đế chiến trường, tự thân chỗ thế lực đối Thiên Đế chiến trường hiểu rõ cũng không nhiều lắm người còn lơ ngơ, nhưng hiện trường y nguyên vẫn là có thật nhiều người biết huyết sắc chiến bảng ý nghĩa trọng yếu. Đây chính là Thiên Đế chiến trường bên trong, lệ thuộc vào bản cổ thế giới thần giới phương Đông trận doanh Thiên Ngoại Tiên Thành huyết sắc chiến bảng. Đỗ Long có thể ở trong đó chiếm cứ lấy đứng đầu bảng vị trí, kia đâu chỉ là đại biểu cho Tu Di Sơn Phật tu một mạch đứng đầu bảng, kia đồng thời cũng đại biểu cho toàn bộ bản cổ thế giới thần giới phương Đông trận doanh đứng đầu bảng a. Văn Thủ Bồ Tát coi như thấp thỏm bất an trong lòng, lại như cũ có người nhịn không được mở miệng dò hỏi, ngài nói tới huyết sắc chiến đứng đầu bảng vị, đây rất không có khả năng mới đúng, phải biết, Thiên Đế chiến trường Thiên Ngoại Tiên Thành huyết sắc chiến đứng đầu bảng vị, vẫn luôn là bị Thiên Đồng Nguyên Soái sở chiếm cứ a. Không sai không sai. Thiên Đế chiến trường ta đã từng đi qua, kia Thiên Đồng Nguyên Soái có thể hưởng thụ được cái khác thuộc hạ tiểu bộ phân quân công, lúc này mới có thể có được chiếm cứ bảng thủ vị trí thực lực, Đỗ Long bằng sức lực một người, tuyệt đối không thể có thể siêu việt Thiên Đồng Nguyên Soái tập hợp vô số tướng sĩ quân công tích phân mới đúng a. Theo có người đầu tiên mở miệng chất vấn Văn Thủ Bồ Tát lời nói, hiện trường lập tức lại vang lên trận trận ý kiến phản đối, rất nhiều đã từng tiến vào Thiên Đế chiến trường đám đệ tử cũ, nhao nhao mở miệng chất vấn Văn Thủ Bồ Tát lời nói. Các ngươi không tin? Văn Thủ không văn không hòa đạo, chẳng lẽ nói, như thế đâm một cái liền phá hoang luôn, ta Văn Thủ sẽ không có đầu óc như vậy địa trước mặt mọi người nói bậy một trận sao? Tĩnh. Mọi người hiển nhiên đều bị Văn Thủ Bồ Tát như vậy thông tục lời nói cho nghe đến, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào phản bác lời của nàng, tất cả đều có chút không nói nhìn qua nàng. Hừ hừ. Văn Thủ hừ nhẹ nói, liên quan tới Thiên Đế chiến trường tình báo, cùng đến lần này Thiên Đế chiến trường nhiệm vụ kết thúc về sau liền sẽ công khai, đây cũng là giới chức Thiên Đế chiến trường nhiệm vụ lệ cũ, trước đó sẽ không tùy tiện lộ ra tường tình. Nhưng mà, ở đây ta có thể dùng danh dự của mình đến cam đoan, đó chính là chúng ta Tu Di Sơn Đại Lôi Âm tự Phật tu đệ tử Đỗ Long, không chỉ là Bồ Tát cảnh Tu Di bảng đứng đầu bảng, hắn hiện tại hay là Thiên Đế chiến trường Thiên Ngoại Tiên Thành huyết sắc chiến bảng đứng đầu bảng. Tĩnh. Hiện trường lần nữa lâm vào ngắn ngủi tĩnh lặng bên trong, sau một lát, cái này mới đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ Tu Di quảng trường lập tức xôn xao một mảnh, mọi người tất cả đều tại kia bên trong nghị luận ầm ĩ, đều bị tin tức này cho rung động đến. Chương 1941, chiến tích biểu hiện ra chương 1941, chiến tích biểu hiện ra trời ạ. Đỗ Long sư thúc tổ tại Thiên Đế chiến trường Thiên Ngoại Tiên Thành huyết sắc chiến trên bảng cũng là đứng đầu bảng. Hơn nữa còn là thành công siêu việt Thiên Đồng Nguyên Soái đứng đầu bảng chi vị. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Đúng vậy a. Nếu không phải việc này chính là từ Văn Thù Bồ Tát chính miệng nói, ta còn thực sự không thể tin được đây hết thảy đâu. Không sai. Nếu là Đỗ Long sư thúc có thể thu hoạch được Thiên Ngoại Tiên Thành huyết sắc đứng đầu bảng chi vị, như vậy hắn tại chúng ta Tu Di Sơn Bồ Tát cảnh Tu Di bảng đứng đầu bảng chi vị cũng sẽ là thực chí danh quy. Kia là tự nhiên. Phải biết Thiên Ngoại Tiên Thành huyết sắc chiến bảng đây chính là thật dùng giết địch quân công trọng chất bắt đầu, liền xem như thả ra Phật tổ cũng vô pháp can thiệp làm giả tồn tại, cũng không biết Đỗ Long sư thúc đến cùng giết chết bao nhiêu vực ngoại sinh vật mới có thể thu hoạch được như thế thành tích kinh người. Tu Di trên quảng trường, Hứa Biết nhiều hơn Thiên Đế chiến trường huyết sắc chiến bảng ý nghĩa trọng yếu đáng người, bắt đầu ở kêu bên trong hưng phấn địa nghị luận việc này, từng cái khắp khuôn mặt đầy đất tất cả đều là chấn kinh cùng không dám tin. Không, ta không tin. Trên mặt đất, cái kia vẫn bị đè xuống đất âm nhu nam tử khuôn mặt vặn vẹo địa đại hống đại thiếu nói. Huyết sát chiến bảng đứng đầu bảng một mực là Thiên Đồng Nguyên Soái, hơn nữa còn là hắn thông qua cùng hưởng đến đại lượng bộ hạ quân công tích phân tình huống dưới mới thu hoạch được cao như thế tích phân. Thế gian này căn bản cũng không khả năng có người có thể một mình thông qua diệt sát vượt ngoại sinh vật tiến tới đem huyết sát tích phân tăng lên cũng vượt qua Thiên Đồng Nguyên Soái. Gia hỏa này dù nhưng đã là cường nộ chi kết thúc, nhưng lời của hắn lại vẫn có nhất định đạo lý. Hiện trường có không ít người nhao nhao quay đầu nhìn về Văn Thù Bồ Tát, muốn nghe một chút nàng đến cùng sẽ trả lời như thế nào vấn đề này. Hừ hừ. Văn Thù Bồ Tát nhẹ hừ một tiếng, cũng không có quá nhiều do dự liền bắt đầu giảng thuật nói, theo chúng ta từ Đỗ Long huyết sắc quân công lệnh bài chỗ thu tập được tin tức, được biết hắn tại Thiên Đế chiến trường, nữ hoa bí cảnh cùng nhiều chỗ, đã từng mấy lần tao ngộ vực ngoại bốn tộc thậm chí là bản cổ thế giới phương Tây quang ám hai mạch đế cấp chí cường giả bây giết. Nhưng mà, Đỗ Long lại lần lượt vỡ vụ địch nhân nghĩ muốn tiêu diệt âm như của mình, đồng thời thành công đất diệt giết số lớn đế cấp chí cường giả. Tỷ như, Quang Minh Thần Điện Thánh Kỵ sĩ chiến lược xếp hạng thứ 2 bản, vực ngoại lực tộc đế cấp chiến lược xếp hạng thứ 3 Kho Long, Quang Minh Thần Điện đế cấp chí cường thống lĩnh Bút, Gia Bách Liệt, Hắc Ám Thần Diên đế cấp chí cường thống lĩnh Thân Long, vực ngoại rất nhiều chí cường thống lĩnh cấp bậc cường giả cùng các loại, tất cả đều chết tại Đỗ Long đao hạ. Tĩnh. Theo Văn Thù Bồ Tát chỉ mặt gọi tên đem một chút đế cấp cường giả ở trong điện hình nhân vật nêu ví dụ nói ra, hiện trường rất nhiều nhận biết những cường giả kia đáng người, từng cái trên mặt tất cả đều toát ra không dám tin thần sắc. Văn Thù Bồ Tát đưa mắt nhìn bốn phía, mà nối nghiệp tiếp theo không nhanh không chậm mở miệng nói ra, về phần cái khác đế cấp chí cường cấp bậc, đỉnh phong cấp bậc thậm chí trở xuống thực lực các cường giả, cụ thể có bao nhiêu người chết tại Đỗ Long đao hạ ta liền không chụp như nhau cử ra đến. Đỗ Long tại Thiên Đế chiến trường lấy được như thế kiêu nhân chiến tích, ở trong có không ít chiến đấu hình tượng đều có vô số người đứng xem có thể làm chứng, tuyệt đối không thể có thể làm bịa đặt giả tạo giả. Soạn. Cho tới giờ khắc này, mọi người rốt cục cũng nhịn không được nữa vì đó xôn xao một mảnh, từng cái tất cả đều bị Đỗ Long đáng sợ chiến tuyến cho rung động đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tu Di quảng trường đều sôi trào, mọi người đều tại dùng vô song ánh mắt nóng bỏng, chăm chú nhìn một mực an tĩnh ở tại Văn Thù Bồ Tát bên người cái kia nam tử áo bào tím. Bị nhiều như vậy lửa nóng ánh mắt chú ý, dù là Đỗ Long ra mặt đã tu luyện được đầy đủ giấy đặc, lại y nguyên vẫn là có chút chịu không được. Hắn chỉ có thể hơi có vẻ lúng túng sờ sờ chóp mũi, hướng bên cạnh Văn Thù Bồ Tát ném đi bất đắc dĩ thoáng nhìn nói, "Văn Thù sư tỷ, chuyện này cần thiết huyên náo lớn như vậy sao?" "Đương nhiên là có tất yếu." Văn Thù Bồ Tát thần sắc vô song nghiêm túc hồi đáp, "Ngươi tại Thiên Đế chiến trường kinh lịch lần lượt sinh liều chết, lần lượt du tẩu cùng bờ vực sinh tử, nhưng mà, trở lại Tu Di Sơn bên trên lại còn phải thừa nhận những cái kia có ý khác người tung tin đồn nhảm hãm hại, ngươi khoan dung độ lượng rộng lượng không muốn cùng những người kia so đo, thế nhưng cái này căn bản liền không phải là anh hùng khải hoàn trở về sở thụ đến đãi ngộ." Ách. Đỗ Long không nghĩ tới Văn Thù Bồ Tát ngựa khí y nguyên nghiêm túc như vậy, việc quan hệ mình lại không biết nên mở miệng như thế nào, trong lúc nhất thời liền bị nẹn tại kia bên trong. Ha ha. Văn Thù Bồ Tát gương mặt nghiêm túc rốt cục nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, tóm lại, chuyện này ngươi đều không cần phải để ý đến, hết thảy đều nhìn sư tỷ ra mặt thay ngươi làm chủ. Tốt a. Đỗ Long chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Văn Thù Bồ Tát lúc này mới quay người, trên mặt một lần nữa trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén vạch hướng chung quanh càng tụ càng nhiều đệ tử Phật môn. Phục thích giả Mưu Ni Phật tổ pháp nghệ. Từ ngày này trở đi, thuộc gia đệ tử muốn đi vào Đại Lôi Âm tự tu hành, trừ muốn khảo hạch nó cái người tu hành thiên phú bên ngoài, nó người tu dưỡng phẩm tính cũng phải có yêu cầu nghiêm khắc. Toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu tất cả Phật môn nước phụ thuộc nhóm thế lực dựa theo tương ứng danh ngạch tiến cử thuộc gia đệ tử thời điểm, cũng phải nghiêm khắc thẩm tra nó người tu dưỡng tâm tính, nếu như xuất hiện một cái phẩm tính không hợp người, vậy nên thế lực sau đó cố định tiến cử danh ngạch cũng sẽ tùy theo giảm bớt một cái, chỗ giảm chi danh chắn sẽ phân phối cho cái khác biểu hiện xuất chúng thế lực. Liên xem như tục gia đệ tử thành công tiến vào Đại Lôi Âm tự người, cũng phải tất yếu ghi nhớ Phật môn các hạng giới luật thanh quy, cũng muốn theo chính thức nhập môn tăng chúng đồng dạng nghiêm luật đã thân, một khi vi phạm phản thành quy người lập tức đuổi ra khỏi sơn môn, đồng thời còn muốn truy cứu nó xuất thân địa chỗ thế lực tương ứng trách nhiệm. Tốt. Nói đến thế thôi, ba vị giới luật đường phó đường chủ trước hết để cho người đem những này ác ý tung tin đồn nhảm hãm hại Đỗ Long nhân viên mang về giới luật đường, phải tất yếu hảo hảo đem sự tình chuyện tiền căn hậu quả thẩm vấn rõ ràng, sau đó mau chóng đến đây hướng thả ra Phật tổ báo cáo điều tra tiến độ. Cần tuân văn thủ đường chủ chi mệnh. Tam đại giới luật đường phó đường chủ lộn xộn lĩnh mệnh, sau đó bắt đầu chào hỏi riêng phần mình thủ hạ công việc lưu đủ lên, đem những cái này mà xám như cho ra hỏa mang rời khỏi hiện trường. Những người này hiển nhiên đều biết mình mỹ hảo tiền đồ xem như xong đời. Đỗ Long sư đệ, chắc hẳn ngươi ở chỗ này cũng không có chuyện gì đi, hay là cùng sư tỷ cùng nhau tiến đến bái kiến thả giả sư tôn đi. Văn thủ Bồ Tát làm xong chính sự, trên mặt rốt cục lại có tiêu dung. Được. Đỗ Long cái này sẽ tự nhiên cũng không tâm tư kế tiếp theo ngốc ở chỗ này bị vô số đồng môn chú ý, gật đầu lên tiếng về sau, liền theo văn thủ Bồ Tát một đạo lách mình hướng kim sắc mái vòm chủ điện ngự không bay đi. Soạn. Theo một đám người trong cuộc phân biệt rời sân, trải qua ngắn ngủi tĩnh lặng sau Tu Di quảng trường, lại lần nữa vì đó xôn xao một mảnh. Xem ra, sau này tại Tu Di Sơn bên trên thời gian chỉ sợ muốn khổ sở. Ai nói không phải, chúng ta những này tục gia đệ tử thật là bị những cái này con sâu làm dầu nổi canh cho hại thảm, sau này tại Tu Di Sơn bên trên chỉ sợ phải thật tốt tuân thủ thanh quy giới luật a. Đây thật là mấy quả cất chuột, hỏng hỗn loạn, những cái kia hai hàng ngốc thiếu làm sao liền có đảm lượng khiêu chiến Tu Di Sơn uy nghiêm. Chính là, cũng không biết bọn hắn là nơi nào đến lực lượng, lại dám tung tin đồn nhảm hãm hại Đỗ Long sư thúc tổ, hôm nay sẽ có kết quả như vậy kia cũng coi là đại khoái nhân tâm. Chơi ạ, nếu không phải phát sinh hôm nay loại chuyện này, chúng ta đều còn không biết Đỗ Long sư thúc tổ, lại nhưng đã thu hoạch được tiên ngoại tiên thành huyết sắc chiến bảng đứng đầu bảng chi vị, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Đúng vậy a, thiên phú như vậy thực lực siêu tuyệt tồn tại, lại còn có người dám trước mặt mọi người cầm một chút giả dối không có thật sự tình hãm hại Đỗ Long sư thúc tổ, ác liệt như vậy hành vi nếu không nghiêm trị, tương lai lại muốn thế nào quản lý đông đạo Phật tu đệ tử? Toàn bộ Tu Di trên quảng trường, giờ phút này cơ hồ đều là tại nghiêng về một bên ủng hộ Đỗ Long Phật tu đệ tử, từng cái nhìn qua hắn kia bóng lưng rời đi, trong ánh mắt còn lại trừ chấn kinh chính là sợ hãi thán phục cùng bội phục. Đệ tử Đỗ Long, bái kiến vừa đi vừa về sư tôn. Cực kỳ rộng rãi kim sắc mái vòm trong chủ điện, Đỗ Long thanh âm ở trong đó khoan thai quanh quẩn. Ha ha, thật vất vả trở về gặp vi sư một chuyến, không cần đa lễ như vậy, mau mau ngồi xuống nói chuyện. Thích Già Miu Ni trên mặt tràn đầy tiêu dung, vây gọi ra hiệu Đỗ Long ngồi vào bên cạnh mình một cái hoa sen vàng trên bảo tọa. Cái này Đỗ Long sững sờ ngơ ngác một chút, có chút không tốt lắm ý tứ ngồi vào phía trên kia đi, kia bên trong ngày thường bên trong trừ văn thủ phổ hiền bên ngoài, hắn cũng ít thấy xem tự tại sư tỷ từng ngồi ở kia a tới gần Thích Giả Miu Ni trên chỗ ngồi. Ha ha, Đỗ Long sư đệ cứ việc ngồi lên chính là, và ngươi hiện nay tu vi cùng thực lực, hoàn toàn xứng với cái kia bảo tọa, huống chi thả ra sư tôn còn có một số thể đã lời nói muốn cùng ngươi hảo hảo địa trò chuyện chút đâu. Một bên văn thủ Bồ Tát vẻ mặt tươi cười địa mở miệng thúc giục nói. Đỗ Long lúc này mới không tiểu cách nữa đi hướng cái kia Kim Liên bảo tọa, sau đó lách mình ngồi lên. Đối mặt thân cao đạt đến ba trượng có thừa Thích Giả Miu Ni, hắn này sẽ tựa như là một cái tiểu hại nhân như. Ha ha, còn không tranh thủ thời gian thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông thuật sao? Dạng này ngửa đầu cùng vi sư trò chuyện, ngươi không chê mệt mỏi, vi sư luôn luôn túi đầu còn cảm thấy mệt mỏi đâu. Thích Giả Miu Ni cười híp mắt mở cái không lớn đùa giỡn không nhỏ nói. Ha ha ha. Đại điện bên trong có hạn mấy cái Bồ Tát cảnh trí cường giả nhóm, nhao nhao vì đó cười khẽ một tiếng, từng cái nhìn qua Đỗ Long trong ánh mắt, tràn đầy đều là lo lắng cùng hiền hòa, đương nhiên trong đó cũng thiếu không được một chút ý tán thưởng. Đỗ Long mặt mo hơi đỏ lên, lúc này mới thân hình hơi trao đảo một cái, lập tức liền từ người bình thường lớn tiểu nhanh chóng tăng trưởng đạt tới ba trượng cao độ, mặc dù hay là so Thích Giả Miu Ni thấp một cái đầu, nhưng cũng so trước đó cảm giác muốn tốt nhiều. Đỗ Long ta đổ. Lần này tại Thiên Đế bên trong chiến trường bộ hết thể thành tựu, vi sư đều xem ở đáy mắt vui dưới đáy lòng a. Thích Giả Miu Ni lần nữa chủ động mở miệng đánh vỡ yên lặng. Nhiều tạ ơn sư tôn khích lệ. Đỗ Long khiêm tốn cẩn thận hồi đáp, Thiên Đế chiến trường quả nhiên là ma luyện người nơi tốt, đệ tử ở trong đó cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Một bên văn thủ Phổ Hiền bọn người không khỏi vì đó phun cười, Phổ Hiền càng là mở miệng cười tán gẫu nói, Đỗ Long sư đệ lần này tại Thiên Đế bên trong chiến trường bộ thu hoạch lại đâu chỉ là tương đối khá đơn giản như vậy, liền xem như dùng thu hoạch hải lượng để hình dung cũng không đủ a. Ha ha ha. Phổ Hiền cười tán gẫu lại lần nữa trêu đến chúng người vì đó bật cười, Đỗ Long người trong cuộc này chỉ có thể bồi tiếp gượng cười phần, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ha ha. Thích Giả Miu Ni nhẹ cười nói, vô luận là thu hoạch tương đối khá còn là có hải lượng thu hoạch, kia đều cần cá nhân thực lực thiên phú, cộng thêm sinh liều chết đến thu hoạch, Thiên Đế chiến trường tồn tại vô tận kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng, lại có mấy người có thể lấy được như Đỗ Long tinh người như vậy thành tựu. Chương 1942, lòng bàn tay Phật quốc chương 1942, lòng bàn tay Phật quốc đúng vậy a đúng a. Kim sắc mái vòm trong chủ điện, vang lên các vị trí cường Bồ Tát nhóm nhất trí phụ họa âm thanh, mọi người tất cả đều tại phụ họa Thích Giả Miu Ni đối Đỗ Long cực cao đánh giá. Đỗ Long, Thích Giả Miu Ni kế tiếp theo mở miệng nói, ngươi hiện nay tại thời không đại đạo bên trên tu vi đạt tới cái kia cấp độ nha. Mạnh như Thích Giả Miu Ni tối đa cũng chỉ có thể thông qua một ít thu thập được tình báo, đại khái phân tích ra Đỗ Long hiện nay tại thời không đại đạo chỗ đạt tới tu vi cảnh giới, lại không cách nào ở trước mặt dò xét ra hắn chỗ đạt tới chân thực cảnh giới. Hồi bẩm sư tôn, đối mặt Thích Giả Miu Ni trước mặt mọi người hỏi thăm, Đỗ Long tự nhiên không dám có bất kỳ dấu giếm nào, lại nói hắn đã sớm ở trước mặt người ngoài bộc lộ ra tại thời không đại đạo bên trên tu vi cảnh giới, này sẽ cũng không có ẩn giấu đi bất cứ ý nghĩa gì, đệ tử đã thành công đem thời không đại đạo tu luyện đạt tới đệ cửu trọng gần như viên mãn bình cảnh điểm lên. Ti. Hiện trường mọi người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, theo suy đoán của bọn họ, Đỗ Long tại thời không đại đạo bên trên hẳn là vừa mới đạt tới đệ cửu trọng sơ kỳ, cái này cũng là bọn hắn hiện đang vì sao sẽ kinh ngạc như thế nguyên nhân chủ yếu. Chơi ạ. Chân bổn như phổ hiền Bồ Tát nhân vật như vậy, giờ phút này cũng khó được toát ra chấn kinh thần thái, Đỗ Long sư đệ, ngươi nói là, ngươi tại thời gian cùng không gian đại đạo hai phương diện tất cả đều đột phá đạt tới đệ cửu trọng gần như viên mãn bình cảnh điểm lên. Nhược quả thật như thế, ngươi chỉ muốn lần nữa đột phá cuối cùng bình cảnh này, vậy chẳng phải là muốn thành công điệu từ thời không đại đạo tấn cấp thần tôn cảnh giới? Đỗ Long lắc đầu cười khổ nói, một bước cuối cùng cũng là khó khăn nhất đột phá bình cảnh điểm, coi như ta có thể may mắn địa thu hoạch được đột phá, cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là tại linh hồn cảnh giới phương diện đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới thôi, tại ta sở tu hành huyền thiên quyết công pháp phương diện lại còn kém rất xa đâu. Cha cha, Phổ Hiên chật chật sợ hãi than nói, cái này đã rất không tệ có được hay không? Phải biết, thời không đại đạo có thể đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới độ khó cực lớn, ngươi đi hẳn là vĩ mô tu hành lộ tuyến, lại có thể như thế nhanh chóng đạt cho tới bây giờ tu vi cảnh giới, cái này cũng nói ngươi tại thời không đại đạo tu hành phương diện cơ sở vô song vững chắc, thành tựu tương lai nhất định vô khả hạn lượng a. Ha ha, Phổ Hiên nói đúng. Thích Giả Miu Ni tươi cười rạng rỡ địa tiếp lời gốc giả nói, thời không đại đạo chính là cực kỳ trọng yếu hai loại thiên đạo, vô luận là đế cấp thực lực hay là thần tôn cảnh giới, thời không đại đạo đều là chiến lược mạnh yếu trọng yếu nhất cam đoan. Đỗ Long có thể tại thời không đại đạo bên trên thu hoạch được như thế thành tựu kinh người, quả thực để vi sư cảm thấy vô cùng vui mừng a. Nhiều tạ ơn sư tôn cùng chư vị các sư minh sư tỷ tán dương, Đỗ Long tất nhiên sẽ tiếp tục cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới. Đỗ Long chỉ có thể lần nữa khiêm tôn đáp. Nô. Thích Giả Miu Ni mỉm cười gật đầu, vi sư còn nghe nói, ngươi tại Thiên Đế chiến trường nữ hoa bí cảnh bên trong, đã từng trong quá trình chiến đấu liên tiếp không ngừng mà đột phá đông đạo thiên đạo ảo diệu bình cảnh điểm, ngươi đột phá cũng đều là những cái nào thiên đạo ảo diệu đâu? Khởi bẩm sư tôn. Đỗ Long lần nữa thành thật nói, đệ tử tại Huyền Thiên Quyết đột phá đạt tới đệ ngũ trọng quá trình bên trong, bản tôn cùng phân thân liên thủ riêng phần mình thi triển ra đại thừa thiên thủ thần thông, đem tâm thần chia hơn 3.000 phần phân biệt lĩnh hội Huyền Thiên Quyết đột phá quá trình bên trong các loại thiên đạo biến hóa, đồng thời thành công tại gần 10.000 đầu thiên đạo ảo diệu bên trên có thể nhập môn. Sau đó tu hành quá trình bên trong, đệ tử dần dần tại đông đảo thiên đạo ảo diệu bên trên có cảm giác ngộ, thành công đem nó đột phá đạt tới cuối cùng bình cảnh điểm lên, sau đó mới có thể trong lúc đang đại chiến liên tiếp không ngừng mà thu hoạch được cảm ngộ đột phá. Ti. Mọi người nghe ở đây, từng cái hai mặt nhìn nhau đồng thời, lại lần nữa vì đó hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra, bọn hắn hay là đánh giá thấp Đỗ Long tại tu hành phương diện thiên phú cùng thực lực. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn tại Thiên Đế chiến trường những năm này đến nay, hẳn là đem tinh lực chủ yếu đặt ở thời không trên đường lớn, hiện tại xem ra hắn đây rõ ràng chính là tứ phía nở hoa tiết tấu. Vẹn vẹn không đến một cái kỷ nguyên năm thời gian ngắn ngủi, Đỗ Long sư đệ lại là như thế nào làm đến bước này? Chắc hẳn trên người ngươi hẳn là có được cùng loại có thể tăng tốc độ thời gian trôi qua không gian trí bảo a. Văn Thủ Bồ Tát mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phân tích nói. Phải. Đối với vấn đề này, Đỗ Long cũng không định kỹ càng trả lời, chỉ là thừa nhận trên người mình cũng có thời không trí bảo, nhưng lại chưa từng nói ra nên trí bảo tên cùng lai lịch. Ha ha. Thích Giả Miu Ni mắt thấy Phổ Hiền lại muốn mở miệng tìm căn nguyên đào ngọn nguồn, lúc này đoạt trước một bước nói sang chuyện khác, coi như có được có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua không gian trí bảo, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thu hoạch được thành tựu kinh người như thế, đó cũng là khó gặp yêu nghiệt thiên phú. Đúng vậy a, đúng a. Mọi người gật đầu lần nữa phụ họa, từng cái nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt cũng biến thành càng thêm nóng rực mấy phần. Đỗ Long, vì sự rốt cuộc minh bạch, ngươi vì sao muốn trở về đem cái cuối cùng phân thân cũng đưa vào Thiên Đế chiến trường đi? Thích Giả Miu Ni đáy mắt chớp động lên trí tuệ quan mang, chắc hẳn ngươi là dự định để hai cái phân thân tụ tập cùng một chỗ, sau đó từng cái đột phá huyền thiên quyết đệ ngũ trọng, ngươi mới tốt tập trung tận khả năng nhiều tâm thần cố gắng cảm ngộ tu luyện càng nhiều thiên đạo ảo diệu a. Phải. Đỗ Long ở phương diện này cũng không muốn giấu giếm mọi người đang ngồi nhiều sư môn các trưởng bối, đệ tử có loại cảm giác, chỉ có đem ngũ hành đại đạo tu luyện đạt đến đại thành cảnh giới viên mãn, đến lúc đó mới là đột phá huyền thiên quyết đệ lục trọng thời cơ tốt nhất. Ti. Lần này, không chỉ có là hiện trường Bồ Tát trí cường giả nhóm hít vào khí lạnh, liền ngay cả Kim Liên chủ tọa bên trên Thích Giả Miu Ni cũng không ngoại lệ, bởi vậy có thể thấy được Đỗ Long trước mặt mọi người ném đi ra cái mục tiêu này có bao kinh người. Dựa theo Đỗ Long ý tứ, hắn đây là dự định muốn đem ngũ hành thiên nói dưới đáy hơn 10.000 đầu tiểu đạo toàn bộ tu luyện đạt tới cuối cùng đại thành cảnh giới viên mãn, sau đó mới sẽ nghĩ biện pháp đem huyền thiên quyết đột phá đạt tới đệ lục trọng cảnh giới. Ha ha ha. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Thích Giả Miu Ni lần thứ nhất hơi có vẻ thất thố địa ngửa mặt lên trời cười to nói, tốt. Không hổ là bản cổ lão tổ lựa chọn định huyền thiên quyết công pháp người thừa kế, Đỗ Long. Ngươi phải tất yếu kiên định tín niệm, cố gắng hướng phía cái phương hướng này tiếp tục tiến lên, đến lúc đó tất nhiên sẽ có để thế nhân sợ hai than kiêu nhân thành tựu. Vâng. Đỗ Long nhất định ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Đỗ Long khiêm tốn hạ thấp người thi lễ nói. Không không. Thích Giả Miu Ni khoát tay một cái nói, hai người chúng ta mặc dù có sư đồ danh phận, thế nhưng vi sư tại ngươi tu hành phương diện, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dạy bảo tri ân, cái này vẫn luôn để vi sư cảm giác xấu hổ vô địa nhà. Sư tôn nói quá lời. Đỗ Long hoảng vội mở miệng nói, bởi vì cái gọi là sư phó tới tận cửa, tu hành dựa vào người, đệ tử sở tu hành Huyền Thiên Quyết công pháp cũng không phải là Phật môn công pháp, cho nên cần mình cố gắng đi cảm ngộ tu hành mới có thể có thành tựu. Sư tôn có thể mang đệ tử nhập môn, có thể hưởng thụ tu di sơn đại lôi âm tự hải lượng tài nguyên, Đỗ Long liền đã vô cùng cảm kích. Đỗ Long sư đệ không chỉ tu đi thiên phú kinh người, người phẩm tính đức thao cũng cực kỳ bất phàm, có thể vốn có cao như thế thành tựu phía dưới, còn duy trì không tiêu không gấp tâm tính, quả thực để sư tỷ bội phục vậy. Văn Thù Bồ Tát cảm thán nói, đa tạ sư tỷ tán dương. Đỗ Long khiêm tốn thi lễ nói, vừa mới sư tỷ trước mặt mọi người vì Đỗ Long ra mặt một chuyện còn không có tạ ơn. Không không. Văn Thủ Bồ Tát cuống quýt khoát tay ngắt lời nói, việc này sư tỷ cũng là phụng thả ra sư tôn chi mệnh làm việc, muốn cảm ơn ngươi liền tạ ơn sư tôn đại nhân đi. Ha ha, đều đừng tạ ơn tới tạ ơn lui. Thích Già Mưu Ni khoát tay một cái nói, tu di sơn tuyển nhận môn đồ một chuyện tệ nạn kéo dài lâu ngày nhiều năm, cũng là đến nên hảo hảo chỉnh đốn thời điểm á. Vi sư cũng là mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Vô luận như thế nào, đệ tử y nguyên vẫn là phải cảm ơn sư tôn nhiều mặt giữ gìn. Coi như Thích Già Mưu Ni nói như vậy, Đỗ Long vẫn là phải cung kính biểu thị cảm tạ của mình chi ý ngô. Thích Già Mưu Ni cũng không nguyện ý tại loại này dâu dịa không đáng kể trải qua độ dây dưa tiếp, lúc này nói sang chuyện khác, theo ngươi lớn đến thế sư minh lời nói, ngươi đã tại nữ hoa bí cảnh ở trong thành công nắm giữ nữ hoa đại thần năm đó tự sáng tạo một bộ siêu cấp thời không bộ pháp. Phải. Đỗ Long gật đầu nói, đệ tử tại nữ hoa bí cảnh bên trong ngẫu nhập nữ hoa thời không bộ pháp đệ nhất trọng không gian truyền thừa, lúc này mới may mắn có thể tu luyện bộ này siêu cấp thời không bộ pháp. Đệ nhất trọng. Nữ hoa thời không bộ pháp tổng cộng mạnh chia làm bao nhiêu tầng? Thích Già Mưu Ni hỏi lại lần nữa. Trung tam trọng. Đỗ Long tại Thích Già Mưu Ni trước mặt không dám chút nào thừa nước đục thả câu, chỉ cần có thể nói cũng không cần phải che giấu, đệ nhất trọng lúc cần phải không đại đạo đạt tới đệ tam trọng viên mãn, đệ nhị trọng lúc cần phải không đại đạo đạt tới đệ lục trọng viên mãn, đệ tam trọng thì là thời không đại đạo đạt tới sau cùng đại thừa cảnh giới viên mãn. Quả là thế. Như vậy đi, ngươi liền tại vi sư lòng bàn tay bên trên thi triển một lần cho đại gia hỏa mở mang tầm mắt đi. Thích Già Mưu Ni khẽ gật đầu, sau đó tại Đỗ Long ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi duỗi ra hắn cái kia rộng lớn bàn tay, đồng thời đem lòng bàn tay hướng phía trên. Nhìn thấy hắn bộ kia hơi có vẻ kinh ngạc bộ dáng, hiện trường mọi người lại lần nữa bật cười, hiển nhiên đều bị nét mặt của hắn làm vui. Ha ha. Đỗ Long sư đệ cứ việc hướng thả ra sư tôn trong lòng bàn tay này chính là, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết sư tôn lòng bàn tay đây chính là có động thiên khắc nha. Phổ Hiền Bồ Tát mở miệng lần nữa cười tán gẫu nói. Đỗ Long mặt mo hơi đỏ lên, hắn lúc này mới nhớ tới từng tại Tây Du lịch chi hành ở trong nghe nói qua có quan hệ đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không một đoạn cố sự, giống như chính là nói Tôn Ngộ Không lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không bay ra khỏi Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn liền không do dự nữa địa lách mình bay về phía kia rộng lớn bàn tay. Nhìn như gần ngay trước mắt bàn tay, hắn lại phát hiện mình tựa như lúc trước hay là tiên giai thực lực thời điểm, tại từ từ tinh không khi bên trong nhìn lấy một ngôi sao thần rất gần, lại phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể bay chống đỡ tinh thần mặt ngoài đồng đạo. Cứ như vậy, Thích Già Mưu Ni tay không ở trước mặt hắn không ngừng phóng đại, kia lòng bàn tay hoa văn dần dần hóa thành từng đạo rộng dài khe rãnh, dần dần lại từ khe rãnh hóa thành vô biên vô hạn tung lũng nhỏ bình nguyên, quả thực là huyền diệu vô song. Đùng. Rốt cục hai chân của hắn chạm đến mặt đất, thời khắc này mặt đất nơi nào còn có tay không biết tích, rõ ràng chính là một mảnh vô biên vô hạn lục địa. Cái này, hay là thả giả sư tôn lòng bàn tay sao? Đỗ Long tại chỗ liền im lặng rơi, trước mắt mảnh này vô biên vô hạn lục địa cuối cùng, đương nhiên đó là năm tòa cao vút trong mây sơn phong bốn phía sương mù mông lung địa, căn bản là không nhìn thấy sơn phong cảnh tượng bên ngoài. Kim sắc mái vòm trong chủ điện, lập tức vang lên trận trận cười vang âm thanh, những âm thanh này vô song rõ ràng truyền vào Đỗ Long trong tai, lại lần nữa để hắn lão mặt hơi đỏ lên. Đỗ Long, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Cứ việc toàn lực thi triển nữ hoa thời không bộ pháp, vi sư muốn nhìn một chút ngươi bao nhiêu bước về sau mới có thể lật ra cái này lòng bàn tay Phật quốc. Thích Già Mưu Ni cười như không cười mở miệng nói ra. Đệ tử tuân mệnh. Chương 1943, thời không đẳng cấp chương 1943, thời không đẳng cấp Đỗ Long cùng kính thi lễ, sau đó cũng không còn nói nhảm, hướng thẳng đến phương xa cao vút trong mây sơn phong cất bước mà ra. Hiu, hiu. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, liền thấy cả người hắn nháy mắt hóa thành một vòng nhàn nhạt tự sắc lưu quang, lấy vô song tốc độ khủng khiếp xuyên qua lòng bàn tay hình thành cự đại không gian. Như thế dòng dã bước ra bốn bước, cũng chính là đại biểu cho Đỗ Long đem nữ hoa thời không bộ pháp thứ nhất, hai lượng núi lại liền thi triển hai lần, lúc này mới từ năm ngọn núi ở giữa to lớn khe hở ở giữa bắn nhanh ra như điện. Một đạo thân ảnh màu tím nháy mắt xông ra Thích Già Mưu Ni lòng bàn tay, đón gió bùng lên hóa vì một cái cao ba trượng Đỗ Long, làm cho thấy cảnh này đám người hết thảy mắt trợn tròn rơi. Ti, trận trận hít vào khí lạnh thanh âm bên trong, Văn Thủ Bồ Tát mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, vẹn vẹn bốn bước bước ra, vậy mà liền có thể thành công xuyên qua thả ra sư tôn lòng bàn tay Phật quốc thế giới. Cái này loại tốc độ này cũng thật đáng sợ đi. Đúng vậy a. Quả nhiên không hổ là nữ hoa đại thần tại bổ thiên trước kia mới tự sáng chế đến siêu cấp thời không bộ pháp, vậy cơ hồ là đối thời không đại đạo hoàn mỹ nhất thuyết minh. Không sai. Bước đầu tiên bước ra hẳn là thời không đại đạo tiền tam trọng hoàn mỹ thuyết minh, bước thứ hai thì là thời không đại đạo thứ tư đến đệ lục trọng hoàn mỹ nhất thuyết minh. Mấy cái trí cường bồ tát tại kia bên trong câu có câu không điệu tán gẫu, thật tình không biết Đỗ Long giờ phút này cả người chính yên lặng đứng tại kia bên trong mắt tràn đầy tất cả đều là nghi hoặc thần sắc. Kim Liên trên bảo tọa, Thích Già Mưu Ni khẽ bước cẩm. Cười tủm tỉm mà nhìn mình tên đồ đệ này, đáy mắt chớp động lên trí tuệ quan mang, nhưng cũng không có mở miệng đánh gãy Đỗ Long suy nghĩ. Khác mấy vị trí cường Bồ Tát rốt cục cảm giác được Đỗ Long không thích hợp, nhao nhao đình chỉ trò chuyện, ngược lại như thích giảm nhu nhi, an tĩnh nhìn qua hắn tại kia bên trong có chút hiểu được dáng vẻ. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, kim sắc mái vòm trong chủ điện các vị Phật tu đại năng các cường giả, tất cả đều đang an tĩnh chờ đợi, tương đối bọn hắn loại này đại năng cường giả, tự nhiên sẽ không để ý một tí tẹo như thế chờ đợi thời gian. Hô. Tại Đỗ Long cảm giác ở trong tựa hồ vẹn vẹn qua trong một chớp mắt, trên thực tế, hiện trường các vị Phật tu các đại năng lại trọn vẹn cùng khoảng một canh giờ, hắn lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng sau đó xoay người hướng thích giả Miu Ni vô song cung kính thi cái lễ. Đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn nhắc nhở, có thể tại thời không đại đạo bên trên lại có tiến thêm một bước lý giải. Đỗ Long bên cạnh thi lễ, vừa nói ra một câu để những cái kia Bồ Tát cảnh trí cường giả nhóm cảm giác lơ ngơ lời nói tới. Nô. Thích giả Miu Ni mỉm cười gật đầu nói, quả nhiên không hổ là có thể tại hiện thực không đủ thời gian một cái kỷ nguyên năm bên trong, liền thành công đem thời không đại đạo cảm ngộ tu luyện đạt tới gần như đại thành cảnh giới viên mãn yêu nghiệt. Ngươi thế mà tại vi sư cũng không có chuyện nhắc nhở trước tình huống dưới, liền có thể cảm ngộ đến lòng bàn tay Phật quốc ảo diệu, thiên phú như vậy coi là thật để vi sư đều muốn cảm thấy xấu hổ vô dáng. Sư tôn nói quá lời. Đỗ Long chỉ có thể chắp tay trước ngực, có chút thụ sủng nhược kinh hồi đáp. Một chút cũng không có nói quá lời. Thích giả Miu Ni khoát tay một cái nói, so với ngươi bây giờ tu hành thiên phú, vi sư năm đó ở giai đoạn này thật còn không bằng ngươi à. Ách. Đỗ Long hiển nhiên không có dự liệu được thích giả Miu Ni sẽ như thế cất nhắc mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng vẫn là thích giả Miu Ni mở miệng lần nữa thay hiện trường mọi người giải trừ trong lòng kia tia nghi hoặc. Chắc hẳn các ngươi đều không rõ lắm Đỗ Long đến cùng tại lòng bàn tay Phật trong nước cảm ngộ đến cái gì đi. Thích giả Miu Ni khẽ mỉm cười nói, kỳ thật rất đơn giản, lòng bàn tay Phật quốc nội bộ ẩn chứa thời không đại đạo, chính là siêu việt đệ cửu trọng viên mãn tồn tại, duy có thời không đại đạo đạt tới đệ cửu trọng viên mãn người mới có thể cảm ngộ tu luyện lòng bàn tay Phật quốc, mà Đỗ Long vừa mới lại là ở trong đó thành công cảm ngộ đến một tia siêu việt đệ cửu trọng viên mãn thời không đại đạo ảo diệu ba động. Thời không đại đạo đệ cửu trọng đại thành viên mãn phía trên ảo diệu. Đây chẳng phải là chỉ thời không đứng im, thời không đảo lưu. Văn thủ Bồ Tát ngạc nhiên lẩm bẩm nói, thời không đứng im, thời không đảo lưu. Đỗ Long lập tức trừng to mắt, hắn hiển nhiên đối với mình vừa rồi nhận thấy ngộ đến một tia thời không trận văn biến hóa, lại có càng thêm minh xác lý giải phương hướng. Phải. Thích giả Miu Ni hợp thời mở miệng giải thích, chắc hẳn ngươi cũng biết, bất cứ người nào chỉ cần có thể đem thời không đại đạo tu luyện đạt tới đệ cửu trọng đại thành cảnh giới viên mãn, liền có thể thành tựu thần tôn cảnh giới thực lực a. Ừm. Đỗ Long gật đầu. Kia ngươi cũng đã biết, tại thần tôn cảnh giới cũng có thực lực cao thấp mạnh yếu chi phần, thần tôn đại năng cường giả trừ có thể lại lĩnh hội tu luyện nhiều mặt thiên đạo ảo diệu, đến để thăng tu vi của mình thực lực bên ngoài, còn có thể tại thời không đại đạo bên trên tiếp tục hướng phía trước cảm ngộ tiếp tục tu hành, tiến tới tăng lên mình thực lực đâu. Thích giả Miu Ni cười híp mắt hỏi ngược lại. Này cũng còn là lần đầu tiên nghe nói. Đỗ Long thẳng thắn. Nô. Thích giả Miu Ni kế tục khai miệng thay hắn giải hoặc nói, trên thực tế, thời không đại đạo trước chín nặng bèn bèn chỉ là một loại không ngừng gia tốc thiên đạo ảo diệu. Lệ cửu trọng phía trên còn có cửu trọng, được xưng là thời không đứng im ảo diệu, tầng thứ 18 thời không ảo diệu phía trên còn có cửu trọng, lại là được xưng là thời không đảo lưu vậy. Thì ra là thế. Đỗ Long trừng lớn hai mắt nói, vậy nếu là người nào đó có thể đem thời không đứng im hay là thời không đảo lưu thành công nắm giữ lời nói, thực lực chẳng phải là cực kỳ đáng sợ. Kia là tự nhiên, một khi gặp được thời không đại đạo tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn đối thủ, kia liền đợi đến bị nghiền ép đi. Thích giả Miu Ni thần sắc rốt cục bắt đầu trở nên có chút nghiêm túc lên. Cái này liền có trách. Trước đó đệ tử tại lòng bàn tay Phật quốc bên trong, mơ hồ cảm giác được có một loại cao hơn rất nhiều cảnh giới lực lượng vô hình, tại trói buộc mình nữ hoa thời không bộ pháp, liền phản phất. Ta đang liều mạng gia tốc, lại có một cỗ thời không lực cản đang liều mạng trói buộc chặt ta. Không sai. Thích giả Miu Ni hôm nay hiển nhiên là dự định muốn đền bù mình thua thiệt Đỗ Long dạy bảo ân tình, kế tiếp theo kiên nhẫn mở miệng vì hắn giải hoặc nói, cái gọi là lòng bàn tay Phật quốc, cũng không phải là hoàn toàn là từ vi sư lòng bàn tay mở rộng biến lớn tạo thành cự đại không gian. Trên thực tế cũng thành công đem thời không đứng im ảo diệu ứng dụng pha tạp trong đó, sẽ để cho thân ở trong đó người cảm giác được mình trước tiến vào tốc độ tựa hồ cũng không có hạ xuống, chỉ là kia mảnh thời không quá mức rộng lớn vô biên một loại ảo giác. Thì ra là thế. Đỗ Long bừng tỉnh đại ngộ nói, đệ tử rốt cuộc minh bạch, tạ tạ ơn sư tôn tự mình làm mẫu dạy bảo. Đệ tử tương lai tại thời không đại đạo bên trên cũng có càng thêm minh sát tu hành phương hướng. Vậy là tốt rồi. Thích giả Miu Ni kế tiếp theo bổ sung nói, vi sư sẽ đưa ngươi một phần thần giới thậm chí vượt ngoại thần tôn đại năng cường giả thực lực tin tức, ở trong biết chút minh cơ hồ tuyệt đại đa số thần tôn đại năng cường giả bên ngoài triển hiện ra thực lực. Đặc biệt là sẽ trọng điểm minh một ít người tại thời không đại đạo tu vi cảnh giới. Ngươi phải tất yếu ghi nhớ một điểm, đó chính là tương lai bạn nhất gặp được thời không đại đạo tu vi cảnh giới vượt qua bản thân tam trọng đối thủ, tuyệt đối không được xính nhất thời chi dũng, phải tất yếu mau chóng nghĩ biện pháp thoát ly chiến đấu, nếu là thực tế không cách nào thoát ly chiến đấu vậy cũng chỉ có thể cố gắng tìm kiếm cứu binh đến giúp đỡ. Đệ tử nhất định ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Đỗ Long cảm kích đáp, sau đó con ngươi đảo một vòng lập tức tò mò mở miệng dò hỏi, không biết sư tôn hiện nay tại thời không đại đạo phương diện, đạt tới cái dạng gì cảnh giới cùng thực lực đâu? Cái này Thích giả Miu Ni sững sờ ngơ ngác một chút nói, liên quan tới vi sư ở phương diện này tu vi cảnh giới cùng thực lực, chính là cao nhất cơ mật, tạm thời còn không thể nói cho bất luận kẻ nào, cái này một tia hy vọng ngươi có thể minh bạch. Nếu là cơ mật tối cao không tiện nói, cái kia sư tôn liền không nên làm khó, đệ tử cũng bèn bèn chỉ là nhất thời lòng hiếu kỳ dậy thôi. Đỗ Long cuốn quýt khoát tay. Ừm. Thích giả Miu Ni kế tiếp theo gật đầu giải thích nói, vi sư đại biểu chính là Tu Di Sơn Đại Lôi Âm tự trước mắt cao nhất trưởng giáo, tại thời không đại đạo bên trên tu vi cảnh giới một khi để lộ ra đi, tất nhiên sẽ là địch nhân ngồi, nghiêm trọng nói một điểm có khả năng sẽ nguy hiểm đến toàn bộ Phật môn sinh tử tồn vong đều chẳng qua phân a. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Đệ tử minh bạch. Thích Già Mưu Ni để Đỗ Long một lần nữa nhập tọa, sau đó giữa bọn hắn nói chuyện phiếm chủ đề kế tiếp theo, từ nữ hoa thời không bộ pháp chuyển tới nữ hoa bí cảnh bên trong đi. Hiện trường những này Phật tu đại năng các cường giả, hiển nhiên đều đối nữ hoa bí cảnh nội bộ bí mật cảm thấy rất hứng thú, đối này Đỗ Long cũng không có giấu giếm, đem những gì mình biết tuyệt đại đa số tin tức đều kỹ càng địa giảng thuật một lần. Không nghĩ tới Thái Ức chân quân cùng Minh Thần Ina, Lục Mặc, Ngao Hiên mấy người cũng đều thành công nắm giữ nữ hoa thời không bộ pháp đệ nhất trọng, thế nhưng, bọn hắn nhưng thủy chung đều không có ta Đỗ Long như vậy may mắn. Có thể tại thời cơ tỏa đáng nhất thu hoạch được thời không bộ pháp truyền thừa, cũng mượn cơ hội tiêu di rơi thời không đại đạo trước mấy tầng sai lầm. Tại nghe xong Đỗ Long giảng giải về sau, Thích Già Mưu Ni nhịn không được có chút vui mừng thì thào nói nhỏ. Đúng vậy a. Một bên Phổ Hiền Bồ Tát mở miệng phụ hòa nói, đặc biệt là Thái Ức chân quân, hắn danh xưng nói tu một mạch đế cấp người mạnh nhất, xem ra tại thời không đại đạo phương diện cũng đem khó mà đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới nữa nha. Thái Ức chân quân từng theo xem tự tại sư muội nổi danh, thế nhưng hắn tại thời không đại đạo bên trên tiến cảnh tu vi, lại thủy chung vẫn là muốn so xem tự tại sư muội kém một mạng lớn đâu. Văn Thù Bồ Tát tiếu đã nói, xem tự tại sư tỷ. Đỗ Long lúc này mới nhớ tới đại điện bên trong vẫn chưa từng thấy đến tung ảnh của nàng, lúc này mở miệng dò hỏi, sư tỷ nàng giờ phút này hẳn là chính ở tại Nam Hải Phổ Đà Sơn a. Hồi lâu chưa từng thấy đến sư tỷ, cũng không biết nàng tại thành công đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới về sau, cái này mấy chục đã qua 10.000 năm đã hoàn hảo. Ha ha. Thích Già Mưu Ni cười khẽ đáp, nàng nhưng tốt đây. Từ khi đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới về sau, tại thời không đại đạo bên trên chỗ gặp phải bình cảnh cũng biến mất theo, nàng này sẽ đoán chừng chính đang vùi đầu khổ tu cấp bậc cao hơn tiên đạo ảo diệu a. Như thế rất tốt. Đỗ Long vui mừng đáp, sư tỷ tu hành tiên phú cực kỳ kinh người, chắc hẳn nó tốc độ tiến bộ nhất định cũng sẽ tốc độ cực nhanh đi. Kia là tự nhiên. Phổ Hiền thần sắc cổ quái mở miệng nói, xem tự tại sư muội giống như ngươi, đều là Phổ Hiền nhìn thấy qua tại tu hành một đạo thiên phú nhất là yêu nghiệt tồn tại đâu. Đối mặt Phổ Hiền như thế ngay thẳng tán dương, Đỗ Long chỉ có vào đầu cười khổ phần, vì che giấu bối rối của mình, hắn lập tức nghĩ đến mình lần này về Tu Di Sơn một kiện khác chính sự. Sư tôn. Đỗ Long lúc này đem mình chuyến này khác một cái nghi vấn nói ra, đệ tử có một nữ nhi tên là Đỗ Liên Nhi, nàng một mực cẩn thân tại thời không gia tốc trí bảo không gian nội bộ vùi đầu tiềm tu pháp trận một đạo, trước đó không lâu càng là một đường đột phá đạt tới đế cấp thực lực. Liên Nhi nàng nếu là từ bên trong không gian kia đi ra lời nói, sẽ hay không nên đón nguy hiểm đế cấp thiên kiếp, lại nên muốn ứng đối ra sao mới có thể bảo đảm nó chu toàn đâu. Chương 1944, kinh ngạc thất vọng. Chương 1944, kinh ngạc thất vọng. Từ pháp trận nhập đạo đạt tới đế cấp cảnh giới. Thích Già Mưu Ni khẽ bước cằm nói, bản thân chiến lực lực phòng ngự hẳn là đều yếu nhược a. Phải. Đỗ Long hoảng vội trả lời, Liên Nhi trời sinh tính ôn tồn lễ độ, từ nhỏ đã không thích chém chém giết giết, nó cá nhân chiến đấu lực xác thực rất bình thường. Nô. Thích Già Mưu Ni mỉm cười nói, ngươi cũng không cần quá căng thẳng lo lắng, nàng đã chính là từ pháp trận nhập đạo thành tiểu đế cấp cảnh giới, cho nên đón đế cấp thiên kiếp đoán chừng cũng chẳng mạnh đến đâu, liền để nàng lấy đã sở trường đến ứng đối thiên kiếp giáng lâm đi. Lấy đã sở trường. Đỗ Long nhíu mày nói, chẳng lẽ nói, muốn để nàng thông qua bố trí pháp trận phương pháp, đến vượt qua lần này đế cấp thiên kiếp. Đúng là như thế. Thích Già Mưu Ni gật đầu tiếu đáp nói, nàng nếu là không đội mà ra, liền để nàng tự hành chuẩn bị có thể chống cự thiên kiếp pháp trận chính là, nếu là đội bá ra, ngươi cũng có thể từ Tu Di Sơn hay là Thiên Ngoại Tiên Thành bên trong, hối đoái một chút có sẵn pháp trận trợ giúp nàng thành công vượt qua này thiên kiếp. Đệ tử minh bạch. Nhiều tạ ơn sư tôn chỉ điểm sai lầm. Ừm. Thích Già Mưu Ni mỉm cười nói, cùng đến lần này thiên đế chiến trường nhiệm vụ kết thúc về sau, ngươi nếu là ngày nào có rảnh có thể an bài một cái phân thân đến đây Tu Di Sơn bên trên tu hành, đến lúc đó vi sư cũng phải thật tốt tận một tận khi sư tôn trách nhiệm, tại thời không đại đạo cùng nhiều phương diện đều có thể hào hào chỉ đạo ngươi một phen. Được rồi. Đợi thiên đế chiến trường nhiệm vụ kết thúc về sau, đệ tử tất nhiên sẽ an bài một bộ phân thân tại Tu Di Sơn bên trên, trừ muốn thường xuyên hướng sư tôn lĩnh giáo bên ngoài, cũng có thể thường xuyên nghe một chút Phật tu đạo pháp. Nhưng cũng. Cứ như vậy, Đỗ Long cùng Thích Già Mưu Ni lại rảnh rỗi trò chuyện hồi lâu về sau, lúc này mới kết thúc lần này đối thoại, sau đó bái biệt thả ra bọn người, thẳng đến bảo tàng điện đi. Tại kia bên trong lại hối đoái một chút có thể trực tiếp bố trí thành pháp trận phòng ngự trận cơ thành phẩm, hắn lúc này mới lách mình bay hướng Tu Di Sơn truyền tống trận đài, sau đó trực tiếp thông qua truyền tống trận đài chạy tới Cựu Thiên Tiên cung phía trên Thiên Hà Sở tại điện. Cùng vị Tiêu Thiên Bồng Nguyên soái phái tới đưa mình tướng lĩnh một đạo, một lần nữa chạy tới Thiên Đế chiến trường đi. Thiên Đế chiến trường, Thiên Ngoại Tiên Thành. Một trận thanh thế thật lớn tiệc ăn mừng sẽ, tại Đỗ Long phân thân trở về lúc vừa lúc cũng kết thúc, lệ thuộc bản cổ thế giới rất nhiều đế cấp cường giả đều tham dự, liền ngay cả quang ám hai thế lực lớn cũng giống trình tính địa sai phái ra một hai cái phổ thông đế cấp thực lực nhân viên tham gia lần này tụ hội. Đối đây, Đỗ Long bọn người không có chút nào để ở trong lòng, đối với những này đến từ quang ám hai cỗ thế lực ghê tởm sát mặt, bọn hắn đã sớm hiểu rõ tại tâm, căn bản là lười đi cùng đối phương so đo. Toàn bộ tiệc ăn mừng tổ chức phải phi thường thành công, chính như Thiên Đồng Nguyên Soái bọn người lúc trước dự tính như thế, theo Đỗ Long Nguyên Soái từng kiện kinh thiên chiến công bị công bố ra ngoài sinh, cái này cũng cực đại tăng lên bản cổ trận doanh một phương chỉnh thể sĩ khí. Bởi vì bản cổ trận doanh phương Tây quang ám hai cỗ thế lực cấu kết ngoại địch nguyên nhân, bọn hắn phái tới tham gia tiệc ăn mừng sẽ mấy người kia cơ hồ trở thành chuột chạy qua đường, mặc dù không có đạt tới người người kêu đánh trình độ, lại cũng nhận cơ hội tuyệt đại bộ phân các tân khách bài xích cùng cô lập. Bởi vậy có thể thấy được, bàn cổ thế giới thế lực khắp nơi đối với cỗ này còn sâu làm dầu nổi canh tất cả đều căm thù đến tận xương thủy. Theo lấy bọn hắn tại thiên đế trên chiến trường tầng cao nhất cơ hồ bị Đỗ Long toàn diện về sau, mới nhân viên cao tầng còn không có điều động tới tình huống dưới, bọn hắn lưu tại thiên đế chiến trường nhân viên thực lực đã bị suy yếu đạt tới cực hạn. Thiên ngoại tiên thành, tòa nào đó chiếm diện tích phạm vi cực lớn phủ nguyên xoáy để bên trong. Ứng phó xong tiệc ăn mừng sau đó Đỗ Long, cùng mình hai cái phân thân tại phủ đệ ở trong chạm mặt. Ba ở giữa căn bản là không cần trò chuyện liền minh bạch riêng phần mình ý nghĩ trong lòng, trực tiếp tiến vào phòng ngự xâm nghiêm tu luyện mật thất bên trong, ngăn cách ngoại giới đối với chỗ này hết thảy dò xét. Thứ 9 thời không trong đạo, ba đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau, liếc mắt nhìn nhau về sau, liền cực kỳ ăn ý thi triển ra đại thừa thiên thủ thần thông, bản tôn còn tiến vào trùng cực long hóa biến thân trạng thái. Thiên thủ thần thông quả nhiên không hổ là một bộ đại thừa thần thông công pháp, không chỉ tại trong khi thực chiến có được không cùng luân so lực sát thương, càng là tại trước mắt trạng thái tu luyện ở dưới, còn có thể thực hiện phân tâm dùng nhiều, phi thường thích hợp Đỗ Long trước mắt tu hành trạng thái. Đây là một phần ngũ hành tổ linh căn, tranh thủ thời gian ăn vào cũng đưa chúng nó luyện hóa hết đi. Một phần ngũ hành tổ linh căn trống rỗng xuất hiện ở trong đó một bộ phân thân trước mặt, cái này phân thân cũng không nói nhảm, lập tức tiếp nhận phần này ngũ hành tổ linh căn, sau đó liền bắt đầu phục dụng luyện hóa. Tựa hồ biết được quá trình này cần thời gian nhất định, trong lúc đó bản tôn còn chạy tới thứ 7 thời không trong đảo, cùng Đỗ Liên Nhi, Huyền Ngọc nói chuyện lâu một phen, vì chính mình nữ nhi bảo bối độ thiên đế cấp sớm bắt đầu làm một chút chuẩn bị. Thời gian tại từng ngày trôi qua, rất nhanh năm loại tổ linh căn đều bị cái này phân thân ăn vào cũng luyện hóa sạch sẽ. Đến tận đây, trước kia liền quay về thứ 9 thời không đảo bản tôn, cộng thêm hai cái phân thân toàn bộ đạt tới tốt nhất cảm ngộ tu luyện tiên đạo trạng thái. Ông, một cỗ vô hình năng lượng ba động khuyết tán ra đến, nó bên trong một cái phân thân lập tức khởi động tự thân huyền thiên quyết công pháp, bắt đầu từ đệ tứ trọng đột phá tăng lên đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới. Lúc trước, Đỗ Long bản tôn đột phá huyền thiên quyết đệ ngũ trọng thời điểm, chỉ có thể đem linh hồn cảnh giới ký ức cùng hưởng cho phân thân, lại không cách nào đem đan điền thế giới bên trong huyền thiên quyết tu vi cũng cùng nhau cùng hưởng quá khứ. Tại minh bạch đột phá huyền thiên quyết đệ ngũ trọng giai đoạn, đối với mình cảm ngộ đông đảo thiên đạo ảo diệu có cực kỳ trọng yếu tác dụng về sau, hắn lập tức không chút do dự ngăn chặn không để một cái khác phân thân đột phá huyền thiên quyết đệ ngũ trọng. Dài dằng dặc chờ đợi, chính là vì một ngày này ba cái thân thể tề tụ, hắn mới có thể tận khả năng tối đại hóa mà nắm chặt ở đột phá lúc các loại thiên đạo ảo diệu tốt nhất cảm ngộ cùng nhập môn cơ hội. Thông qua ký ức cùng hưởng, ba cái linh hồn đều có thể trực tiếp đắm chìm ở chính tại đột phá đan điền không gian bên trong, sau đó không ngừng mà bắt giữ đồng thời bắt đầu cảm ngộ những cái kia giống như chạy ra thiên đạo ảo diệu. Cái này quá trình tu luyện, Đỗ Long cũng không câu nệ tại ngũ hành thiên nói phương diện. Chỉ cần có thiên đạo ảo diệu trận văn bị bắt lấy được, hắn liền sẽ đắm chìm trong bên trong, sau đó toàn lực ứng phó địa cảm ngộ đến thành công nhập môn mới thôi, tấm lòng kia thần lập tức liền sẽ chuyển rời đến cái khác thiên đạo ảo diệu cảm ngộ tu hành ở trong đi. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn sẽ tận lực đem đại bộ phận phân tâm thần đặt ở ngũ hành thiên nói phương diện cảm ngộ trên tu hành, cái khác các loại thiên đạo ảo diệu có thể tạm hoãn tu hành, ngũ hành thiên nói ảo diệu lại nhất định phải tranh thủ tại cuối cùng này hai lần tuyệt hảo đột phá cơ hội bên trong, cố gắng nhiều tu luyện đạt tới nhập môn giai đoạn. Ầm ầm. Đan điền thế giới bên trong, một đạo năng lượng thiên địa thác nước không ngừng khuynh tiết mà xuống, toàn bộ đan điền thế giới đang chậm rãi bành trướng biến lớn. Vì chi bằng có thể vì chính mình tranh thủ thêm cảm ngộ tu luyện thiên đạo ảo diệu thời gian, Đỗ Long đang tận lực áp chế đột phá huyền thiên quyết đệ ngũ trọng tốc độ, mấy ngàn phân tâm thần tắc là đang liều mạng cảm ngộ một đầu lại một đầu thiên đạo ảo diệu. Theo càng ngày càng nhiều thiên đạo ảo diệu có thể nhập môn, Đỗ Long cảm giác được cái này đan điền thế giới cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng vững chắc, xem ra mình tại cảm ngộ đột phá đồng thời, cũng đang không ngừng để đan điền không gian đang thuế biến tăng lên. Thời gian một ngày lại một ngày địa đang trôi qua lấy, Đỗ Long căn bản cũng không có công phu đi tính toán mình rốt cuộc tốn hao bao nhiêu thời gian tại thiên đạo cảm ngộ trên tu hành, một ngày này hắn cái này phân thân đan điền thế giới rốt cục thành công đột phá đạt tới huyền thiên quyết công pháp thứ ngũ trọng cảnh giới. Hô, ba cái thân thể nhau nhau quen thuộc thành tự nhiên thở ra một ngụm trọc khí, sau đó mở to mắt lẫn nhau hưng phấn địa liếc nhau một cái, tất cả đều minh bạch riêng phần mình ý nghĩ trong lòng. Ngũ hành thiên nói ảo diệu phương diện lại có hơn 6.000 đầu đột phá đạt tới nhập môn giai đoạn, cái khác các loại thiên đạo ảo diệu cũng có 2-3.000 đầu có thể đột phá. Bản tôn nhẹ giọng lẩm bẩm. Mặt ngoài nhìn, ngũ hành thiên trên đường chỉ còn lại cuối cùng hơn 3.000 đầu thiên đạo ảo diệu chờ đợi đột phá nhập môn, trên thực tế còn thừa lại ngũ hành thiên nói ảo diệu cũng đều là tương đối khó lấy đột phá tồn tại. Một cái phân thân trầm ngâm không quyết nói, không sai. Một cái khác phân thân sắc mặt nghiêm túc nói, xem ra tiếp xuống cơ hội cuối cùng phải tất yếu đem hơn 3.000 đầu ngũ hành thiên nói ảo diệu toàn lực lĩnh hội đến nhập môn mới được. Đi, vậy chúng ta liền bắt đầu phân công hợp tác đi. Bản tôn không do dự nữa, giải quyết dứt khoát nói, bình quân phân phối các 1.000 hơn đầu ngũ hành thiên nói ảo diệu, lần này bất luận cái gì một đầu ngũ hành thiên nói cũng không thể lại bỏ lỡ. Minh bạch. Hai cái phân thân nhao gật đầu. Thứ 9 thời không trong đảo lần nữa khôi phục tĩnh lặng trạng thái, bản tôn cùng hai cái phân thân lần nữa tiến vào không minh tu hành trạng thái, sau đó cái cuối cùng phân thân rốt cục bắt đầu đột phá huyền thiên quyết thứ ngũ trọng cảnh giới. Ông vô hình năng lượng tùy theo khuyết tán ra đến, năng lượng thác nước xuất hiện lần nữa tại một cái khác đan điền thế giới bên trong, Đỗ Long mấy ngàn đạo tâm thần cũng tùy theo đắm chìm ở cảm ngộ tu luyện ở trong. Bởi vì có phân phối duyên cớ, mấy ngàn đạo tâm thần bắt đầu phân công hợp tác, cố gắng cảm ngộ riêng phần mình phân phối đến ngũ hành thiên nói ảo diệu, đồng thời dư thừa tâm thần cũng tại cảm ngộ một đầu lại một đầu cũng không thuộc về ngũ hành đại đạo kỳ hạ thiên đạo ảo diệu. Thời gian kế tiếp theo tại cao tốc trôi qua, Đỗ Long tại thiên đạo ảo diệu cảm ngộ tu hành tại đột bay manh tiến vào, hắn coi trọng điểm chú ý ngũ hành thiên nói ảo diệu cũng tại một đầu lại một đầu địa bị lĩnh hội cũng có thể nhập môn. Hắn phát hiện mình lúc trước quyết định quả nhiên không có sai, đó chính là trước đem ngũ hành nguyên tố nói toàn bộ tu luyện đạt đến đại thành viên mãn, sau đó mới đột phá đạt tới huyền thiên quyết thứ ngũ trọng cảnh giới. Ngũ hành đại đạo, cái khác muôn vàn tiểu đạo biến hóa, tất cả đều muốn xây dựng ở ngũ hành nguyên tố nói cơ sở phía trên. Một khi đem ngũ hành nguyên tố nói tu luyện đạt đến đại thành cảnh giới viên mãn, từ cơ sở này chỗ diễn biến dẫn vươn ra rất nhiều ngũ hành thiên nói, vô luận đến cỡ nào không lưu loát khó hiểu, nó đều sẽ có nhất định vết tích mà theo. Theo đan điền thế giới càng biến càng lớn, hấp thu năng lượng thiên địa càng ngày càng nhiều, cái này đan điền thế giới một cách tự nhiên hướng phía vô song vững chắc trạng thái phát triển tiếp. Cảm thụ được đan điền thế giới càng đổi càng vững chắc, Đỗ Long mấy ngàn phân tâm thần lại như cũ còn có hơn ngàn đầu ngũ hành thiên nói ảo diệu chưa thể có thể nhập môn, đáy lòng của hắn dần dần có một tia vội vàng sao động cảm giác. Đương nhiên, loại cảm giác này rất nhanh liền bị dìm ngập đang không ngừng cảm ngộ trạng thái tu luyện dưới đáy, hắn tại ngũ hành thiên nói ảo diệu bên trên vẫn đang không ngừng có thể nhập môn, mà cái này đan điền thế giới cũng đang không ngừng trở nên càng ngày càng vững chắc. Như thế một mực cầm tiếp theo đến đan điền thế giới hoàn toàn vững chắc xuống mới thôi, đan điền không gian nội bộ đã không còn đại lượng thiên đạo ảo diệu còn như suối trào không ngừng hiện lên thời điểm. Hô, ba cái thân thể lần nữa thở phào một hơi, sau đó bọn hắn lẫn nhau lăng đầu lăng nao địa liếc nhau một cái, có thể nhìn ra bọn hắn đã có một vẻ kinh ngạc, lại có một chút tiểu thất vọng. Chương 1945, cuối cùng năm đầu chương 1945, cuối cùng năm đầu kim một thủy hỏa thổ. Vừa lúc đều có một đầu thiên đạo ảo diệu chưa thể có thể nhập môn. Đỗ Long bản tôn có chút buồn bực địa lẩm bẩm tự lẩm bẩm, mặc dù chính mình về sau đem càng nhiều tâm thần đầu nhập trong đó, lại y nguyên. Ai? Tạo hóa trêu ngươi. Luôn cảm giác cuối cùng cái này năm đầu thiên đạo ảo diệu tựa hồ có chút không đơn giản. Nó bên trong một cái phân thân theo sát phía sau nói, vô luận như thế nào cố gắng cảm ngộ, nó rõ ràng ngay tại kia bên trong, nhưng thủy chung đều không thể có thể nhập môn. Đúng vậy a. Một cái khác phân thân gật đầu than thở nói, ta cũng có đồng cảm, luôn cảm giác coi như ngay từ đầu liền đem toàn bộ tâm thần đầu nhập trong đó, đoán chừng cũng rất khó lấy nhập môn. Nô. Bản tôn khẽ gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, quên đi thôi. Mọi loại đều có nó duyên phận, đã chúng ta hôm nay không cách nào tại cái này năm đầu thiên đạo bên trên có thể nhập môn, vậy liền đến tương lai lại tìm cơ hội nếm thử một phen đi. Không sai. Ba người chúng ta phân thân liên dưới tay, có thể đem ngũ hành thiên nói hơn 10.000 đầu đạo diệu cơ hồ hoàn toàn nhập môn thế là tốt rồi, kế tiếp còn muốn toàn lực ứng phó địa cảm nộ tu luyện ngũ hành thiên nói đông đảo đạo diệu đâu. Phải. Trước đó trước tiên cần phải giúp nữ nhi bảo bối vượt qua thiên kiếp mới được. Long ba cái thân thể rất nhanh liền có quyết định, từ bản tôn ra mặt tiến về thứ 7 thời không đảo, về phần hai cái khác phân thân lại lưu tại thứ 9 thời không trong đảo, bắt đầu toàn lực ứng phó địa cảm ngộ tu luyện đông đảo đã có thể nhập môn ngũ hành thiên nói ảo diệu. Cha, thứ 7 thời không trong đảo, Đỗ Liên Nhi hơi kinh ngạc nhìn qua Đỗ Long nói, ngài hai cái phân thân đều đã thành công đột phá đạt tới huyền thiên quyết đệ ngũ trọng sao? Tại ngũ hành thiên trên đường tu hành còn thuận lợi. Xem ra lúc trước Đỗ Long ba cái thân thể liên thủ bế quan tu luyện trước kia, liền đã từng đem việc này cùng hai nữ kỹ càng địa giảng thuật một lần, các nàng lúc này mới sẽ đối này có hiểu rõ nhất định. Ừm. Đỗ Long hướng Huyền Ngọc nhẹ gật đầu, cái này mới mở miệng giải thích, tạm được. Toàn bộ ngũ hành thiên nói kỳ hạ 15.000 hơn đầu tiểu đạo, ta cơ hồ toàn bộ đều phải lấy nhập môn, chính là còn kém cuối cùng năm đầu tiểu đạo còn không thành công nhập môn. Ti. Hai nữ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên là bị Đỗ Long có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian trong vòng, liền thành công đem ngũ hành thiên nói dưới cờ 15.000 hơn đầu tiểu đạo nhập môn cho rung động đến. Cha thực tế quá lợi hại. Đỗ Liên Nhi mặt mũi tràn đầy bội phục địa tán dương. Liên Nhi cảm giác bất luận cái gì một cái lối nhỏ đều rất khó lấy đột phá. Những ngày này nói ảo diệu tại cha trước mặt, phảng phất như là từng cây rau hẹ như tùy ý cha đến thu hoạch. Ách. Đỗ Long hiển nhiên là bị mình nữ nhi bảo bối như vậy kỳ quái tán dương lời nói cho nghẹn lại. Lúc này nói sang chuyện khác, phòng ngự của các ngươi pháp trận đều chuẩn bị phải như thế nào nha? Có hay không kế hoạch tốt cần những cái nào thành phẩm pháp trận? Ta cái này liền đi quân công hối đoái chỗ thay các ngươi đổi lại. Cha. Nữ nhi luyện chế thành công mấy bộ đế cấp pháp trận phòng ngự. Hy vọng lần này có thể lợi dụng từ tự luyện chế pháp trận đến vượt qua thiên kiếp, mà không phải hoàn toàn lợi dụng ngoại lai thành phẩm pháp trận. Đỗ Liên Nhi lập tức đem mình ý nghĩ nói ra. Đỗ Long sững sờ ngơ ngác một chút, nếu mày suy nghĩ nửa ngày lúc này mới trọng trọng gật đầu nói, Liên Nhi có thể loại suy nghĩ này phi thường tốt, nhưng là, cha hy vọng ngươi trước thông qua mình tự tay chế tác được pháp trận đến ứng phó thiên kiếp, đồng thời còn muốn bao nhiêu bố trí mấy bộ có sẵn cao dài pháp trận làm dự bị, một khi cảm giác thiên kiếp khó mà an toàn vượt qua, liền muốn lập tức khởi động những cái kia dự bị pháp trận lấy bảo đảm tuyệt đối an toàn. Được. Đỗ Liên Nhi phi thường rõ ràng phụ thân là tại quan tâm mình, bởi vậy cũng không có quá nhiều do dự liền đáp ứng, nàng cũng không có vượt qua cùng loại thiên kiếp, trong lòng cũng không nắm chắc, đương nhiên phải vì thế làm nhiều một chút chuẩn bị để phòng bạn nhất mới được. Thiên ngoại tiên thành, quân công hối đoái chỗ. Đỗ Long bản tôn xuất hiện tại chỗ gây nên oanh động to lớn, từ hắn mới vừa tiến vào hối đoái chỗ đại môn lên, hiện trường liền có vô số ánh mắt đang nhiệt liệt địa chú ý nhất cử nhất động của hắn. Mau nhìn mau nhìn. Đó chính là huyết sắc chiến bảng mới nhất đứng đầu bảng Đỗ Long nguyên soái, hắn hiện tại đi tới quân công hối đoái chỗ. Đoán chừng là muốn đem mình hải lượng huyết sắc tích phân hối đoái thành các loại trí bảo a. Cha cha, đây chính là vài tỷ huyết sắc tích phân, đầy đủ Đỗ Long nguyên soái đại lượng đem thiên ngoại tiên thành thu thập nhiều năm trí bảo cho hối đoái đi thôi. Ai nói không phải? Có được nhiều như vậy tài nguyên, nhất định có thể giúp đỡ một chút sức lực, chỉ là đáng tiếc nhiều như vậy tài nguyên tất cả đều tập trung ở trên người một người, tương đối trên chiến trường những người khác mà nói tựa hồ cũng không công bằng. Không công bằng? huyết sát chiến bảng tích phân đây chính là Đỗ Long Nguyên Soái thông qua lần lựa sinh liều chết kiếm về, ngươi nếu là cảm thấy không công bằng có thể tự mình ra ngoài giết nhiều điểm vực ngoại sinh vật kiếm lấy huyết sát tích phân nha. Chính là, huyết sát chiến bảng tích phân chế độ xuất hiện đến nay vô tận kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng, lại ở đâu ra không công bằng mà nói. Một ít người mình không cố gắng, lại chỉ biết tại kia bên trong ao ước đấu kỵ người khác thành tích. Dạo bước tại quân công hối đoái chỗ đại sảnh bên trong, Đỗ Long bên tai chuyển đến các loại tiếng nghị luận, có ít người đang lớn tiếng trò chuyện, có ít người ở sau lưng nhỏ giọng đẩy sự tình cũng phải. Thế nhưng, tuyệt đại đa số người hiển nhiên đều đối với mình ôm lấy kính trọng chi ý, hiện trường cũng chỉ có một tiểu bộ thuộc buồn phận tâm tương đối âm u người, mới có thể tại kia bên trong bộc lộ ra mình ghê tởm sắc mặt, cuối cùng thường thường sẽ gặp phải nhất trí vây công. Đỗ Long Nguyên Soái, quân công hối đoái chỗ, tên kia đã từng thay Đỗ Long hối đoái qua vật phẩm mỹ nữ kích động nhìn qua lần nữa đứng tại trước chân nam tử, có thể thấy được nàng bởi vì quá mức kích động nguyên nhân, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ phát phát. "Nô." Đỗ Long hướng tiểu mỹ nữ này mỉm cười điểm nói, "Làm phiền ngươi giúp ta mở ra đế cấp pháp trận phòng ngự thành phẩm hối đoái danh sách, ta muốn hối đoái vài tòa thành phẩm pháp trận." "Được rồi." Nói chuyện đến làm việc, mỹ nữ kia lập tức thể hiện ra mình nghề nghiệp một mặt, xe nhẹ đường quen địa điều ra một phần danh sách, sau đó tại Đỗ Long trước mặt giả lập ra. "Quang minh, hắc ám quang vực năng lượng thủ hộ, ngũ hành thăng long trận, bát quái phong thiên trận." Nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu đông đảo đế cấp pháp trận phòng ngự, trao đổi cần thiết huyết sắc tích phân không có chút nào tiện nghi, rẻ nhất cũng muốn hơn mấy trăm vạn, tốt một chút mấy chục triệu hơn 100 triệu đều có. Nhất làm cho Đỗ Long cảm thấy im lặng là làm bên trong thậm chí ngay cả phương Tây quang ám hai thế lực lớn quang vực thủ hộ đều có, đây chính là hắn nhiều lần đích thân thể nghiệm qua tồn tại, tự nhiên cũng liền đối công năng của bọn nó rõ như lòng bàn tay. "Liên Nhi, ngươi nhanh từ những này pháp trận phòng ngự pháp bên trong chọn lựa một chút ra đi." Đỗ Long nháy mắt đem mình nhìn thấy danh sách hình chiếu tiến vào thứ 7 thời không trong đảo, để nữ nhi bảo bối của mình từ đó chọn lựa. Rất nhanh, Đỗ Liên Nhi liền chọn lựa ra 3 cái pháp trận phòng ngự, khi Đỗ Long thấy rõ nàng chỗ chọn lựa pháp trận tên cùng hối đoái giá cả về sau, tại chỗ liền im lặng rơi. Thì ra, hắn bảo bối này nữ nhi chọn lựa pháp trận cũng không phải là chọn lựa áp dụng, mà là tận chọn một chút giá cả tiện nghi. Bất động thanh sắc kết thúc cùng nàng giao lưu về sau, Đỗ Long lúc này mới đưa nàng vừa mới lựa chọn 3 cái pháp trận phòng ngự đổi lại, sau đó thuận tiện còn nhiều hối đoái 3 cái quý nhất. Không sai, vì nữ nhi bảo bối thân người an toàn, chỉ là một điểm huyết sắc tích phân lại tính cái giám a. Hối đoái xong 6 cái pháp trận phòng ngự về sau, Đỗ Long cũng không có kế tiếp theo hối đoái cái khác bảo vật dự định, trực tiếp tại vô số người ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, nhanh chân rời đi cái này hối đoái chỗ. Soạn. Thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất không còn tăm tích về sau, toàn bộ hối đoái đại sảnh lập tức bạo phát ra trận trận tiếng nghị luận, mọi người hiển nhiên đều có chút không hiểu rõ, hắn đặt vào nhiều máu như vậy sắp tích phân khỏi phải, vẹn vẹn chỉ là hối đoái 5-6 cái đế cấp pháp trận phòng ngự muốn làm gì. Tạm lúc mặc dù không có người thay bọn hắn giải hoặc, bất quá rất nhanh những người này liền sẽ biết Đỗ Long hối đoái những cái kia pháp trận phòng ngự dự định lấy làm gì. Phù Nguyên Soái để Đỗ Long bản tôn tại một mảnh to lớn trên đất trống, bắt đầu bố trí một bộ lại một bộ thành phẩm pháp trận. Cái này thành phẩm pháp trận chỉ cần dựa theo nói rõ đi bố trí là được, cuối cùng cũng chỉ cần một điểm năng lượng khởi động là được, coi như hắn tại pháp trận một đạo tu vi cảnh giới cũng không tính thật cao minh, lại cũng đã đầy đủ dùng. 6 cái đế cấp pháp trận bị hắn một cái không rơi xuống đất bố trí thỏa đáng, Đỗ Long lúc này mới tại nữ nhi bảo bối chỉ đạo dưới, bắt đầu thay nàng bố trí một chút pháp trận phòng ngự. Đương nhiên, những này pháp trận toàn bộ đều là Đỗ Liên Nhi tự tay luyện chế mà thành đế cấp pháp trận phòng ngự, tại thiên kiếp tiến đến trước sẽ là nàng đệ nhất trọng bảo hộ. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Đỗ Long động tĩnh bên này rất nhanh liền gây nên Thiên Bổng Nguyên Soái đám người chú ý, bọn hắn những cao tầng này xem như lắng giềng, liền ở tại sát vách tướng soái trong phủ đệ. Mọi người xa xa nhìn xem Đỗ Long tại kia bên trong bận rộn, bởi vì nhìn thấy hắn còn không có làm xong, từng cái cũng liền không có có ý tốt tiến lên quấy rầy. Ha ha. Rốt cục, Thiên Bổng Nguyên Soái khi nhìn đến Đỗ Long đình chỉ kế tiếp theo 7 trận về sau, lúc này mới vẻ mặt tươi cười địa mở miệng nói, "Đỗ Long Nguyên Soái, ngươi cái này bận rộn đã hơn nửa ngày thời gian, không biết bày ra những này đế cấp pháp trận cần làm chuyện gì? Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì soái phủ an toàn, căn bản cũng không cần bố trí những này đơn giản đế cấp pháp trận phòng ngự nha." "Đúng vậy a. Cả tòa Thiên Ngoại Tiên Thành đều tại đại trận thủ hộ phía dưới, Đỗ Nguyên Soái phủ đệ pháp trận phòng ngự, tuyệt đối phải so những này đế cấp pháp trận phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, căn bản là không cần lại vẽ rắn thêm chân." Thiên Vương Lý Tịnh cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa bổ sung nói, "Chư vị chờ một chút, các ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng ta đây là muốn làm gì." Đỗ Long hướng mọi người xa xa chắp tay nói, sau đó liền gặp hắn lách mình đi tới đất trống chính giữa khu vực, phất tay, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đột nhiên hiện ra, đương nhiên đó là nữ nhi bảo bối của hắn Đỗ Liên Nhi hiện thân. Hô, theo nàng hiện thân, nguyên bản hay là trời trong vạn bên trong, nháy mắt bắt đầu tụ tập được liên miên mây đen, mơ hồ còn có thể nghe thấy đạo đạo tiếng sấm tại trong mây đen oanh minh dị hưởng. Thiên kiếp. Rất nhiều người nháy mắt liền minh bạch trên bầu trời dị tướng là chuyện gì xảy ra, khi nhìn rõ Đỗ Long bên người mỹ nữ thân phận về sau, lập tức liền minh bạch hắn đây là bày ra pháp trận phòng ngự, chuẩn bị muốn trợ giúp mình nữ nhi bảo bối độ thiên kiếp. Thiên đế cấp bậc thiên kiếp. Xem ra, Đỗ Long Nguyên Soái nhà Thiên Kim đây là đã thành công đột phá đạt tới đế cấp thực lực nữa nha. Không sai. Lấy pháp trận phòng ngự đến ứng đối thiên kiếp. Chẳng lẽ nói, nàng đây là lấy pháp trận một đạo bước vào đế cấp cảnh giới không thành? Rất có thể. Nếu không phải như thế, đó chính là Đỗ Long Nguyên Soái quá mức quan tâm nữ nhi bảo bối của mình, lúc này mới sẽ mượn nhờ pháp trận đến giúp đỡ mình nữ nhi độ kiếp. Cứ như vậy, Đỗ Long căn bản là không cần mở miệng, trực tiếp thông qua hành động đem mình bày ra pháp trận ý đồ biểu đạt ra đến. Chương 1946, Thủy Liên đại trận. Chương 1946, Thủy Liên đại trận. Ha ha. Chúc mừng Đỗ Long Nguyên Soái lệnh tiên kim đột phá đạt tới đế cấp thực lực, Đỗ thị gia tộc lại thêm một đế cấp cường giả. Chúc mừng, chúc mừng. Mắt thấy Đỗ Long cùng nữ nhi bảo bối giao phó xong tất về sau, liền đem nàng một mình lưu ở trong trận chuẩn bị nên đón thiên kiếp, lúc này mới lách mình hướng Tiên Đồng Nguyên Soái bọn người ngự không bay tới, mọi người nhao nhao mở miệng hướng hắn biểu thị chúc mừng. Đa tạ chư vị. Đỗ Long chắp tay đáp lễ lại nói, chỉ là ái nữ sắp đến độ kiếp, lòng ta khó yên, cho nên liền không ở chỗ này cùng chư vị nhàn thoại việc nhà. Có thể nhìn ra hắn mang trên mặt một tia tương đối rõ ràng lo lắng bất an, dù nhưng đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, mà dù sao nữ nhi bảo bối chính tại chuẩn bị tiếp nhận tiên kiếp tẩy lễ, hắn có thể an tâm kia mới gọi quái sự nữa nha. Đỗ Long Nguyên Soái. Thiên Đồng Nguyên Soái cười híp mắt mở miệng dò hỏi, xin hỏi lệnh ái thế nhưng là từ pháp trận một đạo bước vào đế cấp cảnh giới. Đúng vậy. Liên quan tới ái nữ sắp tiếp nhận tiên kiếp một chuyện, không biết Thiên Đồng Nguyên Soái nhưng có cái gì chú ý hạng mục phải nhắc nhở ta địa phương sao? Đỗ Long hoàng đội trả lời. Ha ha. Thiên Đồng Nguyên Soái cùng bên cạnh Thiên Vương Lý Tịnh liếc mắt nhìn nhau về sau, lần nữa lãng cười nói, Đỗ Long Nguyên Soái không cần lo lắng, từ xưa từ pháp trận một đạo bước vào đế cấp cảnh giới châu nên đón thiên kiếp, uy lực tương đối đều tương đối nhỏ một chút, tin tưởng ngươi vừa rồi làm chuẩn bị đã là đủ. Như thế rất tốt. Đỗ Long thoáng thả lỏng một ít nói, Thiên Đồng Nguyên Soái lời nói, trên cơ bản cùng thả ra sư tôn chi ngôn không kém bao nhiêu, ta đây liền yên tâm nhiều. Ha ha. Đỗ Long Nguyên Soái hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng, lệnh ái hôm nay ở chỗ này độ kiếp tuyệt đối chỉ sẽ thành công, không có nửa điểm thất bại khả năng đâu. Thiên Đồng Nguyên Soái lòng tin tràn đầy địa mở miệng bảo đảm nói. Úc. Đỗ Long nhíu mày, kinh ngạc hỏi ngược lại, chỉ giáo cho. Coi như đến cuối cùng ngươi chuẩn bị toàn bộ pháp trận phòng ngự đều mất đi hiệu lực, kia còn có chúng ta Thiên Ngoại Tiên Thành trí cường thủ hộ đại trận tại lệnh ái tuyệt đối sẽ không tại chỉ là đế cấp thiên kiếp dưới xuất hiện nửa điểm sai lầm. Thiên Đồng Nguyên Soái lúc này mới đem át chủ bài cho bắn ra. Ách. Đỗ Long ngạc nhiên nói, Thiên Đồng Nguyên Soái nói là. Ngài có thể tại thời điểm mấu chốt khởi động Thiên Ngoại Tiên Thành phòng ngự đại trận, đến vì Liên Nhi hộ pháp. Phải. Thiên Đồng Nguyên Soái mỉm cười đáp, Đỗ Long Nguyên Soái vì bản cổ trận doanh một phương lập xuống hiển hách chi công, ngày thường bên trong tại Thiên Đế bên trong chiến trường bộ liều giết chúng ta không cách nào thời khắc chi biết được, nhưng mà lệnh ái bèn bèn chỉ là tại Thiên Ngoại Tiên Thành độ một lần đế cấp thiên kiếp, Thiên Đồng, cái này làm thúc bá trưởng bối, đương nhiên phải bảo đảm nàng tuyệt đối an toàn. Như thế vậy làm phiền Thiên Đồng Nguyên Soái. Đỗ Long con mắt đột nhiên sáng lên, vô cùng cảm kích nói, chuyện này, liền xem như ta Đỗ Long thiếu Thiên Đồng Nguyên Soái một cái nhân tình. Không không. Thiên Đồng Nguyên Soái vội vàng quát tay, có thể đều không cần Thiên Ngoại Tiên Thành hộ thành đại trận ra mặt lệnh ái liền có thể tại Đỗ Long Nguyên Soái chuẩn bị đông đảo pháp trận ở dưới, thành công vượt qua này lượt thiên kiếp cũng có nói, hiện tại liền nói thiếu Thiên Đồng một cái nhân tình còn làm thời thượng sớm a. Ha ha ha. Tại mọi người trong tiếng cười lớn, Đỗ Long rốt cục bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, có Thiên Đồng Nguyên Soái cam đoan, nữ nhi bảo bối lần này độ thiên kiếp mức độ nguy hiểm hẳn là gần như tại linh. Ầm ầm. Ngay tại Đỗ Long ngồi tiếp Thiên Đồng Nguyên Soái bọn người ở tại một bên nói chuyện phiếm thời điểm, trên bầu trời kiếp lôi mây trở nên càng ngày càng dày đặc, nói đạo lôi điện tiếng oanh minh từ từ thường xuyên. Thiên địa dị biến tự nhiên sẽ gây nên vô số người chú ý, rất nhanh liền có một đầu liên quan tới Đỗ Long Nguyên Soái nữ nhi đang muốn độ thiên đế cấp tin tức, bắt đầu ở thiên ngoại bên trong tòa tiên thành bộ truyền bá ra. Mọi người nhao nhao bay đến thiên ngoại tiên thành giữa không trung phía trên, xa xa quan sát lần này đế cấp thiên kiếp giáng lâm, đồng thời cũng muốn thấy Đỗ Long Nguyên Soái ái nữ phong thái. Rất nhanh, khi mọi người thấy rõ độ kiếp nữ tử dung nhan tuyệt mỹ về sau, rất nhiều người đều âm thầm vì đó tiếng lòng khẽ nhúc nhích, vô số thanh niên tuấn kiệt nhao nhao vì đó cảm mến không thôi. Hoa, đó chính là Đỗ Long Nguyên Soái ái nữ sao? Dung mạo của nàng hẳn là trời sinh mà không phải hậu kỳ biến ảo ra, tuyệt đối trang điểm mỹ nữ à? Ha ha, đều nói Lỗ Sơn huynh có được biết nhân chi tuệ nhãn bất kỳ cái gì thần nữ có phải là thiên nhiên mọc ra dung mạo, ngươi đều có thể một chút xem đấu, xem ra Đỗ Long Nguyên Soái cái này ái nữ hẳn là trời sinh đại mỹ nữ đi. Kia là tự nhiên. Được người xưng là Lô núi nam tử mặt mũi tràn đầy tự đắc nói, muốn ta Lô núi cả đời duyệt nữ vô số, ở đây có thể hướng mọi người cam đoan, nàng này tuyệt đối chính là đánh tiểu thiên sinh chính là như vậy một bộ dung mạo tuyệt mỹ. Có phải là a? Ta cũng không tin ngươi không có nhìn nhầm một ngày. Giống Đỗ Long Nguyên Soái vị này ái nữ loại kia đẹp đến làm người run sợ tuyệt thế mỹ nữ, nếu không phải hậu kỳ biến ảo dung mạo mà thành lời nói, cái kia cũng quá bất khả tư nghị đi. Ta tin tưởng Lỗ Sơn huynh đệ lời nói, trước đó tại nữ hoa bí cảnh nội bộ, ta đã từng thấy qua trước mắt vị mỹ nữ kia mẹ đẻ, hai người dung mạo thần thái hẳn là có 7-8 phân thần như, hẳn không phải là hậu kỳ biến ảo dung mạo kết quả. Dương lớn cái gì chim đều có. Tại đông đảo tiếng nghị luận bên trong, thình lình có một đám hoa hoa công tử tại kia bên trong đánh giá lấy Đỗ Liên Nhi dung mạo, xem bọn hắn bộ kia đã tính trước bộ dáng, đoán chừng thật đúng là không ít tại duyệt nữ một đạo tốn tâm tư. Nó ánh mắt cũng đều cực kỳ thay động. Ở tại thần giới, mọi người đã sớm nhìn chán những cái kia biến ảo dung mạo về sau, chỗ đản sinh ra nhân công mỹ nữ. Dần dần, bắt đầu xuất hiện một loại khác loại duyệt nữ xu thế, đó chính là thích nghiên phán một cái nữ nhân nào đó phải trang vì trang điểm, cái gọi là trang điểm chính là thiên nhiên trưởng thành, mà cũng không phải là hậu kỳ biến ảo dung mạo ý tứ. Tóm lại, trang điểm mỹ nhân tâm thụ truy phủng, những cái kia biến ảo dung mạo mỹ nữ thì là sẽ bị xua đuổi như rác tỉ. Theo cái kia bị ngoại giới công nhận có một đôi duyệt nữ tuệ nhãn lô núi mở miệng ủng hộ, Đỗ Liên Nhi tại vô số thanh niên tài tuấn trong mắt, lập tức biến thành vì thế gian xinh đẹp nhất tiểu tiên nữ, chỉnh thể hình tượng cùng nhân khí cũng tùy theo bùng lên. Nhưng mà hết thể này người trong cuộc cũng không biết được, giờ phút này Đỗ Long cha con hai người tâm tư đều tập trung ở đã đến trên tiên tiếp, căn bản là không có công phu đi để ý tới nơi xa rất nhiều người đang nghị luận cái gì. Lên. Nương theo lấy một đạo thanh thủy không linh hô tiếng vang lên, đạo đạo thủy lam sắc cổ sáng từ phủ nguyên xoáy các cái phương vị liên tiếp bay lên. Theo những này cổ sáng xuất hiện, đạo đạo trận văn ba động cũng tùy theo liên kết hóa thành vô song xinh đẹp thủy lam sắc trận văn vòng sáng, bắt đầu ở Đỗ Liên Nhi hai chân dưới ngưng tụ thành hình. Cái này hoàn toàn chính là một cái từ trận văn năng lượng liên kết mà thành mặt nước, mơ hồ có thể thấy được có sóng lớn đang chấn động chập trùng, Đỗ Liên Nhi kia thon thả dáng người ở trong đó theo sóng chụp lãng. Màu lam trận văn sóng nước phía trên, Đỗ Liên Nhi cặp kia bóng ánh sáng long lanh bàn tay pháp quyết ngay cả tiếp theo biến ảo, giống như hai con ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa màu trắng hồ điệp, không ngừng ngưng kết thành đạo đạo vô song huyền diệu pháp quyết. Theo nàng hai tay pháp quyết không ngừng biến ảo, ba động chập trùng trận văn trên mặt nước bắt đầu toát ra điểm điểm lục ý, những này màu xanh biếc từ nhạt cùng sâu, sau đó tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, bắt đầu không ngừng mọc rễ nảy mầm, rất nhanh liền sinh trưởng ra một đám lá sen phủ kín toàn bộ phủ nguyên xoáy đất trống. Dần dần, đông đảo lá sen bên trong bắt đầu có hoa bào trưởng thành. Một đóa lại một đóa hoa sen tùy theo nở rộ ra, trong đó khiến người chú mục nhất đương nhiên đó là Đỗ Liên Nhi dưới lòng bàn chân kia đóa cự hình lũ hoa, vậy mà đưa nàng cả người đều nâng ở hoa tâm ở trong. Tốt một bộ liên hoa tiên tử tuyệt mỹ bức tranh dần dần hiện ra tại thế nhân trước mắt, trận trận hoa sen hương khí quyết tán hướng cả tòa thiên ngoại tiên thành, vẻ mẹn nương tựa theo pháp trận ngừng tụ ra năng lượng huyễn tượng, lại còn có thể dẫn đến chân thật như vậy khí tức phu trào, quả thực chấn kinh hiện trường vô số người cái cảm. Lấy trận văn chi thủy làm nền, màu xanh biết giạt rào lá sen làm chủ làm, chúng đẹp đẽ bao nhiêu hoa sen vì trung tâm, vô số thủy một hệ năng lượng thiên địa hoàn mỹ vô khuyết địa tan hợp làm một thể, một cái tuyệt mỹ pháp trận tùy theo hiện ra ở thế nhân trước mắt. Hoa nha, đây tuyệt đối không thuộc về trong hiện thực bất luận cái gì một cái pháp trận. Đây cũng là vị kia mỹ lệ tiểu tiên nữ tự sáng tạo hoàn toàn mới pháp trận a. Tự sáng tạo pháp trận, thân hình nội tình tất cả đều hoàn mỹ vô khuyết, nàng này tại pháp trận một đạo thiên phú thực lực, tuyệt đối để người sợ hãi thán phục. Quả nhiên không hổ là Đỗ Long Nguyên soái ái nữ, bởi vì cái gọi là hổ phụ không sinh quyền nữ, cái này Đỗ Long Nguyên soái ái nữ tại pháp trận một đạo thiên phú thực lực, hẳn là không so nó cha tại phương diện khác tu hành thiên phú kém bao nhiêu. Theo Đỗ Liên Nhi thành công khởi động tự sáng tạo bộ này pháp trận, hiện trường vô số người âm thầm vì đó kinh thán không thôi, Thiên Đồng Nguyên soái bọn người càng là chủ động hướng Đỗ Long biểu thị riêng phần mình ca ngợi chi tử. Mình thương yêu nhất nữ nhi nhận thế nhân nhất trí tán dương, Đỗ Long tự nhiên là dung quang đầy mặt, nhưng vẫn là sẽ nhíu mày nhìn hướng lên bầu trời bên trong kiếp lôi mây, hắn đã cảm nhận được kiếp lôi tức sắp giáng lâm một tia cảm giác áp bách. Nguyên cảnh. Quả nhiên, theo một đạo lóa mắt quang mang xẹt qua chân trời, một đầu màu xanh trắng điện long phá không mà ra, thẳng đến phía dưới Đỗ Liên Nhi vào đầu rơi đập. Thấy cảnh này rất nhiều tâm hồn người âm thầm vì đó siết chặt, trừ Đỗ Long cái này người làm cha sẽ lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm bên ngoài, hiện trường đoán chừng không có mấy người sẽ thích nhìn thấy một đóa tuyệt mỹ đóa hoa tại trong sấm sét bị nổ nát hình tượng. Ông Đỗ Liên Nhi trên mặt không có chút nào hiện lộ ra nửa điểm thất kinh thần sắc, ngay tại kia bên trong thần thái tự nhiên điệu biến ảo các loại thủ quyết, một mực phiêu đang tại bên người nàng hơi mở màu hồng hoa sen phân biệt bắt đầu khép lại, đông đảo lá sen cũng tùy theo hướng đỉnh đầu nàng che lấp tới. Đùng, xanh trắng điện long nháy mắt đập trúng lục sắc lá sen, có thể nhìn thấy bị oanh trúng lá sen nhao nhao hướng phía dưới lõm, nói đạo lục sắc trận văn quang mang tại đông đảo lá sen ở giữa thoáng hiện, không ngừng mà hướng bị điện giật long oanh trúng bộ vị hội tụ tới. Nương theo lấy hào quang đẹp mắt tàn biến, mọi người nhao nhao nhìn về phía vừa mới bị cấp lôi oanh trúng bộ vị, thình lình phát hiện những cái kia lục sắc lá sen hoàn hảo không chút tổn hại, đã thành công ngăn cản được đạo kiếp lôi thứ nhất điện long đánh mạnh. Soạn. Nơi xa lập tức vang lên trận trận tiếng hoan hô, rất nhiều người tại vì Đỗ Liên Nhi thoải mái mà ngăn trở đạo kiếp lôi thứ nhất mà nhảy cẫng hoan hô không thôi, bởi vậy có thể thấy được nàng tại lần này trước mặt mọi người nên đón tiên kiếp về sau, nó người nhân khí cùng mị lực giá trị đều tùy theo bùng lên. Oanh két, oanh két. Trên bầu trời, đạo đạo điện long liên tiếp không ngừng mà rơi đập, lần lượt đánh mạnh tại Đỗ Liên Nhi tự sáng tạo pháp trận bên trên, lóa mắt lôi điện quang huy cùng lục sắc trận văn năng lượng hòa lẫn. Mọi người có thể nhìn thấy tại hơi mở cánh hoa bọc vào cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh, đang đứng tại to lớn nụ hoa bên trong, không ngừng mà biến ảo cực kỳ huyền diệu pháp quyết. Bước kia phiêu giật tuyệt mỹ như đích tiên hình tượng, càng làm cho hiện trường vô số thanh niên tuấn kiệt âm thầm vì đó tâm động không ngừng. Chương 1947, cha con ước định chương 1947, cha con ước định trả trả. Khó lường A Đỗ Long Nguyên Soái, người nữ nhi này tại pháp trận một đạo bên trên tiên phú tạo nghệ, đây tuyệt đối là cực kỳ kinh người a. Người hiền lành nâng tháp thiên vương Lý Tịnh chợt chợt có âm thanh điệu tán thán nói. Đúng vậy a. Nhìn những cái kia pháp trận phòng ngự ở trong hoa sen cùng lá sen, liền phảng phất chân thực tồn tại lệnh ái liền phảng phất điều khiển cánh tay của mình đồng dạng điều khiển dễ dàng như tay chân. Thiên Đồng Nguyên Soái theo sát phía sau bổ sung nói. Chính như hắn lời nói như vậy, giờ phút này có thể trông thấy Đỗ Liên Nhi đang thao túng trận văn lá sen phương diện, từ vừa mới bắt đầu hơi có vẻ không lưu loát trở nên càng ngày càng thông thuận tự nhiên. Đứng tại hoa sen chính vị trí trung tâm thon thả dáng người, liền phảng phất một cái hoa bên trong như tinh linh, đang không ngừng tại nhẹ nhàng nhảy múa, lấy nàng làm trung tâm, tất cả lá sen nụ hoa đều tại tùy theo phiêu dắt múa. Vô luận ngoại giới thiên kiếp lôi mạnh đến mức nào cùng khủng bố, những này lá sen đều tại liều mạng thủ hộ lấy cái kia hoa bên trong tinh linh, liền phảng phất Đỗ Liên Nhi là sáng tạo mẹ của bọn nó đồng dạng, khiến cái này lá sen cam nguyện vì đó hy sinh hết thảy. Bên cạnh, lại là một đạo điện long xuyên ra quần cuộn kiếp lôi tầng mây, hung hăng hướng phía bị lá sen tầng tầng thủ hộ bắt đầu mỹ lệ tinh linh rơi đập. Đạo này điện long vô luận là nhan sắc hay là uy năng, đều so trước đó muốn cường đại hơn nhiều lần. Cái này cũng đại biểu cho, này lượt thiên kiếp đã lên cao một cái cấp bậc, cái này màn hình tượng để Đỗ Long tâm tùy theo cao cao treo lên. Đúng. Màu xanh tím điện long hung hăng đánh tung tại tầng tầng lá sen bên trên, nguyên bản còn có thể tương đối thoải mái mà chống cự những này lôi điện lá sen, nháy mắt liền bị đánh xuyên một mảng lớn. Đầy trời lá sen mảnh vỡ tứ tán bay ra, sau đó theo gió phiêu tán, hóa thành bản nguyên nhất trận văn năng lượng tan đi trong trời đất. Một chút người sáng suốt lập tức kinh ngạc phát hiện, những cái kia theo gió phiêu tán trận văn năng lượng, vậy mà lại lần nữa chuyển vào hải lượng trận văn bên trong, sau đó lại độ hình thành từng mảnh sinh cơ bừng bừng lục sắc lá sen. Ti. Tại pháp trận một đạo ít nhiều có chút nghiên cứu tâm đắc Thiên Vương Lý Tịnh hít sâu một hơi nói, pháp trận luân thế, sinh sôi không ngừng. Đỗ Long Nguyên Soái, ngươi bảo bối này nữ nhi tại pháp trận một đạo thiên phú tuyệt đối phi phàm a. Như thế trận đạo kỳ tài, ngươi nếu là còn cả ngày đưa nàng che chở tại cánh chim phía dưới, kia thật là tại phung phí của trời nha. Đúng vậy a. Thiên Đồng Nguyên Soái cũng đầy mặt rung động địa tiếp lời gốc dạng, pháp trận một đạo phương diện, tại các ngươi tu di sơn bên trên liền có mấy vị trận đạo người thành đạt, ngươi hẳn là tranh thủ thời gian cho nàng tìm một cái trận đạo phương diện sư phó mới được. Ừm. Đỗ Long không chớp mắt ngắm nhìn ngay tại tiếp nhận thiên kiếp tẩy lệ nữ nhi bà bối, cũng không quay đầu lại khắp đáp, ta sẽ đem việc này để ở trong lòng, nhưng lại muốn trước cùng nữ nhi của ta thành công vượt qua thiên kiếp lại cân nhắc cái khác. Thiên Đồng Nguyên Soái cùng Thiên Vương Lý Tịnh lẫn nhau liếc nhau một cái, phân biệt từ đối phương đấy mắt nhìn thấy một chút bất đắc dĩ. Trước mắt Đỗ Long nơi nào còn có đã từng đại sát tứ phương mà mặt không đổi sắc cường thế, sớm liền biến thành đau lòng ái nữ ngón tay mềm, đem toàn bộ tâm tư đều thả trên thân nàng. Thiên Đồng, xem ra ngươi cũng được nhiều để ý một chút mới được, cái này vạn nhất Đỗ Long nữ nhi bảo bối có chuyện bất chắc lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ điên mất. Thiên Vương Lý Tịnh thanh âm tại Thiên Đồng Nguyên Soái trong đầu vang lên. Ta biết. Thiên Đồng Nguyên Soái cực kỳ dứt khoát lên tiếng, sau đó cũng không dám lại có bất kỳ khinh thường nào, bắt đầu đem bộ phân tâm thần chìm vào Thiên Ngoại Tiên Thành trong đại trận, thời khắc chuẩn bị kỹ càng muốn trợ Đỗ Liên Nhi một chút sức lực, thay nàng ngăn lại chí mạng tiên tiếp lôi long. Oanh két, oanh két. Giữa không trung, thiên tiếp lôi điện chi long liên tiếp không ngừng mà rơi xuống, một lần so một lần cường hành, một lần so một lần càng thêm đáng sợ, tiếp lôi rơi xuống tần suất cũng đang không ngừng tăng cường ở trong. Liên Nhi, vì sao còn không sử dụng cha vì ngươi chuẩn bị pháp trận phòng ngự? Tuyệt đối không được xính cường a, mắt thấy đầy trời cuồng lôi không ngừng mà nện hướng nữ nhi bảo bối của mình, nhưng nàng lại không chút nào muốn vận dụng cái khác pháp trận ý tứ, Đỗ Long rốt cục nhịn không được âm thầm hướng nàng thần thức truyền âm nhắc nhở. Cha, Liên Nhi cảm giác hiếu động nhất dùng mình tại pháp trận một đạo bên trên tu vi, để ngăn cản những tiên kiếp này hẳn là sẽ tương đối tốt một chút, thông qua vừa rồi độ kiếp quá trình, Liên Nhi tại pháp trận một đạo cảm ngộ cảnh giới lại có tăng lên. Đỗ Liên Nhi bên cạnh nhanh chóng biến ảo thủ quyết, bên cạnh truyền âm hồi đáp. Thực lực tăng lên con đường có rất nhiều loại, không nhất định phải thông qua độ thiên kiếp loại này nguy hiểm nhất phương thức đến để thăng mình tại pháp trận một đạo tu vi cảnh giới. Cha đáp ứng ngươi, chỉ cần thành công vượt qua này lựa thiên kiếp, ngày khác cha tất nhiên sẽ giúp ngươi tìm một cái trận đạo phương diện đại năng đạt giả vi sư. Đến lúc đó có danh sư chỉ đạo, tin tưởng ngươi tại pháp trận một đạo thực lực tốc độ tăng lên liền sẽ trở nên rất nhanh. Đỗ Long cuống quýt đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Cha thật không cần lo lắng quá mức, chỉ cần Liên Nhi cảm thấy không lành liền sẽ khởi động cái khác pháp trận phòng ngự. Đỗ Liên Nhi luôn luôn rất nghe Đỗ Long lời nói, lần này chẳng biết tại sao lại cũng không hề hoàn toàn tôn từ quyết định của hắn. Đỗ Long có chút không nói nhìn qua ngay tại trải qua thiên kiếp nữ nhi bà bối, đáy mắt đã có lo lắng thần sắc, lại có một loại nhà có nhi con gái mới lớn cảm khái cùng bất đắc dĩ. Nhìn qua tại lôi điện quang huy hòa lẫn hoàn cảnh bên trong, cái kia đạo phiêu giật như đích tiên hạ phàm trần thân ảnh, Đỗ Long giờ phút này trừ yên lặng thay nàng lo lắng bên ngoài, lại cái gì cũng không có cách nào lại thay nàng làm. Đạo đạo lôi long liên tiếp không ngừng mà đánh xuống, một lần so một lần uy năng càng thêm kinh người, rốt cục đem Đỗ Liên Nhi trên không lá sen hết thảy đánh nát, sau đó hung hăng rơi đập tại hơi mở phấn hồng cánh hoa phía trên. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, những này uy năng kinh thiên lôi điện vẫn chưa từng đánh xuyên hơi mở cánh hoa, mà là theo từng mảnh mỹ lệ cánh hoa chú xuống mặt đất bên trên trận văn trong mặt nước, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây chẳng lẽ là đem thiên kiếp cho dẫn xuống lòng đất xuống dưới sao? Thiên Vương Lý Tịnh kinh ngạc nói, không hổ là thủy mục làm cơ sở pháp trận, thế mà còn có huyền diệu như thế công dụng. Đúng vậy a, có thể dẫn điện sự vật nhiều đi, nhưng là có thể đạo đi thiên kiếp lôi điện trận văn, ta còn là lần đầu tiên gặp phải đâu. Thiên Đồng Nguyên Soái theo sát phía sau mở miệng phụ họa nói. Đỗ Long có chút nhíu mày, hắn hiển nhiên là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, cũng không rõ vẹn vẹn chỉ là đem lôi điện cho đã mở, vậy mà lại gây nên Thiên Đồng Nguyên Soái bọn người khổng lồ như thế phản ứng. Trận trận lôi điện tiếng oanh minh kế tiếp theo vang vọng bất tiêu, nói đạo lôi điện quang huy lấp lánh thiên địa, một cô áp lực cường đại tại dần dần tăng cường, giữa thiên địa phong vân quấy động, thiên địa uy áp để rất nhiều thực lực lệch yếu người cảm giác có một ít không thở nổi. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, nói đạo kiếp lôi liên tiếp không ngừng mà hạ xuống, lần lượt đánh mạnh tại từ hoa sen tạo thành pháp trận phòng ngự lên. Trong đó tuyệt đại đa số kiếp lôi chi lực đều được thành công truyền xuống đất, lại uy nguyên vẫn là có không ít lôi điện chi lực thành công xuyên thấu qua cánh hoa, tác dụng tại Đỗ Liên Nhi kia dáng vẻ thức tha mềm mại thân thể mềm mại bên trên. Chỉ thấy thân thể của nàng tại có chút run rẩy, nói lôi điện chi lực tác dụng tại nàng kia tương đối nhu nhược trên thân thể, đang không ngừng hình thành tổn thương đồng thời, cũng đang không ngừng đổi tiến vào lấy nhục thể của nàng cường độ. Thấy cảnh này Đỗ Long, lông mày bắt đầu nhăn thành thật sâu chữ xuyên, có thể từ hắn sắc bén kia như lưới dao ánh mắt bên trong, nhìn thấy hắn ngay tại đè nén đáy lòng một đám lửa. Cảm thụ được từ Đỗ Long thân bên trên phát ra đáng sợ khí tức, đứng ở bên cạnh hắn đám người này sẽ đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, căn bản cũng không có người sẽ ngay tại lúc này mở miệng kể một ít vô dụng nói nhảm. Trường không cả tòa Thiên Ngoại Tiên Thành đại trận Thiên Đồng Nguyên Soái, lại là đã làm tốt tùy thời chuẩn bị tính toán ra tay, chỉ cần cảm giác được có khả năng nguy hiểm đến Đỗ Liên Nhi thân người an toàn tiên tiếp lôi, hắn liền sẽ không chút do dự vận dụng Tiên Thành đại trận đến thay nàng ngăn cản dưới thiên lôi một kích chí mạng. Cha, còn có chư vị tới từ Thiên Ngoại Tiên Thành thúc thúc bá bá nhóm. Liên Nhi chính là lấy pháp trận nhập đạo, hy vọng có thể nương tựa theo mình tại pháp trận một đạo tu vi, đến chống đỡ lần này thiên kiếp nguy cơ. Trung điệp trong suốt cánh hoa bao khỏa phía dưới Đỗ Liên Nhi, nàng kia thướt tha thân thể mềm mại tại có chút rung động, mà ở trên mặt nàng lại để lộ ra vẻ kiên nghị cùng quả cường. Vì nói ra một đoạn này lời nói, nàng cơ hồ là cắn thật chặt hàm răng, ra sức chống cự thiên lôi đối thân thể ăn mòn ở dưới, cái này mới miễn cưỡng đem một đoạn văn ngữ biểu đạt hoàn chỉnh. Giữa không trung, thiên đồng nguyên soái bọn người ở trong đó tướng mạo dò xét, cái cuối cùng cái ánh mắt đều rơi vào Đỗ Long trên thân, rất hiển nhiên kia là đang chờ hắn quyết định đâu. Không được. Đỗ Long cũng không có quá nhiều do dự liền khoát tay một cái nói, một khi cha cảm giác được ngươi không thể thừa nhận ở nào đó một đạo thiên lôi đánh kích, liền lập tức sẽ để cho thiên đồng nguyên soái xuất thủ giúp ngươi vượt qua nan quan. Cha, Liên Nhi đánh tiểu còn chưa hề từng cầu qua ngài một lần, hôm nay liền xem như Liên Nhi van cầu ngài được không? Này lượt thiên kiếp đối Liên Nhi trợ giúp phi thường lớn, tuyệt đối không phải chỉ là một cái pháp trận danh sư liền có thể hoàn toàn thay thế. Đỗ Liên Nhi khí chất kia xuất chúng trên mặt, giờ phút này tràn đầy địa tất cả đều là cầu khẩn thần sắc. Đối mặt ái nữ khó gặp cầu khẩn lời nói, Đỗ Long trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn tình nguyện nữ nhi bảo bối của mình tại tu hành phương diện một thế bình thường xuống dưới, cũng không nguyện ý thấy được nàng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Cha, Đỗ Liên Nhi tựa hồ có thể từ cha mình đấy mắt nhìn ra ý đồ của hắn, lúc này lần nữa vô song khó khăn mở miệng nói bổ sung, nếu là mẫu thân ở chỗ này, nàng tuyệt đối sẽ ủng hộ Liên Nhi quyết định, bởi vì mẫu thân cũng từng trải qua cùng loại quyết định. Ách, Đỗ Long tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, nhớ tới năm đó Hạ Thanh Liên lựa chọn theo Minh Thần Ina rời đi lúc, cũng là có chút điểm giống Đỗ Liên Nhi như vậy mặt mũi tràn đầy quả cường, quả nhiên là có nó mẫu tất có nó nữ à? Ai? Cuối cùng, Đỗ Long hay là thua trận thở dài một tiếng nói, thôi được. Cha chỉ có cái cuối cùng yêu cầu, đó chính là ngươi tại cảm giác được thiên kiếp không thể thừa nhận thời điểm, phải tất yếu hướng lên trời bồng bá phụ xin giúp đỡ, ngươi nếu là không thể đáp ứng cha yêu cầu này, kia hết thể đều không bàn nữa. Liên Nhi đáp ứng cha yêu cầu, tại cảm giác được thiên kiếp không thể thừa nhận thời điểm, liền sẽ hướng thiên đồng nguyên soái bá bá xin giúp đỡ. Đỗ Liên Nhi trên mặt tràn đầy một vòng vô song nụ cười sán lạ. Thấy cảnh này Đỗ Long đấy lòng âm thầm vì thế mà chấn động không thôi, không khỏi nhớ tới lúc trước thiên đồng nguyên soái bọn người lời đã nói ra. Mình không thể không để ý tới nữ nhi ý nghĩ, đem nó vĩnh viễn che chở tại cánh chim phía dưới, xác thực hẳn là muốn thay nàng hảo hảo đặc sắc một vị pháp trận phương diện sư tôn. Chương 1948, thiên kiếp hồi cuối chương 1948, thiên kiếp hồi cuối bên cạnh. Một đạo hừng hực lam tử sắc điện quang lấp lánh chân trời, nháy mắt xé mở mênh mông biển mây, hóa thành một đạo chói lọi lôi điện quang long hung hăng bay nhào hướng trong phủ nguyên soái, hướng kia liên miên bất tuyệt màu xanh biết trận văn sen hà điện xạ mà tới. Có thể cảm nhận được cỗ này lôi điện quang long uy lực lần nữa kéo lên đạt tới giai đoạn mới, loại này cấp bậc thiên kiếp lôi đã hoàn toàn vượt chỉ tiêu. Căn bản không phải lấy pháp trận một đạo bước vào đế cấp người có khả năng tiếp nhận hợp lý lượng. Chính như thiên đồng nguyên soái bọn người lúc trước lời nói, từ pháp trận một đạo bước vào đế cấp cảnh giới, chỗ gặp phải thiên kiếp uy lực đem so dưới tình huống bình thường yếu một ít, nhưng là Đỗ Liên Nhi đối mặt đế cấp thiên kiếp hiển nhiên có chút vượt chỉ tiêu. Đồng. Lôi điện quang long hung hăng nện ở vừa mới hình thành không lâu lá sen bên trên, sau đó tại lấy tồi khô lạc hủ tư thế, nháy mắt công chúng nhiều lá sen đánh cho phá thành mảnh nhỏ, tại đây trời năng lượng tứ tán khuấy động dưới bay ném tản mát hướng các ngõ ngách. Uy lực như thế kinh người một kích, lại vẹn vẹn chỉ là một vòng mới kiếp lôi oanh kích bắt đầu, trên bầu trời kiếp lôi tầng mây tại bước lên hội tụ, một đạo lại một đạo uy lực vô cùng lớn vô cùng lôi điện quang long liên tiếp không ngừng mà thoáng hiện rơi. Oanh, oanh, oanh. Nói đạo lôi điện quang long đang nhấp nháy chân trời, liên tiếp không ngừng mà đánh tới hướng đoàn kia màu xanh biết giạt rào lá sen phát trận, Đỗ Liên Nhi tình cảnh trở nên càng ngày càng nguy cấp. Cách đó không xa, tận mắt nhìn thấy nữ nhi bảo bối ngay tại trải qua đáng sợ tiên kiếp tẩy lễ Đỗ Long, giờ phút này hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, trên cánh tay bỏ đầy đạo đạo giống như con giun gân xanh. Bởi vậy có thể thấy được hắn thời khắc này tiếng lòng căng đến có bao nhiêu gấp. Thiên đồng nguyên soái, các ngươi không phải nói từ pháp trận một đạo bước vào đế cấp cảnh giới, dẫn động thiên kiếp sẽ tương đối ôn hòa một chút sao? Tại sao ta cảm giác uy lực kinh người như thế thiên kiếp lôi cũng sớm đã vượt qua bình thường phạm vi đây? Đỗ Long cuối cùng nhịn không được mở miệng dò hỏi. Cái này sao? Thiên đồng nguyên soái trầm ngâm không quyết nói, theo như truyền thuyết, từ pháp trận một đạo bước vào đế cấp thực lực về sau, nếu là lấy tự sáng tạo pháp trận đến ứng phó thiên kiếp tẩy lễ, đối mặt thiên kiếp uy năng sẽ tương ứng tăng lên, đồng thời, dưới loại tình huống này tương đối người tu hành mà nói cũng có thể thu hoạch càng lớn chỗ tốt. Không sai. Thiên Vương Lý Tịnh theo sát phía sau bổ sung nói, lệnh ái không chỉ tại thông qua tự sáng tạo pháp trận độ kiếp, mà lại nàng chỗ sáng tạo nên pháp trận, tựa hồ chạm đến một loại nào đó giới hạn, đây cũng là thiên kiếp uy năng tùy theo bùng lên nguyên nhân chủ yếu một trong. Đỗ Long hiển nhiên là sắp im lặng rơi. Hắn tại phương diện này kiến thức gần như tại linh, bởi vì tu luyện huyền thiên quyết công pháp vẹn vẹn đạt tới đệ ngũ trọng nguyên nhân, hắn ngay cả độ đế cấp thiên kiếp điều kiện đều còn không có đạt tới, huống chi là cùng loại với loại này pháp trận một đạo bước vào đế cấp mà đưa tới thiên kiếp. Xem ra, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Đỗ Long lúc này mới có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, cô nàng này xem chừng từ một ít pháp trận thư tịch bên trong, nhìn thấy một chút phương diện này tin tức, nàng lúc này mới cam nguyện bước lên có khả năng sẽ nguy hiểm sinh mệnh phong hiểm, cũng muốn tại pháp trận một đạo đi được càng xa một chút. Đỗ Long lão đệ, Thiên Đồng Nguyên Soái đột nhiên đổi giọng biến thành tương đối thân cận xưng hô nói, bọn nhỏ lớn lên, có mình truy cầu đó mới là chuyện tốt, người sống một đời ý nghĩa là cái gì? Không phải là dài dằng dặc mà buồn tẻ vô vị còn sống, mà hẳn là có thể tại mảnh này rộng lớn giữa thiên địa tự do bay lượn, cho dù có thể sẽ vì vậy mà gãy cánh, đó cũng là cam tâm tình nguyện. Thiên Đồng, lao ca trong nhà nhưng có nhi nữ. Đỗ Long không nghĩ tới Thiên Đồng Nguyên Soái sẽ cùng chính mình đạo nhiều như vậy đại đạo lý, sững sờ ngơ ngác một chút, cuối cùng vẫn là đem trong đầu lóe lên ý nghĩ này cho hỏi lên. Có. Thiên Đồng Nguyên Soái cực kỳ dứt khoát hồi đáp, trong nhà con cái thành đàn, cũng cùng Đỗ Long lão đệ đồng dạng có mấy cái như vậy tương đối thương yêu con cái, cũng từng trải qua cùng loại với Đỗ Long lão đệ hôm nay dạng này xoắn xuýt, cuối cùng mới đến như thế một cái kết luận. Ha ha. Năm đó Thiên Đồng Tây du lịch tỉnh kinh sau khi trở về, lập tức không chút do dự chạy đến Cao Lao Trang, đem Cao gia muội tử cho cưới trở về, hơn nữa còn vì hắn sinh hạ một lớn ổ béo bút bê đâu. Thiên Vương Lý Tịnh cười tán gẫu nói: "Ha ha ha." Trung quanh một đám cao giai các tướng lĩnh nhao nhao vì đó phình bụng cười to không ngừng, có thể nhìn ra những người này đối Thiên Đồng Nguyên Soái đều là lại kính lại yêu, tuyệt đối là loại kia tại chiến hỏa ở trong tẩy lễ ra thuần túy nhất hữu nghị. Thiên Đồng lão ca lâu dài tại Thiên Đế chiến trường trấn thủ, nhà kia bên trong tẩu tử cùng bọn nhỏ chẳng phải là cả ngày đều phải vì thế mà nóng ruột nóng gan. Đỗ Long đi theo cười khẽ hai tiếng về sau, lúc này mới kế tục khai miệng dò hỏi. Tại mọi người nói sang chuyện khác phía dưới, đáy lòng của hắn kia tia khẩn trương cảm giác cũng tùy theo hạ xuống không ít, còn có thể theo chủ đề của mọi người trao đổi đi, rõ ràng cũng có nhờ vào đó đến chuyển di mình lực chú ý dự định. Nóng ruột nóng gan kia là khẳng định sẽ có. Thiên Đồng Nguyên Soái cười khổ đáp, thế nhưng, bọn họ cũng đều biết ta là đang làm công việc gì, bao quát hiện trường tất cả các tướng lĩnh đều có cùng loại với ta loại tình huống này. Nhưng mà, tại tiểu gia cùng đại thế giới ở giữa, chúng ta nguyện ý lựa chọn vì đại thế giới vô số tiểu gia chi an bình, mà từ bỏ tiểu gia dài kỳ đóng tại phía trên chiến trường này. Thiên Đồng Nguyên Soái một mực tại lấy thân làm trách, nhiều khi đến ngày nghỉ cũng không muốn trở về nhà, mà là đem người nhà đưa vào Thiên Đế chiến trường bên trong, bên cạnh cùng người nhà đoàn tụ bên cạnh duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lập tức liền có một vị tướng lãnh cao cấp mặt mũi tràn đầy kính nể địa mở miệng nói: "Đúng vậy a, đúng a. Có như thế tận chức tận trách Nguyên Soái tại, Thiên Ngoại Tiên Thành mới có thể bảo trì trạng thái mạnh nhất cùng thực lực, mới có thể tại cùng được ngoại sinh vật chém giết nhiều năm dưới, nhưng lại chưa bao giờ từng bị đối phương tại tòa thành trì này bên trên chiếm cứ bất kỳ ưu thế." Cái này đến cái khác tướng lĩnh đứng dậy, tại kia bên trong đối Thiên Đồng Nguyên Soái khen ngợi cực kỳ, loại này đến từ trên chiến trường nồng hậu dày đặc tình nghĩa, để Đỗ Long trong lòng cảm khái rất nhiều. Dần dần, đáy lòng của hắn mặc dù còn tại lo lắng cho mình nữ nhi bảo bối an nguy, nhưng cũng không tiếp tục giống vừa mới bắt đầu như thế quan tâm sẽ bị loạn. So với bên cạnh những này nguyện ý vì thủ hộ bản cổ thế giới mà chiến đấu cả đời các tướng sĩ, mình tựa hồ có vẻ hơi quá mức không phong khoáng, xem ra tại việc quan hệ con cái giáo dục phương diện vấn đề, thật đúng là cần cải biến một chút loại này sai lầm phương thức mới được. Wenget, liên tiếp ba đầu uy năng kinh thiên lôi điện quang long từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đánh xuyên đã kinh biến đến mức mỏng manh rất nhiều lá sen chân văn, hung hăng đánh vào hơi mở cánh hoa bên trên. Chỉ thấy cánh hoa tại ba tia chớp vành kích dưới kịch liệt chấn động, mặc dù đang liều mạng muốn đem lôi điện đạo xuống dưới đất, lại uy nguyên vẫn là đạt tới cánh hoa mức cực hạn có thể chịu đựng giá trị đồng, nhưng tiếng vang bên trong, kia đóa vô song cứng cỏi hoa sen lần thứ nhất bị hoành vỡ đi ra, sau đó tại Đỗ Long khẩn trương nhìn chăm chú, nói đạo lôi điện nháy mắt từ Đỗ Liên Nhi trên thân rơi đập. Ông đạo đạo thủy lam sắc gợn sóng ở trên người nàng hiện hiện, đương nhiên đó là từ trận văn ngưng tụ mà thành sóng nước hóa thành hình dạng xoắn ốc thủy long, đem Đỗ Liên Nhi cả người thủ hộ tại chính giữa. Đùng, lôi điện quang long nháy mắt nện ở nước trên thân rồng, sau đó dọc theo hình dạng xoắn ốc long thân xoay quanh hướng phía dưới, thời gian nháy mắt liền chú xuống lòng đất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là toàn bộ pháp trận nội bộ hết thảy, thế mà đều có thể biến thành vì ứng đối thiên kiếp lôi pháp bảo. Thiên Bồng Nguyên Soái kinh ngạc trừng to mắt. Đúng vậy a, tại pháp trận một đạo hùng có như thế cao tạo nghệ, chắc không được sẽ dẫn tới khác hẳn với thường nhân đế cấp thiên kiếp. Thiên Vương Lý Tịnh cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thấy cảnh này, Đỗ Long đấy lòng âm thầm lại buông lòng một chút, nghĩ đến mình cũng là tại lần lựa sinh liều chết quá trình bên trong, mới dần dần phóng xuất ra cái này đến cái khác gác chủ bài, đấy lòng đối ở trước mắt bảo bối này nữ nhi lòng tin cũng tăng cường rất nhiều. Nhìn xem tại thủy long quay quanh phía dưới, phong thái chắc tuyệt đạo thân ảnh kia, cùng nàng tại đối mặt thiên kiếp oanh kích dưới lại có thể không mất tỉnh táo cùng tự tin phong độ tuyệt thế, Đỗ Long đấy lòng kia cố nhà có tiểu con gái mới lớn cảm thụ trở nên càng phát ra nồng đậm. Nói đạo thiên lôi kế tiếp theo đang không ngừng rơi đập, Đỗ Liên Nhi cũng đang cố gắng đem bên người bị oanh bạo lá sen trận văn một lần nữa tụ lại, liền phảng phất những này lá sen có thể sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không vòng diệt tiêu vong để người nhìn mà than thở. Tại sinh sôi không ngừng bên trong, nàng điều khiển pháp trận biến hóa thủ pháp trở nên càng phát ra thành thạo, trong lúc phất tay khí tức thanh xuân bừng bừng phân chấn, kia nhẹ nhàng thân thể, tuyệt thế phong thái để đông đảo ở phía xa quan sát thanh niên tài tuấn nhóm âm thầm vì đó cảm mến không thôi. Thực lực đạt tới thần giai trở lên, sớm liền có thể thoải mái mà cải biến dung mạo, bên ngoài đồng hồ mỹ lệ đã không phải là hấp dẫn khác phái ánh mắt trọng yếu nhất điều kiện. Chỉ có về việc tu hành có thiên phú kinh người biểu hiện, lại phối hợp loại này đối mặt tiên kiếp mà mặt không đổi sắc, y nguyên có thể duy trì siêu phàm xuất trần tuyệt thế khí chất, đó mới là hấp dẫn khác phái ánh mắt ưu thế lớn nhất. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, có thể cảm nhận được mỗi đạo thiên lôi uy năng đều so trước đó cường đại hơn nhiều lần, nhưng mà bọn chúng đối những cái kia lá sen lực phá hoại cũng đang không ngừng giảm thiểu. Mọi người rất nhanh liền phát hiện tạo thành kết quả này nguyên nhân, đương nhiên đó là Đỗ Liên Nhi trong thời gian ngắn như vậy, tại trường khống pháp trận cường độ bên trên không ngừng đạt được tăng lên, một lần nữa ngưng tụ ra lá sen tính cứng cỏi cũng tùy theo không ngừng tăng cường. Cha cha, ta từng tại nữ hoa bí cảnh bên trong tận mắt nhìn thấy Đỗ Long Nguyên Soái chiến đấu phong thái, loại kia tại đông đảo đế cấp trí cường giả vây công phía dưới, chẳng những không có mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại càng đánh càng hăng phong thái, cùng nó nữ ra sao nó đất tương tự. Đúng vậy a, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, một người tại pháp trận một đạo bên trên tu vi cảnh giới lại có thể tăng lên gấp mấy lần uy lực, loại thiên phú này coi là thật để người rất im lặng nha. Hổ phụ không sinh của nữ, quả nhiên không hổ là Đỗ Long Nguyên Soái ái nữ, bọn hắn cái này toàn gia người đều không phải đèn đã cạn dầu a. Thiên ngoại bên trong tòa tiên thành, giờ phút này vây xem Đỗ Liên Nhi độ kiếp người lâu tùy theo bùng lên, rất nhiều người đều bị nàng kia thực lực khủng bố tốc độ tăng lên cho rung động đến, cả đám đều tại kia bên trong không tiếc vì đó đưa lên tràn đầy ca ngợi ngôn từ. A, thiên kiếp tựa hồ đến hồi cuối đây. Bầu trời này bên trong kiếp lôi tầng mây đã không còn như vừa mới bắt đầu như vậy nặng nề kiềm chế. Thiên Đồng Nguyên Soái có chút ngạc nhiên nhìn về phía chân trời. Cơ hồ ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, nguyên bản còn đang không ngừng rơi đập lôi điện quang mang cũng tùy theo tối sầm lại, thế mà đã không còn bất luận cái gì lôi điện lại nổ xuống. Nhưng mà, trên bầu trời kiếp lôi tầng mây nhưng lại chưa từng tiêu tán, phản ngược lại bắt đầu không ngừng hướng phía chính giữa tụ tập, một cỗ càng tăng áp lực hơn ức khí tức kinh khủng, tùy theo giáng lâm tại hiện trường tất cả mọi người trên thân. Chương 1949, lôi điện nhập thể chương 1949, lôi điện nhập thể hô. Từ cực động đến cực tĩnh, ngay sau đó một cỗ cường đại thiên địa uy năng đột nhiên giáng lâm. Vẹn vẹn lương tựa theo uy năng áp bách, liền dẫn đến trên mặt đất không gió mà bay, một cổ áp lực khí lưu từ trong ra ngoài địa bài không khuyết tán ra tới. Trên bầu trời, đen như mực tầng mây liền phảng phất tại đem toàn bộ năng lượng ngừng tập hợp một chỗ, cho người ta một loại giống như tận thế giáng lâm đáng sợ cảm thụ. Trên mặt đất, Đỗ Liên Nhi tựa hồ cũng đã cảm nhận được nguy cơ chí mạng đang nổi lên thành hình, nàng không dám chút nào có nửa phân khinh thị sắp gặp phải nguy cơ sinh tử, liền gặp nàng cặp kia bóng ánh sáng long lanh bàn tay đang nhanh chóng ngưng kết xuất ra đạo đạo pháp quyết. Vạn chúng nhìn chừng chừng, đầu tiên là đạo đạo càng to lớn hơn rất nhiều thủy long đằng không mà lên. Tại hoa sen phân biệt bên ngoài hình thành một cái thủy lam sắc thủy long thủ hộ che đậy. Tiếp theo chính là toàn bộ trong phủ nguyên xoáy bộ, giờ phút này đều ở vào hoa sen thủ hộ đại trận phạm vi ba phủ, một gốc lại một gốc hoa sen bay lên khỏi mặt đất, tại trong cuồng phong chập chờn bùng lên trở thành giống như đại thụ che trời vô số đóa sen lớn. To lớn lá sen tranh nhau chen lấn hướng lấy thủy long thủ hộ che đậy riêng đưa tới, tại trên đó lại thành lập được tầng tầng lớp lớp lá sen phòng ngự, thẳng đến tối hậu quan đầu, Đỗ Liên Nhi rốt cục bị khủng bố thiên kiếp bức cho ra mình tại pháp trận một đạo bên trên lớn nhất tiềm lực. Liên Nhi, cuối cùng cái này một đạo thiên kiếp lôi liền giao cho Thiên Đồng Bá phụ khởi động tiên thành đại trận đến ứng phó đi. Cảm thụ được trên bầu trời khủng bố uy áp, Đỗ Long nhịn không được hướng mình nữ nhi bảo bối mở miệng hô, ngươi đã làm được đủ tốt. Không, còn chưa đủ tốt. Theo Liên Nhi biết, cuối cùng cái này đạo thiên kiếp trừ có nguy hiểm cực lớn bên ngoài, nó còn ẩn chứa đối Liên Nhi phi thường trọng yếu một loại nào đó thừa số, cho nên còn xin cha thành toàn Liên Nhi, phải tất yếu để Liên Nhi một mình ứng phó cuối cùng cái này đạo thiên kiếp lôi tẩy lễ. Đỗ Liên Nhi lại một lần nữa cự tuyệt nàng nhất kính ngưỡng phụ thân đề nghị. Đỗ Long tại chỗ im lặng rơi, biết nữ chi bằng cha. Hắn phi thường rõ ràng trước mắt bảo bối này nữ nhi bên ngoài đồng hồ ôn tồn lễ độ, chỉ khi nào quyết định muốn làm một chuyện nào đó thời điểm, cùng mẫu thân nàng đồng dạng, liền xem như mười đầu trâu cũng kéo không trở lại. Tốt a, bạn bất đắc dĩ dưới, Đỗ Long chỉ có thể thỏa hiệp nói, Liên Nhi, cha đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhưng là ngươi phải bảo đảm toàn lực sống sót. Cha yên tâm tốt, Liên Nhi nhất định có thể thành công vượt qua cuối cùng này một đạo thiên kiếp. Đỗ Liên Nhi đáy mắt chớp động lên tự tin vô cùng thần thái, lật tay ở giữa, nàng lần thứ nhất lấy ra mình tùy thân binh khí, một đem Đỗ Long trước đây không lâu đưa cho nàng trung phẩm siêu thần khí bảo kiếm. Thấy cảnh này Đỗ Long đáy lòng thoáng yên ổn không ít, cũng minh bạch nữ nhi bảo bối của mình đây là đem xấu nhất tình huống đều cân nhắc đi vào, kiện binh khí này sẽ là nó cuối cùng có thể thành công hay không độ kiếp ỷ vào. Xoẹt. Trên bầu trời, một đạo huyễn lệ quang cầu đột nhiên phá không mà ra, sau đó kéo lấy thật dài đuôi lửa giống như cực nhanh, hướng phía phủ nguyên soái cao tốc rơi động. Nhìn như bình thản không có gì lạ, cũng không có phát ra kinh lôi tiếng oanh minh vang lên một kích, lại làm cho hiện trường vô số người toàn thân dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Tại ước vạn đạo ánh mắt kinh hãi địa nhìn chăm chú, cái này đạo lôi điện quang cầu những nơi đi qua, thời không đều tùy theo vặn mèo biến hình, mơ hồ có thể nhìn thấy lôi điện quang cầu phía sau hư không thế mà đều xuất hiện tinh khiết hố đen. Hơi người có kinh nghiệm đều phi thường minh bạch, đây là hư không bị cái kia kinh khủng lôi điện quang cầu cho đánh xuyên thể hiện. Tại như thế vững chắc thiên đế chiến trường trong không gian, có thể khiến hư không đều bị nháy mắt đánh xuyên năng lượng thể sẽ đáng sợ bao nhiêu. Đỗ Long, có muốn hay không ta xuất thủ tương trợ? Cơ hồ ngay tại viên này lôi điện quang cầu xuất hiện đồng thời, Thiên Đồng Nguyên Soái cũng đã âm thầm hướng Đỗ Long truyền âm cả kinh kêu lên. Rất hiển nhiên, Thiên Đồng Nguyên Soái cũng phi thường rõ ràng cuối cùng cái này đạo lôi điện quang cầu chỗ đáng sợ, lúc này mới sẽ đem cuối cùng quyền lựa chọn lực giao đến Đỗ Long trong tay, chỉ cần hắn mở miệng, mình liền sẽ không để ý tới Đỗ Liên Nhi cảm thụ cũng muốn xuất thủ tương trợ một chút sức lực. Thần thức truyền âm trong chốc lát cũng đã kết thúc, đáng tiếc Đỗ Long lại do dự, đối mặt như thế lưỡng nan quyết định, trong đầu hắn lại nghĩ đến vừa rồi nữ nhi bảo bối khổ sở tiếng cầu khẩn, cái này khiến hắn không thể không bận tâm cảm thụ của nàng. Không kịp. Đây hết thể nói rất dài dòng, ngay tại Đỗ Long do dự trong chốc lát, Thiên Đồng Nguyên Soái thanh âm lần nữa tại trong đầu hắn vang vọng, liền thấy viên kia kinh khủng lôi điện quang cầu xuyên thấu thời không trói buộc, nháy mắt đánh mạnh tại tầng ngoài cùng màu xanh biết to lớn lá sen tầng bảo hộ bên trên. Phúc. Không có kịch liệt bạo tạc, cũng không có nổ vang rung trời, lôi điện quang cầu giống như một đoàn bị nung đỏ thiết cầu chui vào tầng tuyết ở trong, nháy mắt xuyên thấu một tầng lại một tầng to lớn lá sen phòng ngự. Tầng tầng lá sen thủ hộ nháy mắt bị đốt mặc một cái to lớn lỗ thủng, viên kia kinh khủng lôi điện quang cầu cơ hồ không có nhận đến quá lớn trở ngại, cứ như vậy hung hăng đập trúng tầng thứ 2 thủy long lồng phòng ngự. Đùng. Giờ khắc này, lôi điện chi uy rốt cục hiện ra, thủy long lồng phòng ngự đối với nó cuối cùng có một chút công hiệu, tại tới thời điểm đụng chạm bộc phát ra kịch liệt trầm đụng, nháy mắt đem một tiểu bộ phân lôi điện chi lực dẫn đạo ra bên ngoài, còn thành công tiêu hao hết lôi điện quang cầu tuyệt đại bộ phân năng lượng. Nhưng mà, bị tầng tầng suy yếu sau lôi điện quang cầu, mặc dù không còn như vừa mới bắt đầu như thế làm người ta kinh ngạc run rẩy, lại như cũ tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, đang đập xuyên thủy long vòng bảo hộ về sau, hướng phía Đỗ Liên Nhi vào đầu rơi đập. Đùng. Lại là một tiếng vang trầm, tầng tầng hơi mở màu hồng hoa sen phân biệt nháy mắt vỡ vụn, mặc dù lại lần thành công triệt tiêu mất một bộ phân lôi điện uy năng, lại y nguyên vẫn là bị lôi điện quang cầu cho đột phá tầng này phòng tuyến. Ti, thấy cảnh này đám người nhao nhao hít sâu một hơi, đặc biệt là thân là người trong cuộc tra ruột Đỗ Long, giờ phút này trái tim của hắn cơ hồ đều nhấc đến cổ họng đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Đỗ Liên Nhi trong tay siêu thần khí bảo kiếm tản ra xuất ra đạo đạo kiếm quang, có thể nhìn thấy kiếm quang mặt ngoài bị một tầng năng lượng màu xanh nước biển nơi bao bọc, đương nhiên đó là cùng loại với thủy long trận văn năng lượng. Hiu hiu hiu. Nói đạo kiếm quang bắn nhanh ra như điện, giống như đạo đạo thủy lam sắc giao long xuất hải, nháy mắt cùng kia kinh khủng lôi điện quang cầu nặng nề mà đụng vào nhau. Tự mình điều khiển pháp trận phòng ngự thiên kiếp quanh kích dưới, Đỗ Liên Nhi cảm nhận được rõ ràng nhìn như trở nên cường đại rất nhiều la sen, đối cuối cùng cái này đạo lôi điện quang cầu lực phòng ngự bị suy yếu đến cực hạn. Ngược lại là kia thủy long trận văn lực phòng ngự hơi tốt hơn nhiều, nàng lập tức không chút do dự dẫn động nên hệ pháp trận năng lượng rót vào bảo kiếm bên trong, sau đó toàn lực phối hợp với bảo kiếm hướng đoàn kia lôi điện quang cầu phát động cuối cùng phản kích. Phốc phốc phốc. Giống như đạo đạo thủy tiễn bắn vào hỏa cầu bên trên, đông đảo kiếm quang liên tiếp không ngừng mà suy yếu lôi điện quang cầu đáng sợ uy năng khiến cho nội bộ ẩn chứa cuồng bạo thừa số đang không ngừng bị làm hao mòn rơi. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế lại vẹn vẹn tại trong điện quang hỏa thạch cũng đã phát sinh sự tình, đoàn kia lôi điện quang cầu tại Đỗ Liên Nhi ra sức huy kiếm vây kích dưới, lại lần nữa bị tiêu hao hết một bộ phân năng lượng, sau đó hung hăng hướng trên người nàng đập tới. Không! Đỗ Long hoảng sợ muôn dạng địa hét lớn một tiếng, hiển nhiên là bị trước mắt một màn này hình tượng cho dọa cho phát sợ, hắn có thể cảm nhận được đoàn kia lôi điện quang cầu mặc dù yếu bất không ít, lại vẫn hay là cực kỳ chí mạng, tuyệt đối không phải Đỗ Liên Nhi có khả năng tiếp nhận phạm vi. Cơ hồ ngay tại tiếng hô của hắn phát ra đồng thời, đoàn kia lôi điện quang cầu nháy mắt đánh mạnh tại Đỗ Liên Nhi trên thân, ngay tại rất nhiều người âm thầm có chút không đành lòng địa nhắm mắt lại thời điểm, một đạo hào quang chói sáng tùy theo hiện hiện. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Đỗ Liên Nhi trên thân bắt đầu tách ra vô số hào quang màu xanh nước biển, liền phảng phất nàng cả người đều đang phát sáng đồng dạng, tầng tầng hào quang màu xanh nước biển chiếu rọi xuống, viên kia lôi điện quang cầu mặt ngoài thế mà dâng lên đạo đạo khói nhẹ, sau đó còn giúp tiểu một vòng lớn. Đùng. Cho tới giờ khắc này, lôi điện quang cầu rốt cục hung hăng đánh vào Đỗ Liên Nhi trên thân, phát ra một tiếng vang trầm đồng thời, nói đạo lôi điện năng lượng tùy theo xâm nhập thân thể của nàng ra thịt. Chỉ thấy Đỗ Liên Nhi cả người cùng rung động số rung động, sau đó ngã ngồi tại hoa tâm bên trong, cứ như vậy trước mặt mọi người xếp bằng ở kia bên trong, toàn thân trên dưới đang rung động kịch liệt đồng thời, còn không ngừng địa có nước lam, thanh tử sắc trạch tại giao thế thoáng hiện. Hô! Trên bầu trời, kia đen nhánh nặng nề kiếp lôi tầng mây tại theo gió phiêu tán, thiên kiếp chi uy cũng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái này cũng đại biểu cho Đỗ Liên Nhi đế cấp thiên kiếp cuối cùng kết thúc. Nhưng mà, thiên kiếp mặc dù tiêu tán rơi, Đỗ Liên Nhi kiếp nạn tựa hồ vẫn chưa từng kết thúc, chính xếp bằng ở hoa sen tâm bên trên nàng toàn thân đang rung động kịch liệt, lượng sát quang mang vẫn còn tại giao thế thoáng hiện. Liên Nhi, Đỗ Long lo lắng địa thở nhẹ một tiếng, đang định lách mình tiến lên xem xét đến tuột cùng lại bị Thiên Đồng Nguyên Soái ngăn cản. Đỗ Long, tuyệt đối không thể lấy đi quấy giày lệnh ái. Vừa mới nhấc chân Đỗ Long định ngay tại chỗ, hoàng đội có chút kinh ngạc xoay người dò hỏi, Thiên Đồng lão ca chỉ giáo cho, ngươi cũng đã biết Liên Nhi giờ phút này đến cùng là trạng thái gì, có thể bị nguy hiểm hay không? Quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn, đối mặt Đỗ Liên Nhi nguy cơ, Đỗ Long giờ phút này đã sớm rối loạn tâm lòng. Cái này nên nói như thế nào đâu? Thiên Đồng Nguyên Soái trầm ngâm đáp, lệnh ái tình huống hẳn là thể nội vẫn có thiên kiếp lôi điện chi lực tại tứ ngược, cái này đã là một cái cơ duyên to lớn, lại là một cái không nhỏ nguy cơ. Cơ duyên, nguy cơ. Thiên Đồng lão ca, cái này đến lúc nào rồi, ngài cũng đừng lại cùng ta thừa nước đục thả câu á. Đỗ Long có chút vội vàng truy vấn. Rất đơn giản, thiên kiếp lôi đã nhập thể, đến cùng là bị luyện biến thành của bản thân, còn là bị tàn phá thân thể, đây hết thể còn phải nhìn lệnh ái người cơ duyên. Thiên Đồng Nguyên Soái lập tức trả lời. Luyện hóa thiên kiếp lôi điện chi lực. Đỗ Long cũng không đốc, chỉ là có chút loạn, hắn rốt cục nghe rõ đối phương ý tứ, Thiên Đồng lão ca, loại tình huống này tính nguy hiểm lớn bao nhiêu, phải chăng có tiền lệ mà theo? Ha ha. Thiên Đồng Nguyên Soái cười khẽ đáp, Đỗ Long lão đệ lại chớ nóng lòng, luyện hóa thiên lôi chi lực cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể thành công, đoán chừng lệnh ái còn cần thời gian hơi dài an tĩnh tu luyện mới được, ngươi trước tạm đem phủ Nguyên Soái phòng ngự cách ly pháp trận mở ra, tận lực để lệnh ái sẽ không nhận ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào, mới là ngươi trước mắt phải vì nàng làm. Ông, đối với hết thảy có thể trợ giúp nữ nhi bảo bối vượt qua nan quan đề nghị, Đỗ Long đều sẽ lập tức không chút do dự chấp hành xuống dưới, cơ hồ ngay tại Thiên Đồng Nguyên Soái vừa dứt lời, hắn lập tức liền không kịp chờ đợi khởi động phủ Nguyên Soái cách ly cùng pháp trận phòng ngự. Đến tận đây, ngoại giới rốt cuộc dò xét tra không được Đỗ Liên Nhi tình huống, liền ngay cả mắt thường cũng nhìn không thấy nàng đến cùng sống hay chết, điều này cũng làm cho hiện trường vô số thanh niên tuấn kiệt âm thầm vì đó thất vọng không thôi. Chương 1950, có chút hiểu được chương 1950, có chút hiểu được thiên ngoại tiên thành, phủ Nguyên Soái đệ. Đỗ Long ngồi Thiên Đồng Nguyên Soái bọn người ngồi tại trong hoa viên, vừa uống rượu nói chuyện phiếm, bên cạnh tại kia bên trong thời khắc chú ý Đỗ Liên Nhi tình huống. Vườn hoa trên đất trống, y nguyên duy trì hoa sen pháp trận gặp thiên kiếp tẩy lễ tản tạ cảnh tượng, thân là pháp trận trưởng khống giả, Đỗ Liên Nhi tựa hồ cũng không có tâm tư đi khôi phục những này pháp trận. Tầng tầng hơi mở màu hồng hoa sen phân biệt bộc bảo, Đỗ Liên Nhi xếp bằng ở hoa tâm bên trong, đôi mắt đẹp đóng chặt, trên thân lượng sắc quang mang giao thế thoáng hiện luân chuyển, quá trình này hẳn là tương đối thống khổ, có thể nhìn thấy lông mày của nàng một mực chăm chú nhíu lại. Đỗ Long lão đệ, Thiên Đồng Nguyên Soái cùng có chút không yên lòng Đỗ Long đụng một chén rượu, bên cạnh đặt chén rượu xuống vừa mở miệng quên lơn, dưới tình huống bình thường, dung hợp tiếp lôi chi lực quá trình đều sẽ tương đối cuồng bạo thống khổ, nhưng mà ta nhìn lệnh ái biểu hiện lại tương đối bình thản một chút, đoán chừng tính nguy hiểm ứng nên sẽ không quá lớn đi. Nô. Đỗ Long khắp đáp, đa tạ Thiên Đồng lão ca nhắc nhở, đợi việc này qua đi, ta cũng nên bí mật ra ngoài chấp hành cái kia trước đó liền cùng chư vị định ra tốt kế hoạch. Ách. Thiên Đồng Nguyên Soái có chút ngạc nhiên nhìn xem còn tại không chớp mắt nhìn chăm chú lên nữ nhi của mình Đỗ Long, hiển nhiên không ngờ đến hắn này sẽ thế mà còn có công phu cân nhắc sự tình khác. Tựa hồ cảm nhận được đối phương dị dạng cảm xúc, Đỗ Long lúc này mới quay đầu cười khổ nói, cùng Thiên Đồng lão ca bọn người vì bản cổ thế giới, mà cam nguyện từ bỏ tiểu gia, cũng thời gian dài đóng tại Thiên Đế chiến trường so ra, tiểu đệ ta cũng hẳn là muốn thích hợp địa buông xuống mình tiểu gia, vì bản cổ thế giới thêm ra một phần lực lượng. Ta nói không có vậy. Thiên Đồng Nguyên Soái vui vẻ gật đầu nói, lão ca quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, xem ra tại ứng đối vực ngoại thế lực con đường bên trên, lại muốn thêm ra một vị cùng chung chí hướng hảo huynh đệ. Đối mặt Thiên Đồng Nguyên Soái không tiếc ca ngợi ngôn từ, Đỗ Long có chút khoát tay nói, Thiên Đồng lão ca quá khen, tiểu đệ còn làm không được như chư vị như vậy hoàn toàn bỏ qua tiểu gia tình trạng, chỉ là sẽ tận lực tại cái này Thiên Đế chiến trường nhiệm vụ kỷ nguyên năm trong lúc đó, đa số bản cổ thế giới ra một phần tâm lực thôi. Kia cũng đã đầy đủ. Thiên Đồng Nguyên Soái hơi có vẻ hưng phấn nói, trước đó lão ca đã từng hướng ngươi nhắc qua sự kiện kia, không biết ngươi bây giờ suy tính được như thế nào rồi. Nô. Đỗ Long trầm ngâm đáp, vừa lúc ta bản tôn cần bí mật xuất hành, đem phân thân lưu lại xuất hiện tại đại chúng trước mặt, vừa vặn cũng có thể tốt hơn địa che giấu bản tôn hành tung. Như thế rất hay. Thiên Đồng Nguyên Soái hưng phấn địa vỗ đùi nói, kia lão ca ta cũng có thể sớm bắt đầu an bài, theo các ngươi Thiên Đế chiến trường nhiệm vụ dần dần đi vào hồi cuối, cũng nên là thời điểm bắt đầu áp dụng cái này kế hoạch. Được. Đỗ Long cũng không có chối từ, còn xin Thiên Đồng lão ca tại nữ nhi của ta còn chưa thoát ly hiểm cảnh trước kia, tận lực thu thập nhiều một chút có quan hệ Lam Thủy động thiên bí cảnh tình báo, ta cần sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Không có vấn đề. Hết thể đều bao tại lão ca trên thân tốt. Theo chính sự trò chuyện không sai biệt lắm về sau, một đoàn người kế tiếp theo lại rảnh rỗi trò chuyện một chút, Thiên Đồng Nguyên Soái bọn người liền lấy công vụ bề bộn làm lý do nhau nhau rời đi. Đến tận đây, toàn bộ Nguyên Soái bên trong phủ trừ Đỗ Long bên ngoài, chỉ còn lại thân ở Hoa Sen Tâm bên trên ngồi xếp bằng tu luyện Đỗ Liên Nhi. Bên cạnh cái bàn đá, Đỗ Long một thân một mình ngồi ở kia bên trong tự rót tự uống. Thời gian đang thong thả địa trôi qua, mỗi cách một đoạn thời gian hắn liền sẽ đặt chén rượu xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút nữ nhi bảo bối của mình, tại không nhìn thấy dị thường biến cố về sau, cái này mới một lần nữa một chén lại một chén địa hướng trong miệng rót rượu. Dưới tình huống bình thường, hắn rất ít có như thế hưu nhàn thời điểm, một khi rảnh rỗi liền sẽ tiến vào tu hành trạng thái. Nhưng mà, tại nữ nhi bảo bối sinh tử tồn vong trước mắt, hắn bây giờ không có tâm tư tu hành, tình nguyện lựa chọn dạng này một thân một mình ngồi ở kia bên trong ngẩn người, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ, sau đó không ngừng mà đem rượu đổ vào trong miệng. Thời gian tại từng ngày trôi qua, trong nháy mắt, hắn liền duy trì loại trạng thái này trọn vẹn một tháng tới thời gian. Ở trong quá trình này, trừ uống rượu cộng thêm nghĩ một chút tâm sự bên ngoài, hắn bản tôn sự tình gì đều không có làm. Một ngày này, hắn thói quen đặt chén rượu xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bị Hoa Sen pháp trận bao khỏa phía dưới nữ nhi bà bối, đang chuẩn bị lần nữa cúi đầu uống rượu lúc, liền gặp hắn cặp kia hơi có vẻ trống rỗng trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, ngay sau đó hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía kia phiến tàn tạ Hoa Sen pháp trận, liền thấy những cái kia còn sót lại Hoa Sen phiến lá bắt đầu ở lấy chậm rãi tốc độ tại phục hồi như cũ. Cái này phục hồi như cũ tốc độ cực kỳ chậm chạp, nếu không phải Đỗ Long chính là đế cấp chí cường giả, thật là có khả năng đem những này biến hóa rất nhỏ cho bỏ qua. Ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, hắn cứ như vậy chăm chú nhìn trên đất trống kia phiến Hoa Sen pháp trận, nhìn xem pháp trận đang thong thả phục hồi như cũ, đồng thời dần dần tản mát ra dạt dào sinh cơ. Kỳ quái, Đỗ Long cao mày ngắm nhìn hoa tâm bên trong nữ nhi bà bối, có thể thấy được nàng trên thân y nguyên có lượng sắc quang mang tại giao thế biến ảo chất động, tựa hồ cũng không có thoát ly loại này trạng thái quỷ dị. Liên Nhi nếu là còn chưa từng luyện hóa kiếp lôi chi lực, liền không nên hao tổn tâm thần đến phục hồi như cũ Hoa Sen pháp trận mới đúng. Coi như muốn phục hồi như cũ tòa này pháp trận, cái kia cũng không cần thiết lấy tốc độ chậm rãi như vậy tới chữa trị à? Trong lòng của hắn thoáng hiện dạng này một nỗi nghi hoặc, thực tế có chút không hiểu do nữ nhi bảo bối của mình đến cùng chỗ tại trạng thái gì, đến cùng là hướng phía tốt phương hướng phát triển, hay là hướng phía không tốt phương hướng đang diễn biến đâu. Đỗ Long, giới linh linh nhi thanh âm hợp thời băng lên, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, liên nhi dị biến trên người hẳn là đang hướng phía tốt phương hướng phát triển, ngươi không cần lo lắng quá mức. Úc, Linh Nhi, ngươi cũng đã biết nguyên do trong đó. Đỗ Long đội bằng hỏi. Đại khái có thể đoán được một chút đi, giới linh linh nhi cũng không có thừa nước đục thả câu. Liên Nhi đoán chừng chính khi tiến vào dung hợp kiếp lôi chi lực mấu chốt giai đoạn. Đây chính là từ pháp trận một đạo bước vào đế cấp mà đưa tới kiếp lôi chi lực, hơn nữa còn là nàng bước lên nguy hiểm tính mạng lấy tự sáng tạo pháp trận độ kiếp mà đưa tới kiếp lôi chi lực, một khi dung hợp thành công, tuyệt đối sẽ giúp đỡ tại pháp trận một đạo tăng lên đạt tới một loại khác thường người không thể nào hiểu được cao độ. Ti. Đỗ Long hít sâu một hơi, lại không phải bị hù dọa, mà là đối tin tức này vừa kinh vừa hỉ, hiển nhiên là đang đánh đáy lòng bên trong thay nữ nhi bảo bối của mình cảm thấy cao hứng. Nghĩ đến thân ở nữ hoa bí cảnh ở trong đang tiếp thụ thí luyện Hạ Thanh Liên, lại nghĩ đến trước mắt vị này đang liều mạng luyện hóa kiếp lôi chi lực nữ nhi bà bối, tâm tình của hắn ở giờ khắc này cực kỳ vui mừng. Thời gian tại kế tiếp theo trôi qua, Đỗ Liên Nhi trên thân lưỡng sắc quang mang lấp lóe tần suất dần dần trở nên chậm, một mực vờn quanh tại nàng bên cạnh Hoa Sen pháp trận phục hồi như cũ tốc độ lại đang chậm rãi tăng tốc. Nhìn xem trên mặt nàng thống khổ thần sắc dần dần giảm nhạt, Đỗ Long một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục buông lòng không ít, nữ nhi bà bối thành công luyện hóa kiếp lôi chi lực xác suất đã tăng lên vô số lần. Tư, tư, tư. Tại Đỗ Long toàn thân tâm chú ý xuống, hoa sen pháp trận dưới đáy thủy lam sắc trận văn năng lượng, thế mà bắt đầu ngưng tụ ra kia kia lôi điện quang mang, những này lôi điện quang mang khiến tầng kia trận văn sóng nước tùy theo tán phát ra đạo đạo lăn tăn quang huy. Dần dần, lôi điện năng lượng bắt đầu theo sen cán bò lên trên lá xanh, sau đó bò lên trên từng đóa kiểu diễm bức át nụ hoa, cuối cùng từng tia từng sợi điện lại lần nữa trở về đến Đỗ Liên Nhi trong thân thể, như thế tuần hoàn qua lại. Trong quá trình này, nguyên bản tàn tạ hoa sen dần dần trở về hình dáng ban đầu, sau đó tại lôi điện chi lực theo điểm xuyên qua dưới, bắt đầu trở nên nóng ánh sáng long lanh, giống như băng tinh ngọc thạch điêu khắc thành vật thật, khiến người ta cảm thấy còn như thực vật chân thực. Cách đó không xa, Đỗ Long khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Đỗ Liên Nhi trên thân hai màu quang huy dần dần bình ổn lại, hắn biết nữ nhi bảo bối của mình đã thành công luyện hóa những cái tiêu kiếp lôi chi lực, mà hắn hiện tại chỉ cần giữ yên lặng chờ đợi là được, rốt cuộc không cần lo lắng nữ nhi lại nhận kiếp lôi chi lực tổn thương. Đang chờ đợi quá trình bên trong, ánh mắt của hắn lấp lánh ngắm nhìn những cái tia tại đài sen ở giữa theo chuyển động tuần hoàn động lôi điện chi lực, đáy mắt toát ra một tia như có cảm giác ngộ thần sắc. Thủy hệ trận văn chi lực, một hệ trận văn chi lực, cộng thêm lôi điện chi lực dung hợp. Mình tại ngũ hành thiên nói muôn vàn tiểu đạo bên trong, vì sao năm loại thuộc tính thiên đạo dưới cờ đều sẽ có một cái lối nhỏ không cách nào nhập môn? Chẳng lẽ nói năm loại thuộc tính bên trong, cuối cùng cái này năm đầu tiểu đạo ảo diệu cũng không phải là phiếm chỉ đơn một nào đó đầu thiên đạo ảo diệu? Nếu không phải phiếm chỉ đơn một nào đó đầu thiên đạo ảo diệu, kia lại sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là cùng loại với Liên Nhi hôm nay tình trạng như vậy? Loại kia thiên đạo ảo diệu không thể tận lực đi cảm ngộ tu hành, mà là muốn tại đạt tới nào đó loại điều kiện về sau, bọn chúng liền có thể nước chảy thành sông địa nhập môn sao? Đúng, hẳn là như thế. Xem ra, mình thủy chung vẫn là phải tại ngũ hành thiên nói cái khác muôn vàn trên đường nhỏ tu luyện tới cuối cùng đại thành cảnh giới viên mãn, sau đó lại đến cân nhắc như thế nào tại kia năm đầu thiên đạo có thể nhập môn mới là chính xác nhất lựa chọn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long đấy lòng lập tức liền có quyết đoán, ngay tại hắn đắm chìm ở loại này huyền diệu cảm ngộ trạng thái dưới, Đỗ Liên Nhi rốt cục mở ra nàng cặp kia đóng chặt hơn một tháng đôi mắt đẹp. Hô, như Đỗ Long vô ý thức thở ra một ngụm trọc khí, Đỗ Liên Nhi đôi mắt đẹp ở giữa phảng phất có lôi điện quang huy tại điện tiềm mà qua, liền gặp nàng đôi mắt đẹp nhẹ nháy, đã nhìn thấy đang ngẩn người Đỗ Long. Cha. Đỗ Liên Nhi ôn nhuận luyện chuyển thanh âm tại sen trong bụi hoa nhẹ nhàng vang lên, thanh âm mặc dù không lớn, lại giống như buôn lôi lọt vào tai, nháy mắt đem Đỗ Long từ trầm tư trạng thái cho chấn tĩnh lại. Liên Nhi. Đỗ Long kinh hỉ vạn phần nhìn qua y nguyên xếp bằng ở sen trong bụi hoa nữ nhi mà bối, hơi có vẻ vội vàng nói, ngươi đã thành công luyện hóa kiếp lôi chi lực. Phải. Đỗ Liên Nhi ôn nhu hồi đáp, Liên Nhi để cha lo lắng. Không sao không sao. Đỗ Long hưng phấn địa mánh bày biện hai tay nói, chỉ cần Liên Nhi hết thảy mạnh khỏe, cha cũng yên lòng. Ừm. Cha. Liên Nhi đã thành công luyện hóa kiếp lôi chi lực, ở đây ở giữa cũng đối pháp trận một đạo lại có toàn cảm nộ mới cùng lý giải, hy vọng lập tức tiến vào thứ. Tám thời không trong đạo, một thân một mình an tĩnh lại cảm nộ củng cố trước mắt cảnh giới. Đỗ Liên Nhi hơi có vẻ ấy náy địa mở miệng yêu cầu nói, không có vấn đề, cha sẽ đem ngươi đưa vào thứ tám thời không trong đạo. Đối với nữ nhi bảo bối thỉnh cầu, Đỗ Long không chút do dự đáp ứng, vẫy tay một cái liền đem nàng thành công đưa vào thứ tám thời không trong đạo. Theo Đỗ Liên Nhi biến mất, tòa kia mất đi chủ nhân trưởng khống hoa sen pháp trận cũng tùy theo đồng nhưng tan rã băng tiêu. Chương 1951, chiến đao sáo trang. Chương 1951, chiến đao sáo trang. Nhìn qua trống rỗng phủ nguyên xoáy đệ, Đỗ Long cũng không có quá nhiều do dự liền bắt đầu động thủ, đem trước bày ra vài tòa pháp trận vật liệu tất cả đều thu vào. Những này pháp trận thành phẩm vật liệu có giá trị không nhỏ, lần này Đỗ Liên Nhi hoàn toàn không có sử dụng hắn mua về thành phẩm pháp trận, chẳng khác gì là gián tiếp vì hắn lưu lại một chút pháp trận thủ đoạn. Thu thập xong những này thành phẩm trận cơ vật liệu về sau, Đỗ Long lại bốn phía liếc nhìn một vòng, lúc này mới lách mình bay khỏi phủ nguyên soái, hướng phía thiên ngoại tiên thành khu vực hạch tâm kia phiến phòng ngự xâm nghiêm khu kiến trúc điện bắn đi. Ha ha, mấy đạo thân ảnh bay lượn ra khu kiến trúc, dẫn đầu đương nhiên đó là cái kia thân hình khôi ngô to con thiên đồng nguyên soái, Đỗ Long nguyên soái, ngươi cuối cùng là hiện thân á? Thiên Đồng Nguyên Soái tươi cười rạng rỡ địa đem người nên đón Đỗ Long đến, có bọn hắn bọn này tướng lĩnh tự mình hiện thân ra nên đón, mảnh này phòng ngự xâm nghiêm khu kiến trúc chung quanh đông đảo tuần tra đế cấp các cường giả, tự nhiên sẽ không lại hiện thân chặn đường Đỗ Long. Trên thực tế, Đỗ Long trên thân Nguyên Soái giai thân phận lệnh bài, cộng thêm hắn giờ phút này đã là thiên ngoại tiên thành người tất cả đều biết lưu nhân, coi như không có Thiên Đồng Nguyên Soái bọn người ra nên đón, cũng sẽ không có đuôi mù chạy tới chặn đường. Một đám người đem Đỗ Long nên tiến vào nghị sự đại điện bên trong, Thiên Đồng Nguyên Soái lúc này mới cười híp mắt mở miệng nói, "Đỗ Long lão đệ, nhìn ngươi bộ này phong khinh vân đạm bộ dáng, xem chừng lệnh ái đã thành công luyện hóa kiếp lôi chi lực đi." "Phải." Nhận được Thiên Bồng lão ca quan tâm, tiểu nữ đã thành công luyện hóa kiếp lôi chi lực, giờ phút này ngay tại động tiên thế giới bên trong bế quan củng cố đế cấp tu vi. Đỗ Long cũng không có tất phải ẩn giấu chuyện này, rất dứt khoát liền thừa nhận xuống tới. "Thực tế quá tốt." Đỗ thị nhất tộc lại thêm ra một vị đế cấp lưu nhân, Đỗ Long lão đệ bảo bối này nữ nhi, thành tựu tương lai nhất định bất khả hạn lượng a." Thiên Bồng nguyên soái kế tiếp theo tán thán nói. Một bên Thiên Vương Lý Tịnh bọn người nhao nhao mở miệng phụ họa, cả đám đều đối Đỗ Long đầy nhiệt tình, không tiếc đưa lên một chút lời chúc phúc. Nữ nhi bảo bối của mình nhận ngoại nhân tán dương, Đỗ Long cảm giác so với mình nhận tán dương còn vui vẻ hơn rất nhiều, tại trên mặt hắn tràn đầy điệu tất cả đều là tiểu dung, một đoàn người bầu không khí nhiệt liệt điệu tiến vào nghị sự đại điện bên trong, phân chủ khách riêng phần mình nhập tọa. "Đỗ Long lão đệ, ngươi bản tôn đánh tính lúc nào xuất hành?" Chủ tọa bên trên, Thiên Đồng Nguyên Soái nụ cười trên mặt thoáng thu liễm, dần dần trở nên nghiêm túc lên. Quả nhiên không hổ là thiên ngoại tiên thành đại nguyên soái, một khi nói đến chính sự đến, cả cá nhân trên người liền một cách tự nhiên bắt đầu tản mát ra để người kính phục thượng vị giả khí thế. là thời điểm để phân thân của ta xuất hiện tại trước mặt công chúng. Về phần ta bản tôn khi nào xuất hành, cái kia cũng không cần thiết định chết thời gian cụ thể. Phân thân xuất hiện tại trước mặt công chúng về sau bất kỳ một cái nào đoạn thời gian, ta đều có thể bí mật rời đi thiên ngoại tiên thành. Đỗ Long thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Minh bạch. Thiên Đồng Nguyên xoay ánh mắt sắc bén gật đầu nói, trừ cái đó ra, ngươi nhưng còn có gì cần lão ca ta hỗ trợ địa phương sao? Có. Đỗ Long hoàn toàn không có nửa điểm giả mồm gật đầu nói, nó một, trước đó nói xong liên quan tới Lam Thủy Động Thiên Bí cảnh tình báo mới nhất, hai, hy vọng Thiên Đồng lão ca giúp đỡ chút ta muốn tướng quân công hối đoái thành một chút đối thực lực có trợ giúp bảo vật, tốt nhất có thể trực tiếp tại không có người ngoài nhìn thấy địa phương bí mật hối đoái. Đều là một chút một cái nhấc tay việc nhỏ. Thiên Đồng Nguyên xoáy lòng tin tràn đầy nói, đây là một phần Lam Thủy Động Thiên Bí cảnh tình báo mới nhất, ngươi trước tạm đi nhận lấy. Thiên Đồng Nguyên xoáy đem trước kia liền chuẩn bị tốt ghi chép ngọc phù đưa đến Đỗ Long trước mặt, hắn hiển nhiên vẫn luôn tại cùng Đỗ Long chủ động hiện thân, tại nó nữ nhi bảo bối còn không có vượt qua kỳ nguy hiểm thời điểm, tự nhiên không có ý tứ đến nhà quấy rầy. Đỗ Long đưa tay tiếp nhận cái này mai ghi chép Lam Thủy Động Thiên Bí cảnh tình báo mới nhất ngọc phù, sau đó cũng không ở trước mặt mọi người liền bắt đầu đọc qua dự định, trực tiếp đem nó thu nhập trong không gian giới chỉ đi. Đỗ Long lão đệ, đây là một phần thiên ngoại tiên thành tất cả có thể hối đoái bảo vật danh sách, ngươi có thể đem trên người mình tất cả quân công tích phân hối đoái rơi. Mắt thấy Đỗ Long thu hồi tình báo ghi chép phủ, Thiên Đồng Nguyên Soái lúc này mới kế tiếp theo mở miệng nói ra. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đoàn giả lập bức tranh tùy theo tại Đỗ Long trước mặt mở ra, bên trong lít nha lít nhít địa ghi chép hải lượng danh xưng. Như cái này lượng lớn tin tức thông qua năng lượng giả lập hiện ra, nếu là phổ thông phàm phu tục tử căn bản là thấy không rõ bên trong những cái kia cùng vi khuẩn không chênh lệch nhiều tiểu nhân văn tự nội dung. Ánh mắt lấp lánh đảo qua phần này ghi chép hải lượng tin tức danh sách, Đỗ Long đáy lòng đang âm thầm là trời bên ngoài tiên thành bảo khố hàng tồn mà kinh thán không thôi, ở trong đó có thể hối đoái bảo vật số lượng cùng phẩm chất vượt qua tưởng tượng của hắn. Những cái kia thần binh lợi khí, thần đan diệu dược, thiên địa linh bảo liền không nói, hối đoái danh sách bên trong còn liệt kê ra rất nhiều để Đỗ Long cũng vì đó liễu lưới đại thừa thần thông đạo pháp, có thể chống đỡ ngự thần tôn đại năng một kích cường đại pháp trận trở chút. Tóm lại, chỉ có ngươi nghĩ không ra, trong này căn bản cũng không có ngươi tìm không thấy tồn tại. Không phải đâu. Trong này thế mà ngay cả Phật đạo hai môn đại thừa vô thượng thần thông đạo pháp đều có. Đại thừa thiên thủ thần thông, Như Lai thần trưởng, nhất khí hóa tam thanh, chu tiên kiếm trận. Đỗ Long bên cạnh hai mắt sáng lên ngắm nhìn danh sách bên trên đông đảo chí bảo, miệng bên trong tại kia bên trong lẩm bẩm một chút mình quen biết thần thông đạo pháp. Coi như hắn trải qua số trận đại chiến, từng thu hoạch hải lượng chiến lợi phẩm, lại như cũng không có cách nào cùng trước mắt phần này danh sách so sánh với, cả hai ở giữa hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ha ha. Thiên Đồng Nguyên Soái có chút ít tự đắc địa nhẹ vô về khóe miệng kia còn như là thép ngựa râu ria, đây chính là thiên đế chiến trường xuất hiện đến nay vô tận kỷ nguyên năm trôi qua, từ đông đảo bản cổ thế giới đại năng các cường giả kinh lịch vô số sinh liều chết, mới tích xúc dưới như thế một phần bốn liếng, tự nhiên sẽ tương đối dày thực một chút xíu đi. Ách. Đỗ Long tại chỗ im lặng rơi, dạng này hải lượng một cái bảo khố, so từ bản thân tại Tu Di Sơn đại lôi âm tự bên trong nhìn thấy bảo khố đến, đều chỉ có hơn chứ không kém. Như dạng này vẫn chỉ là tương đối dày thực một chút xíu, cái kia thiên hạ trong bọn các thế lực nhỏ chẳng phải là muốn vì đó xấu hổ giận dữ đến chết. Cái này Thiên Đồng Nguyên Soái rõ ràng chính là đang hướng về mình khoe của có được hay không. Thần thông đạo pháp phương diện, những cái kia đại thừa cấp thần thông khác đạo pháp hối đoái một loại liền muốn một tỷ, mình đã có được Như Lai thần trưởng loại này, nhưng dung hợp vạn pháp đại thừa thần thông, còn có rất nhiều đế cấp đều không thể tu luyện đạt đến cực hạn thần thông công pháp, căn bản cũng không cần lại lãng phí tinh lực đi tu luyện cái khác thần thông đạo pháp. Thành phẩm pháp trận phương diện, có thể phòng ngự thần tôn đại năng một kích toàn lực pháp trận cũng cần một tỷ. Ngược lại là có thể cân nhắc đến một phần. Sau đó chính là thần binh lợi khí. Trong tay mình đạt tới thượng phẩm siêu thần khí cấp bậc chiến đao, y nguyên không cách nào duy trì nhất thiên thủ hình thái chiến đấu phía dưới nhu cầu. Nhưng mà, mỗi kiện thượng phẩm siêu thần khí ít nhất cần 100 triệu quân công tích phân, mình coi như có được 30 mấy trăm triệu quân công tích phân, lại y nguyên vẫn là không đủ dùng a. Nhất dễ dàng hối đoái một chút cùng loại bản xà trạng thượng phẩm siêu thần khí chiến đao sáo trang, chỉ cần truy cầu binh khí trình độ cứng cấp là được, về phần nó phải chăng có cái khác lợi hại bổ sung thủ đoạn công kích căn bản cũng không trọng yếu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long lập tức liền có quyết định, bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến thần binh lợi khí phương diện danh sách bên trên, muốn từ đó tìm kiếm được cùng loại với bản xà chạm sáo trang loại thượng phẩm siêu thần khí chiến đao. Nhưng mà, khẽ đảo lục soát xuống tới, trừ có mấy bộ hạ phẩm, bên trong phẩm cấp bậc siêu thần khí chiến đao sáo trang bên ngoài, căn bản cũng không thấy có thượng phẩm siêu thần khí chiến đao sáo trang, trên mặt hắn không khỏi toát ra thần sắc thất vọng. Làm gì? Phần này bảo vật danh sách bên trên vật phẩm, còn không thể để cho Đỗ Long lão đệ hài lòng. Thiên Đồng Nguyên Soái bọn người tất cả đều đem lực chú ý tập trung ở Đỗ Long trên thân, tự nhiên ngay lập tức liền phát hiện dị thường của hắn thần thái. Cái kia, Đỗ Long có chút không tốt lắm ý tứ vào đầu đáp, chắc hẳn chư vị đều biết ta sẽ Phật môn đại thừa thiên thủ thần thông, cũng tại đấu chiến đại đạo bên trên có thể bước vào đao đạo bên trong, cho nên muốn hối đoái đầy đủ thiên thủ thần thông nhu cầu thượng phẩm siêu thần khí chiến đao sáo trang, đáng tiếc trong này hiển nhiên cũng không có cùng loại chiến đao thần binh a. Thượng phẩm siêu thần khí cấp bậc chiến đao sáo trang, hơn nữa còn cần loại kia hơn ngàn đem tổ hợp lại với nhau chiến đao sáo trang. Thiên Đồng Nguyên Soái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cũng không còn vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia tiểu đắc ý thần thái. Phải, ta biết yêu cầu này rất khó lấy thực hiện, thượng phẩm siêu thần khí chiến đao có thể phải nó một đô là cực kỳ khó được cơ duyên, ta lại còn vọng muốn có được hơn ngàn trôi. Đỗ Long mặt mo hơi đỏ lên, hơi có vẻ ngượng ngùng lắc đầu thở dài nói, "Ai." Thiên Đồng Nguyên Soái bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, từ hơn ngàn trôi thượng phẩm siêu thần khí chiến đao tạo thành sáo trang, Tại tòa này thiên ngoại tiên thành trong bảo khố còn thật không có a. Tốt a. Đỗ Long tự nhiên không muốn làm khó, chỉ có thể hơi có vẻ tiếc nuối lắc đầu nói lầm bầm, ta kỳ thật cũng không có trông cậy vào có thể đổi được loại này cấp bậc chiến đao sao trang, chỉ là hy vọng có thể đổi được cường độ có thể tới tướng địch nổi chiến đao hơn phân nửa liền vừa lòng thỏa ý. Cường độ tương đương. Một mực không có mở miệng nói chuyện Thiên Vương Lý Tịnh con mắt đột nhiên sáng lên nói, Đỗ Long nguyên soái nói là chỉ cần chiến đao sáo trang binh khí cường độ nhưng cùng thượng phẩm siêu thần khí tướng địch nổi liền có thể, cũng không cần mỗi trôi chiến đao đều có được thượng phẩm siêu thần khí chiến đao nội bộ không gian loại hình kèm theo công năng. Phải. Đỗ Long Nguyên vốn đã không ôm bất cứ hy vọng nào ánh mắt bên trong lại lần nữa dấy lên một tia ánh sáng hy vọng, chẳng lẽ thiên ngoại tiên thành bảo khố bên trong cất giữ có cùng loại chiến đao sáo trang? Có. Thiên Vương Lý Tịnh tươi cười dạng dỡ nói, ngươi tại thượng phẩm thần khí danh sách bên trong tìm kiếm, ở trong đó có một cái tên là Mị Ảnh Thiên Huyễn Trảm chiến đao sáo trang, không chỉ có giá cả tiện nghi, hơn nữa còn có được 1.500 trôi có thể tự hành biến ảo lớn nhỏ chiến đao sáo trang. Đỗ Long không nói hai lời liền đưa ánh mắt về phía thượng phẩm thần khí cấp bậc binh khí chuyên mục bên trong, rất nhanh liền tìm kiếm được Lý Tịnh trong miệng nói tới Mị Ảnh Thiên Huyễn Trảm chiến đao sáo trang, nhìn xem nó kỹ càng giới thiệu thình lình liền có một đầu chiến đao cường độ nhưng cùng thượng phẩm siêu thần khí định nổi. Quái thai, vì sao nó vẹn vẹn chỉ là thượng phẩm thần khí chiến đao sáo trang, lại có thể có được lấy đuổi theo phẩm siêu thần khí tướng địch nổi cường độ? Đỗ Long ánh mắt sáng rực địa ngắm nhìn trước mắt chiến đao giới thiệu, trong miệng vô ý thức đem nghi vấn ném ra ngoài. Chương 1952, cánh phải quân đoàn. Chương 1952, cánh phải quân đoàn. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Vương Lý Tịnh cười híp mắt mở miệng giải thích, bởi vì đây là từ một loại nào đó cứng rắn hợp kim chế tạo mà thành chiến đao sáo trang, mặc dù tại cường độ phương diện có thể so với thượng phẩm siêu thần khí cấp bậc, thế nhưng là tại một ít công dụng bên trên lại kém rất nhiều. Thì ra là thế. Đỗ Long giật mình gật đầu nói, chọn vẹn Mị Ảnh Thiên Huyễn Trảm chọn vẹn hơn ngàn trôi chiến đao, hối đoái giá cả lại vẹn vẹn chỉ cần 100 triệu quân công tích phân, ta quyết định liền hối đoái nó, một lần tính địa cho ta đến 3 bộ đi. Ách. Thiên Đồng Nguyên Soái cùng Thiên Vương Lý Tịnh bọn người đầu tiên là sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó nhao nhao lắc đầu cười khổ cung kính. Toàn bộ thiên đế bên trong chiến trường bộ chỉ sợ cũng chính là trước mắt vị này người tuổi trẻ, mới có loại kia lực lượng nói 100 triệu quân công tích phân giá cả tiện nghi đi. Đi. Không biết Đỗ Long lão đệ còn có những cái nào muốn hối đoái vật phẩm, còn xin một lần tính nói ra, ta sẽ trực tiếp để tiên thành trận linh xử lý việc này. Thiên Đồng Nguyên Soái lên tiếng lần nữa nói. Ừm. Trừ cái đó ra, liền lại cho ta một bộ có thể phòng ngự thần tôn cường giả một kích toàn lực lâm thời pháp trận đi. Đỗ Long sờ lấy cằm của mình, lần nữa đem một cái khác nhu cầu nói ra. Thiên Đồng Nguyên Soái bọn người lần nữa im lặng rơi. Tốn hao 1 tỷ quân công tích phân, lại vẹn vẹn chỉ là hối đoái một cái một lần tính pháp trận phòng ngự, đây cũng quá mức xa xỉ đi. Không có vấn đề. Đỗ Long lão đệ còn có những cái nào cần hối đoái vật phẩm sao? Không có. Đỗ Long rất dứt khoát khoát tay một cái nói, trừ những này nhu cầu cấp bách vật phẩm bên ngoài, ta vẫn là tận lực không đi hối đoái quá nhiều đồ vật đi. Thiên Đồng Nguyên Soái lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm nói, đã như vậy, vậy liền mời tiên linh đem Đỗ Long Nguyên Soái muốn hối đoái vật phẩm đưa tới đi. Minh bạch. Đại điện bên trong lập tức vang lên một đạo phiêu miểu giọng nữ, Đỗ Long Nguyên Soái lấy quân công hối đoái 3 kiện vật phẩm. Tổng cộng tốn hao 1.3 tỷ quân công tích phân, ngài còn thừa lại 2.2 tỷ 10 triệu chưa từng hối đoái quân công tích phân. Ông. Theo âm thanh kia rơi xuống, Đỗ Long trước mặt không gian bắt đầu nhúc nhích biến ảo, một viên phổ thông không gian giới chỉ lập tức xuất hiện tại trước mặt hắn. Đưa tay tiếp nhận cái mai không gian giới chỉ này, Đỗ Long lập tức đem luyện hóa để bản thân sử dụng, sau đó trước mặt mọi người lật tay lấy ra một bộ Mị Ảnh Thiên Huyễn Trảm chiến đao sáo trang, trực tiếp đem luyện hóa. Theo chiến đao bị hắn luyện hóa, một cỗ cũng không tính quá to lớn tin tức nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn bên trong, đương nhiên đó là Mị Ảnh Thiên Huyễn Trảm chế tạo tình huống. Cộng thêm một bộ đao pháp chất chứa ở giữa, Bị Ảnh Thiên Huyễn Trảm pháp. Khi nhìn rõ nên đao pháp tên về sau, Đỗ Long nhịn không được đem nó niệm tụng lên tiếng, chính là bộ này chiến đao bản thân tự mang một loại nào đó đao pháp. Ha ha. Thiên Đồng Nguyên Soái lãng cười nói, Đỗ Long lão đệ tốt ánh mắt, Bị Ảnh Thiên Huyễn Trảm sáo trang mặc dù xem như một loại chế thức thần binh, lai lịch xuất xứ nghe nói cũng không đơn giản đâu. Đặc biệt là bộ này Bị Ảnh Thiên Huyễn Trảm pháp cơ hồ chính là vì có được đại thừa thiên thủ thần thông người chỗ lượng thân định chế đao pháp đâu. Đúng vậy a. Thiên Vương Lý Tịnh khẽ bước râu đẹp bổ sung nói, theo như truyền thuyết, bộ này Mị Ảnh Thiên Huyễn Trảm chính là từ một vị Phật môn nữ tính đại năng cường giả trí tôn tự tay chế, bao quát nội bộ ẩn chứa đao pháp cũng thế. Chỉ là đáng tiếc, tại viễn cổ trận đại chiến kia bên trong, vị này Phật môn nữ tính đại năng trí cường giả vẫn lạc về sau, nghe nói y bát của nàng truyền thừa cũng biến mất theo, cuối cùng chỉ còn lại bộ này chiến đao sản xuất công nghệ vẫn lưu trên thế gian. Đỗ Long trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, vẻn vẹn chỉ là hối đoái mấy bộ chế thức hợp kim chiến đao sáo trang, không nghĩ tới tại cái này phía sau lại còn ẩn giấu đi một cái như thế bí mật kinh người. Phật môn trí tôn cảnh nữ tính tổ sư châu nghiên cứu ra đến chiến đao sáo trang, cộng thêm nàng lão nhân ra chỗ sáng tạo tạo nên Mị Ảnh Thiên Huyễn Trảm pháp, cả hai phối hợp với nhau dưới, hẳn là có thể phát huy ra lực sát thương kinh người a. Đỗ Long đáy mắt dần hiện ra một vòng mong đợi quan mang. Trí tôn cảnh cường giả, đây chính là so thần tôn cảnh cường giả còn phải cao hơn một cái đẳng cấp tồn tại, là ngay cả mình thích giả Mưu Nhi sư tôn cũng không từng đạt tới tu vi cảnh giới. Từ dạng này đại năng cường giả chỗ sáng tạo tạo nên đao pháp, tự nhiên cũng là Đỗ Long nhất muốn có được tồn tại. Thường thường cái này đao pháp đã vượt qua chiêu thức phạm chủ, bọn chúng bình thường đều sẽ đem các loại thiên đạo ảo diệu dung hợp tiến vào đao pháp bên trong, dung nhập thiên đạo ảo diệu càng nhiều càng trọng yếu, tạo thành lực công kích cũng sẽ càng lớn. Tóm lại, cùng loại này có thể đem thiên đạo ảo diệu dung nhập đao pháp ở trong thủ đoạn công kích, đó cũng là Đỗ Long trước mắt cần nhất, hắn rất cần tham khảo tiền nhân phương pháp, đến hợp lý đem mình tại thiên đạo ảo diệu bên trên cảm ngộ, dung hợp tiến vào các loại thủ đoạn công kích ở trong đi. Ha ha. Thiên Đồng Nguyên Soái lại lần nữa cười to nói, hy vọng Đỗ Long lão đệ có thể sớm ngày khai quật ra bộ này đao pháp ảo diệu thực sự, lần nữa tại thiên đế trên chiến trường rực rỡ hào quang. Thiên Đồng nói không sai. Mặc dù vô tận kỷ nguyên năm đến nay, từng có không ít người muốn tại Mị Ảnh Thiên Huyễn Trạm Pháp bên trên thu hoạch được đột phá, thành công ngộ ra tên kia chí tôn đại năng tiền bối sáng tạo chi đao pháp, đáng tiếc đến nay vẫn không ai có thể làm được, hy vọng Đỗ Long lão đệ có thể đánh vỡ đạo này ràng buộc bình cảnh, phải ngộ chí tôn đại năng tiên hiển sáng tạo chi đao pháp chân lý. Thiên Vương Lý Tịnh theo sát phía sau nói, tại hạ chỉ có thể hết sức nỗ lực, về phần có thể lấy được cao bao nhiêu thành tựu, hết thảy đều vẫn là ẩn số đâu. Đỗ Long cũng không dám quá mức tự phụ hồi đáp, bộ này đao pháp dù sao chính là chí tôn cảnh đại năng cường giả sáng tạo, nội bộ ẩn chứa thiên đạo ảo diệu hẳn là cực kỳ tinh thâm, bằng ta điểm này đế cấp thực lực tu vi, thành công ngộ ra xác suất ứng sẽ không phải quá cao đi. Đỗ Long vẫn còn tính có một ít tự mình hiểu lấy, tại được chứng kiến nữ hoa đại thần sáng tạo thời không bộ pháp về sau, hắn cũng không dám lại coi thường những cái kia có thể đạt tới cảnh giới chí tôn cao nhân tiền bối nhóm. Nô. Thiên Đồng Nguyên Soái khẽ gật đầu, sau đó vây tay một cái liền phóng xuất ra một bệ kim quang loẹ loẹ vật phẩm. Đây là một bộ trung phẩm siêu thần khí cấp bậc cao giáp, cũng là thiên ngoại tiên thành quân đoàn thống soái trang bị tiêu chuẩn. Từ hôm nay trở đi Đỗ Long lão đệ chính là thiên ngoại tiên thành cánh phải quân đoàn chủ soái á. Đỗ Long hai mắt sáng lên ngắm nhìn lơ lửng trong điện kim sắc áo giáp, một cỗ kinh khủng tuyệt luân sát phạt khí tức từ áo giáp ở trong khuyết tán ra đến, để hiện trường mọi người mơ hồ có thể trông thấy một chút hư ảo chiến trường hình tượng. Liền phảng phất bộ này siêu thần khí áo giáp ngay tại hướng thế nhân giảng thuật mình chuyển kỳ chiến trường kinh lịch. Mơ hồ có thể thấy được tại từng tòa hô tiếng giết rung trời trên chiến trường, có vô số tướng sĩ tại tung hoành năng dọc, đầy trời kiếm khí đang kích động bắn ra bốn phía, hư không tại đẫm máu, vô số đế cấp cường giả thây nằm hoang dã thê lương cảnh tượng. Đỗ Long Nguyên Soái, Thiên Đồng Nguyên Soái khuôn mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, chính như ngươi nhìn thấy như vậy, bộ này soái cấp áo giáp cũng không phải là hoàn toàn mới chế tạo ra. Nó đã từng đi theo rất nhiều tướng soái xuất chiến, trải qua vô tận kỷ nguyên năm sinh tử đại chiến chi tẩy lễ, hiện tại chỗ bày biện ra đến cái này màn hư ảo hình tượng, trên thực tế chính là từ áo giáp bản thân chỗ ghi chép lại một ít đoạn ngắn tụ tập mà thành. Từ nay về sau, áo giáp tân lịch sử để cho ngươi đến biết, ta hy vọng nó vĩnh viễn sẽ không lại đổi chủ nhân mới. Đỗ Long tâm thần hơi rung, tự nhiên minh bạch Thiên Bổng Nguyên Soái câu nói sau cùng kia hàm nghĩa, hắn rõ ràng là hy vọng mình có thể tại chiến trường ở trong vĩnh viễn tồn sống sót, chỉ có như vậy bộ này soái cấp áo giáp mới sẽ không càng đổi chủ nhân mới. Ta nhất định không phụ Thiên Bổng Nguyên Soái hy vọng, cũng sẽ không cô phụ bộ này soái cấp áo giáp chỗ nhìn. Đỗ Long phất tay, liền đem bộ này soái cấp áo giáp hút tới trước mặt mình, có thể nhìn ra bộ này bên ngoài đồng hồ mới tinh áo giáp hiển nhiên là có bị thợ khéo một lần nữa chữa trị qua. Từ hôm nay trở đi, ta Đỗ Long sẽ là ngươi tân chủ nhân. Cười nhìn lên trước mắt bộ này trung phẩm siêu thần khí cấp bậc xoáy cấp áo giáp, Đỗ Long khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, phất tay, một giọt bóng ánh sáng long lanh huyết châu liền tiến vào áo giáp bên trong. Ông, quả nhiên không hổ là đã đản sinh ra một chút linh trí xoáy cấp áo giáp, nó phảng phất có thể nghe hiểu Đỗ Long lời nói, tại hấp thu hoàn chỉnh khỏa huyết châu về sau, lập tức tách ra muôn vàng kim sắc hào quang, đem chọn cái nghị sự đại điện cho chiếu sáng vàng son lộng lẫy. Đỗ Long vô ý thức đưa tay nhẹ vỗ về trước mặt bộ này, thành công cùng mình thành lập được linh hồn liên hệ siêu thần khí áo giáp. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được chiến giáp tại có chút rung động, nó như có lẽ đã rõ ràng chính mình cuối cùng từ Trần Phong trong khố phòng ra, từ nay về sau lại có thể bồi tiếp tân chủ nhân đạp ra chiến trường dục huyết phân chiến. Siêu. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, một đạo áo bào tím thân ảnh trống rông xuất hiện ở trong đại điện, đương nhiên đó là Đỗ Long đem bên trong một đạo phân thân ra. Căn bản không cần mở miệng nói nhiều một câu nói nhảm, Đỗ Long phân thân lập tức không khách khí vây gọi tướng xoáy giai áo giáp xuyên qua trên người mình, bởi vì thần hồn vốn là một thể nguyên nhân, bộ áo giáp này mặc dù là từ bản tôn luyện hóa, phân thân của hắn lại hoàn toàn có thể cùng hưởng mặc. Siêu thần khí chiến giáp mặc tốc độ cực nhanh vô song, căn bản cũng không dùng từng kiện mặc như vậy ma phiền, cơ hồ chỉ là một cái ý niệm trong đầu trong chốc lát, cũng đã mặc tại Đỗ Long cái này trên phân thân. Nguyên bản hay là áo bào tím công tử bộ dáng, nháy mắt liền biến thành cả người khoác kim sắc xoáy cấp áo giáp anh vũ nguyên xoáy, đã từng thống lĩnh qua tam quân Đỗ Long, toàn thân trên dưới một cách tự nhiên để lộ ra một cố lạnh lẽo thiết huyết tướng xoáy khí tức. Cha cha, quả nhiên không hổ là đã từng thống lĩnh qua tam quân quân thần, một bộ này xoáy cấp chiến giáp mặc lên người, lập tức để lộ ra một cỗ chiến trường thiết huyết nam nhi anh hùng khí khái đến rồi. Thiên Đồng Nguyên Soái chật chật có âm thanh điệu tán thán nói: "Đúng vậy a." Thiên Vương Lý Tịnh cũng không tiếp tán dương, từ nay về sau, ta Thiên Ngoại Tiên Thành cánh phải đại quân rốt cục lại có một viên mới thống soái, hy vọng có thể tại Đỗ Long Nguyên Soái thống linh dưới, uy chấn toàn bộ Thiên Đế chiến trường thế lực khắp nơi. Thuộc hạ tham kiến Nguyên Soái. Từ nay về sau, mặt tướng cùng nguyện ý nghe theo Nguyên Soái đại nhân hết thể điều khiển. Tham dự hội nghị đông đảo tướng lĩnh bên trong, có chừng tiểu một đem lãnh chúa động ra khỏi hàng, sau đó hướng người khoác soái cấp chiến giáp Đỗ Long tùy một chân trên đất, hành quân bên trong cao nhất lễ tiết. Có thể nhìn ra bộ này phân tướng linh trong mắt đã có tràn đầy chờ mong, lại có một ít lo lắng bất an, bọn hắn cho dù đối với Đỗ Long chiến lược cá nhân rất có lòng tin, lại đối với hắn thống lĩnh tam quân năng lực còn nắm giữ quan sát thái độ. Các ngươi đều là Thiên Ngoại Tiên Thành cánh phải đại quân chủ yếu tướng linh đi. Tất cả mọi người miễn lễ, từ nay về sau chúng ta chính là sinh tử cùng hảo huynh đệ. Đỗ Long phân thân hướng đám kia tướng lĩnh vất tay nói: "Tạ Nguyên Soái đại nhân." Đông đảo tướng lĩnh nhao nhao lĩnh mệnh cũng đứng thẳng người, sau đó tất cả đều nhìn về phía Đỗ Long, tựa hồ đang đợi hắn mới nhất chỉ lệnh. Tất cả mọi người trở lại riêng phần mình ban đầu vị trí bên trên đi thôi. Đỗ Long khoát tay một cái nói, đợi bản nguyên soái cùng Thiên Đồng Nguyên Soái nói xong chính sự về sau, lập tức liền tùy các ngươi cùng nhau đi tới cánh phải quân đoàn tổng bộ, có bất kỳ công vụ đều chờ ta sau này trở về bàn lại. Mặt tướng cùng tuân mệnh.